Vương quản sự đưa bọn họ đi ra ngoài, trước khi đi mang lên môn thời điểm quay đầu lại nhìn về phía Tiết Cẩm Niên, trong mắt mang theo lo lắng. Đồng thời cảm thấy Mễ Lan Nhi nói chuyện nói được quá mức, bất quá một giới tiểu dân nơi nào tới tự tin đổ bọn họ ra như vậy bực bội. Vương quản sự mang theo hai người ra tới, kêu tới sau bếp tiểu quản sự, hỏi hôm nay mẹ già khang bọn họ kéo tới đồ ăn cân lượng. Phần 73. Kia tiểu quản sự trên mặt mang theo cười định, tự giác vương quản sự tự mình lại đây dẫn người, hiện tại lại tự mình tặng trở về, cảm thấy bọn họ cùng vương quản sự quan hệ không bình thường. Xương qua, rau xanh 220 cân, dưa loại 100 cân. Tiểu quản sự ngắm mẹ già khang bọn họ liếc mắt một cái, mới chiều vương quản sự điểm số nói. Vương quản sự sắc mặt vẫn luôn chính là như vậy hắc, tiểu quản sự cũng không có phát giác cái gì. Lại không nghĩ, này số vừa báo xong, vương quản sự liền trầm giọng hỏi, vừa và tốt. Liền như vậy tinh chuẩn. Tiểu lầu mướn các ngươi tới cũng không phải là cho các ngươi kéo bè kéo cánh. Các ngươi nhưng đến nhớ kỹ, cho các ngươi phát tiền công chính là tiểu lầu, không phải khác người nào. Nếu là liền khuỷu tay nên đi bên kia quải đều có thể quải sai liền nhân lúc còn sớm về nhà ăn chính mình đi. Vương quản sự lời này vừa ra tới, nếu là lại không rõ ràng lắm hắn là ở phát hỏa, kia hắn này tiểu quản sự xác thật đến nhân lúc còn sớm về nhà ăn chính mình. Tiểu quản sự nghe lời này, vương quản sự đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe sợ là chính là mắng này hai người. Nhất thời, cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ vì chụp sai rồi mông ngựa. Ta đây liền đi một lần nữa tính tính, ngài thả chờ một lát. Ta lập tức hồi phục ngài. Tiểu quản sự một sờ chán mồ hôi lạnh, hoang mang rối loạn mà đứng ra nói. Lại tiếp đón hai cái tiểu nhị đi nâng sưng, trước khi đi chừng mắt nhìn Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi hai người liếc mắt một cái, này hai cái thai họa tinh, thiếu chút nữa liên lụy hắn bát cơm đều ném. Đầu năm nay nếu là đem bát cơm đều ném, kia không tương đương với đem mệnh đều ném sao. Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi vô tội gặp này tội danh dữ dội to lớn. Mễ Lan Nhi như cũ nhất phái chấn định, Mễ Gia Khang nhưng thật ra nhìn nàng vài lần. Mỗi lần đều thấy nàng lao thần khắp nơi bộ dáng, trong lồng ngực đầu kia viên nhảy lên tâm cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Lại lần nữa dọn ra sưng, đem bảy biện tốt đồ ăn nâng ra tới sưng, sưng ra tới cân lượng là rau xanh 218 cân, dưa loại 100 cân. Vương quản sự lãnh hai người đi tìm phòng thu chi, dọc theo đường đi đều hắc mặt. Thẳng đến tới rồi phòng thu chi, cùng phòng thu chi chào hỏi, biên cùng phòng thu chi nói chuyện, này làm người nột. Cái gì địa vị nên có cái dạng nào bổn phận? Có chút người sống uổng phí như vậy nhiều năm đều không có nhận rõ chính mình vị trí, khi nào ném mệnh cũng không biết. Hết ngồi đáy giếng, quá mức tự cho mình rất cao. Vương quản sự liếc liếc miệng mà nói xong, phòng thu chi nhìn hắn một cái, hợp tác rồi nhiều năm như vậy, nhìn nhìn lại một lần chờ tính tiền hai cái tiểu hỏa. Tuy rằng thon gầy, ăn mặc thô ráp, tiểu lầu tùy ý xách ra một cái tiểu nhị tới đều so với bọn hắn muốn ăn mặc hảo, chính là người như vậy, chạm đến lại thẳng như cây tùng, ánh mắt tiêu cự tập trung. Xem người thời điểm sáng ngời có thần. Phòng thu chi hơi không thể thấy mà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này lao vương chính là thái của bản, ngoài miệng lại phối hợp nói, này đó người trẻ tuổi lại chọc ngươi sinh khí. Bọn họ tuổi còn nhỏ, cái gì đều không có trải qua quá, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, này còn không phải là người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn sao. Phòng thu chi cười ha hả mà chấn an nói, đồng thời nửa điểm không chậm trễ, bàn tính đánh đến đùng vang, đem trướng cấp tính hảo. 418-2 Phong Thu Chi hòa ái mà cười nhìn về phía Mễ Lan Nhi bọn họ hai người, theo chân bọn họ điểm số xác nhận một lần. Mễ Lan Nhi gật gật đầu. Phong Thu Chi nhớ rõ cái này đôi mắt có thần tiểu hỏa, chuẩn bị lấy ra một tỏi bạc thả trở về, đổi thành 4 tấm ngân phiếu kiêm một ít bạc vụn. Đa tạ. Mễ Lan Nhi chú ý tới hắn động tác nhỏ, ánh mắt lóe lóe, chiều hắn nói lời cảm tạ nói. Phong Thu Chi đôi mắt cười cong cong mà khẽ gật đầu. Vương quản sự liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng. Rốt cuộc không có nhiều lời chút cái gì, rốt cuộc Mễ Lan Nhi này một chuyến vẫn là giải quyết bọn họ thiếu ra bộ phận nan đề. Lãnh tiền từ cửa sau ra tới, còn chưa đi hai bước xem người hạ đồ ăn đĩa tiểu nhị liền phanh mà một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Mễ Gia Khang khổ một khuôn mặt, nhìn đến 400 lượng bạc đều không có cao hứng như vậy. Một đường đi trở về đi, hai người các hoài tâm tư đều không có nói chuyện. Thẳng đến tới rồi cửa nhà, hai người phân biệt thời điểm, Mễ Gia Khang gọi lại mất hồn mất vía Mễ Lan Nhi. Đại nữ. Này sinh ý không có liền không có, đừng nghĩ quá nhiều, kia phiêu hương lâu chủ nhân yêu cầu cũng thật quá đáng, như vậy nhiều đồ ăn, nếu là tiếp xuống dưới không hoàn thành, còn không biết bọn họ sẽ thế nào đối phó chúng ta, may mắn không tiếp, hiện tại có nhiều như vậy tiền, ít nhất vẫn là có thể kiên trì quá này đoạn gian nan nhật tử. Người đối tên của mình là mẫn cảm nhất, Mễ Lan Nhi đi rồi lâu như vậy thần, vừa nghe đến Mễ Gia Khang kêu liền lập tức phục hồi tinh thần lại, kết quả vừa nghe hắn an ủi, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi. Tính. Mễ Lan Nhi nói một nửa, vẫy vẫy tay, mặc kệ như vậy nhiều. Mễ Gia Khang gật gật đầu, muốn đi, Mễ Lan Nhi gọi lại hắn. Đừng vội đi, lúc này đây tiền còn không có cho ngươi đâu. Mễ Lan Nhi giữ chặt phải đi Mễ Gia Khang tiến trong viện nói, Mễ Gia Khang thấy Mễ Lan Nhi thái độ kiên quyết, lại nghĩ đến trong nhà xác thật không có gì tiền, liền tùy ý nàng đi lấy tiền. Cho Mễ Gia Khang hơn 42 triệu tầng, Mễ Lan Nhi đi theo hắn đi Mễ Gia tiếp hai đứa nhỏ trở về. Không nghĩ tới tới rồi Mễ Gia, thế nhưng nhìn đến Giả Sơn cũng ở, mấy cái tiểu hài tử ở trong sân chơi, làm thành một vòng tròn, không biết ngồi xổm nơi đó làm cái gì, chỉ là Giả Sơn vừa vặn là đối với cửa. Giả Sơn, là ai mang ngươi tới? Mễ Lan Nhi trên mặt mang cười hỏi. Giả Sơn ngẩng đầu vừa thấy, cha ta cùng ta nương đều tới, đại tỷ, ngươi đi đâu? Ta đến trấn trên đi, các ngươi vây ở một chỗ làm gì đâu? Mễ Lan Nhi đi được càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải nhìn đến bọn họ đang làm gì, ba người đột nhiên một phát, gắt gao mà vây ở một chỗ. Vốn dĩ Mễ Lan Nhi là nhưng xem nhưng không xem, hiện tại ngược lại gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Mễ Lan Nhi còn eo thăm đầu xem ra xem khởi, trừ bỏ tương đối ngốc đại hổ, mặt khác ba người cảnh giác mà che chở dưới thân đồ vật, không nghĩ Mễ Lan Nhi đem cách gần nhất đại hổ nhẹ nhàng nhắc tới liền xách hai. A! Tiểu hổ hét lên một tiếng, liền phải nhào qua đi che đậy, vẫn là không còn kịp rồi. Ân. Mễ Lan Nhi nhìn về phía bọn họ, làm cho bọn họ giải thích một chút. Tiểu hổ nhìn đã bị Mễ Lan Nhi dẫn theo tác dụng chậm, xúc tứ chi tiểu bạch đoàn, khẩn trương hề hề, nương, ngươi mau phóng nó xuống dưới trước. Rất giống Mễ Lan Nhi là bắt cóc con tin thổ phỉ, Mễ Lan Nhi bạch bạch mắt, vẫn là đem trong tay thỏ trắng phóng tới trên mặt đất. Các ngươi như thế nào đem con thỏ trảo ra tới chơi? Mễ Lan Nhi buông trong tay con thỏ, thuận tiện loát một phen. Mấy người cho nhau nhìn nhìn, tiểu hổ ngẩng đầu, nương, ta có thể hay không đem này con thỏ đưa cho Giả Sơn cứu cứu? Nga. Mễ Lan Nhi kéo dài qua âm, đem mấy người tâm cao cao mà nhắc lên. Tiểu hổ cùng Mễ Gia An khẩn trương mà nhìn Mễ Lan Nhi, Giả Sơn ra vẻ không thèm để ý, đôi mắt khắp nơi ngó, chỉ lơ đãng ở Mễ Lan Nhi trên mặt đảo qua vài lần. Điếu đủ mấy người ăn uống, Mễ Lan Nhi mới nói, nếu muốn cũng đúng, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Mễ Lan Nhi nói vừa xong, trước hết nói tiếp chính là Mễ Gia An. Trừ bỏ Mễ Gia An, dư lại hai người cũng đều mắt trông mong mà nhìn Mễ Lan Nhi. Ngày mai bắt đầu các ngươi ba cái phụ trách giúp ta huy con thỏ, chiếu cố con thỏ. Hảo hảo, chúng ta đáp ứng. Mễ Gia An nhìn tiểu hổ, một ngụm ứng hạ, đối với hắn mà nói, này cũng không tính cái gì khó sống. Giả Sơn miệng trương trương, nhưng dư quang liếc đến một bên phịch con thỏ, miệng vẫn là nhắm lại, gắt gao nhấp môi. Ta đây đâu? Giả Sơn nặng nề thanh âm phát ra, hỏi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn một cái, ngươi. Ngươi đương nhiên cũng có, bất quá ta tạm thời không nghĩ tới, chờ ta về sau nghĩ tới lại hướng ngươi muốn, như vậy ngươi cảm thấy được không? Giả Sơn rủ xuống khỏe miệng một loan, hành. Đại Nữ A, ngươi nhưng tính trở về. Mễ Phủ thanh âm từ nhà chính cửa truyền đến, trên mặt ngự khi đều mang theo vui sướng. Nhị cô. Mễ Lan Nhi tay cỏ qua mấy cái hài từ đầu, chiều Mễ Phủ đi đến. Các ngươi tới đã bao lâu? Có trong chốc lát, chờ ngươi đợi không được liền tới đây bên này tìm cha ngươi ngồi một chút tâm sự. Phải không? Tìm ta chuyện gì như vậy cấp? Mễ Lan Nhi chiều Mễ Phủ so cái thủ thế ý bảo nàng đi vào. Cũng không tính cấp, chính là cho người ta hơi một chút lời nhắn, muốn hỏi ngươi một sự kiện. Mễ Phủ biểu tình có điểm do dự, đôi tay giao nắm. Mễ Trường Thủy nhìn cô chất hai có chuyện muốn nói, giơ tay chỉ bên ngoài, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi cô chất hai có chuyện liền nói. Người một nhà có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Có lẽ là người một nhà cái này từ, là Mễ Phủ thả lỏng xuống dưới, là cái dạng này, trước đó vài ngày ngươi dượng không phải lại từ ngươi này lãnh đồ ăn trở về sao. Sau đó chúng ta ở trong sân trồng rau sự bị một cái quan hệ không tồi hàng xóm cấp thấy được, gia nhân này tâm địa đều là thứ tốt, quê nhà hàng xóm, nhiều năm như vậy giúp chúng ta không ít vội, hiện tại bọn họ một nhà đói đến muốn gặm thảo can, nhị cô tưởng cầu xin ngươi, có thể hay không phân chút đồ ăn cho bọn hắn. Làm cho bọn họ cũng cùng nhau loại. Mễ Phủ thần sắc mang theo thỉnh cầu chờ đợi mà nhìn Mễ Lan Nhi, cùng vừa mới ở bên ngoài tình cảnh dữ dội tương tự, chẳng qua sở cầu bất đồng, cùng Mễ Phủ tương tự cũng không phải kia quật cường Giả Sơn, mà là tiểu hổ. Mễ Lan Nhi nhìn chăm chú Mễ Phủ, không nói gì. Mễ Phủ cười khổ một chút, nếu thật sự khó xử nói, kia, ta đây liền đi đẩy nàng. Không, không cần, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng thuận đường cùng ngài nói đi. Mễ Lan Nhi biểu tình trịnh trọng. Cái, chuyện gì a? Mễ Phủ ngược lại có chút khẩn trương lên. Ngươi không phải muốn giúp hàng xóm sao? Ta liền cho ngươi cơ hội này. Mễ Phủ biểu tình mờ mịt, chờ Mễ Lan Nhi tiếp tục nói tiếp. Đồ ăn đâu, ta có thể cho ngươi, liền dựa theo ban đầu ta cùng Dượng nói tốt, đồ ăn sản lượng có bao nhiêu, lòng ta đều là hiểu rõ, đồ ăn loại ta giao cho ngươi trên tay, ngươi phải cho ai loại là ngươi tự do, nhưng là đồ ăn ta là muốn thu hồi tới, các ngươi tắc có thể được đến tiền. Liền không thể lưu lại đồ ăn xuống dưới sao? Mễ Phu ậm ừ địa đạo. Lúc này, so với tiền càng quan trọng là no bụng. Mễ Lan Nhi thẳng tắp mà nhìn Mễ Phu, không có bởi vì nàng trước kia đối nguyên chủ nhiều có trợ giúp liền thoái nhượng, nàng có thể cho bọn họ đồ ăn loại, xem chính là nguyên chủ mặt mũi thượng, nhưng muốn nàng vì bọn họ thoái nhượng nguyên tắc lại là không có khả năng, không có quy củ sao thành được phép tắc. A Phủ, Hảo, liền ấn đại nữ nói làm đi. Ở Mễ Phủ còn muốn thử lại khuyên bảo một bên thời điểm, Bạch Đại Ngưu từ cửa vào được. Mễ Phủ nghe vậy, tức khắc tỉnh thần, xác thật chính mình yêu cầu quá nhiều, loại này nghịch thiên đồ ăn thêm một cái người biết liền nhiều một phần uy hiếp. Đại nữ, ngươi yên tâm, này người một nhà đều là có thể tin được, ta nhất định sẽ giám sát không cho người phát hiện. Mễ Phủ kinh hồn táng đảm, lại bảo đảm nói. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, quét về phía Bạch Đại Ngưu. Điểm này ta cũng có thể bảo đảm. Bạch Đại Ngưu kiên định địa đạo. Làm người thấy không rõ thần sắc, có điểm hoàng Mễ Lan Nhi vào lúc này lại đột nhiên cười. Kỳ thật ta là hy vọng các ngươi có thể nhiều phát điểm cho người khác loại, nhưng là yêu cầu vẫn là giống nhau. Nhiều loại có thể, đồ ăn có thể lấy tới còn tiền, nhưng mà phàm là thiếu một ít, ta liền muốn truy cứu các ngươi trách nhiệm. Mễ Phủ thần sắc có điểm do dự, nhưng thật ra Bạch Đại Ngưu cao mày, túi đầu trầm tư, tựa hồ ở suy xét việc này tính khả thi. Qua sau một lúc lâu, Bạch Đại Ngưu thần sắc kiên định mà ngẩng đầu lên. Đại nữ, ngươi nói đây chính là thật sự. Nếu là thật sự lời nói chúng ta phải thương lượng một chút. Mi Lan nhấp môi cười, tự nhiên là thật, giá cả dựa theo ta phía trước cho ngươi cái kia, đến nỗi các ngươi tưởng cho ai loại, tiền công cấp nhiều ít ta đều mặc kệ, ta chỉ lo đồ ăn lượng có hay không thu đủ. Bạch Đại Ngưu cộc lốc cười, ta sẽ nhìn chằm chằm, nhất định sẽ bảo đảm không thiếu cân thiếu hai. Thấy Bạch Đại Ngưu vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng bộ dáng, Mễ Lan Nhi gật gật đầu, cho cái kiến nghị. Kỳ thật muốn bảo đảm sẽ không có người tự mình đem đồ ăn lưu lại, ngươi tốt nhất làm cho bọn họ ở một chỗ loại. Mễ Phù ánh mắt sáng lên, hướng tới Bạch Đại Ngưu dùng sức gật đầu, Đại Ngưu, này có thể à, như vậy liền không cần lo lắng mặt khác. Ở nhà của chúng ta loại chúng ta có thể chính mình nhìn chằm chằm a. Nhưng nhà của chúng ta không có như vậy đại địa phương a. Bạch Đại Ngưu không có Mễ Phù tưởng đơn giản như vậy. Nghe vậy Mễ Phù kích động mà chụp Bạch Đại Ngưu cánh tay một cái tát. Chúng ta sau núi viếng mồ mả kia sườn núi nhỏ có thể loại đi. Bạch Đại Ngưu chần chờ một chút mới nói, có thể là có thể, nhưng miếng đất kia không phải chúng ta. Các ngươi có thể cùng các ngươi thôn trưởng thương lượng một chút, rốt cuộc chính là các ngươi không loại nói miếng đất kia hẳn là cũng là không đi, hơn nữa các ngươi muốn mượn nói cũng không chỉ là vì các ngươi chính mình. Phần 74. Mễ Lan Nhi khách quan mà đánh giá một chút, cho bọn hắn một cái kiến nghị. Chương 127 trước giao tiền khám bệnh. Nói tốt cho bọn hắn đồ ăn loại. Ở bọn họ đi phía trước Mễ Lan Nhi liền đem đồ ăn đầu đào ra, đông thấu thấu tây thấu thấu, mới tính thấu đủ rồi nửa bao tải, bên trong trừ bỏ đồ ăn đầu còn có khoai tây, khoai lang này đó, cắt thành khối trạng hướng trong đất một chôn liền có thể loại. Mễ Trường Thủy thấy Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phủ mang như vậy nhiều đồ vật, lại mang một cái tiểu hải tử, không yên tâm, khiến cho Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang hai anh em cùng đi đưa một chút hắn. Chính là Giả Sơn mang về thỏ con cũng đến che lấp một chút, bằng không quá thấy được. Mẹ Trường Thủy không chỉ có cho hắn một cái thỏ lung trang con thỏ, bên ngoài còn cháo một tầng bố, từ Mễ Gia Khang cho hắn để trở về. Đi ra ngoài trước, Mễ Trường Thủy cho bọn hắn một người chuẩn bị một cây gậy gỗ cầm phòng thân. Trong nhà dư lại Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị, Mễ Lan Nhi qua đi mang hai đứa nhỏ về nhà. Mễ Gia An tiễn đi Giả Sơn, biểu tình buồn bực, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ở bên cạnh đôi hạt cắt chơi, hắn cũng không có hứng thú gia nhập. Đang làm gì? Mễ Lan Nhi đi qua. Chạm chạm kéo cằm ngẩng đầu nhìn bầu trời Mễ Gia An, hỏi. Mễ Gia An huể vải mà lắc lắc đầu, không nói lời nào. Còn nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta đi. Nếu là không có làm được nói ta liền đem con thỏ phải về tới. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt uy hiếp vừa ra, Mễ Gia An lập tức ánh mắt sáng ngời mà quay đầu tới, sợ Mễ Lan Nhi thật sự đổi ý, cường điệu nói, ta nhớ rõ. Vậy hành, chờ hạ cùng ta qua đi cấp con thỏ hủy thảo hủy thủy, còn có. Buổi tối con thỏ thu hồi tử ngươi đến đem thỏ trong giới phân rửa sạch sạch sẽ, buổi sáng đem con thỏ từ lồng sắt đuổi tới thỏ vòng, cũng muốn đem thỏ lung thu thập sạch sẽ. Mễ Lan Nhi nhất nhất nói, nửa điểm không có bởi vì hắn là tiểu hài tử, vẫn là chính mình đệ đệ liền thả lỏng yêu cầu. Mễ Gia An nghe Mễ Lan Nhi an bài, đôi mắt đều trừng lớn. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần cấp con thỏ uy uy thảo thêm thủy là được, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy yêu cầu, lập tức biểu tình thấp thỏm lên. Ta chỉ uy quá thảo. Ta sẽ không thu thập thỏ lung, thỏ vòng. Mễ Gia An nhạ nhạ địa đạo, trên mặt biểu tình có điểm chột dạ, rốt cuộc hắn phía trước là một ngụm đồng ý, hiện tại con thỏ bị Giả Sơn mang đi, hắn cũng sẽ không làm. Không quan hệ, ai cũng không phải trời sinh đều sẽ, ngươi trước đi theo ta học một chút, chậm rãi liền biết. Mễ Lan Nhi không mặn không nhạt địa đạo, ngữ khí thực kiên định, không có một tia muốn thương tiếc vẫn là tiểu nộn thảo Mễ Gia An. Thấy vậy, Mễ Gia An méo miệng, chậm rãi gật gật đầu, hảo. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi kiểu, hơi nháy mắt lướt qua, ân, thừa dịp bây giờ còn có không chạy nhanh hảo hảo chơi, ngày mai bắt đầu sợ là không có thời gian lại cho người chơi. Đại níu, vội xong rồi. Tiên thị ở trong phòng nghe được Mễ Lan Nhi thanh âm, vội vàng ra tới, hỏi một câu. Lại nói tiếp, ngươi hiện tại có rảnh đi. Ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì a? Mễ Lan Nhi vô vô Mễ Gia An một chút, vừa nói vừa đi qua đi. Tiên thị mang theo Mễ Lan Nhi vào chính mình trong phòng, trên mặt là che giấu không được vui mừng. Là cái dạng này, ta không phải cùng ngươi đã nói đại ca ngươi muốn đính hôn sự sao. Ta cùng Thu Hương nàng nương thương lượng một chút, chuẩn bị quá hai ngày đến Bảo Thiền Chùa đi bái một chút, hợp nhất hạ bọn họ bắt tự, ngươi muốn hay không cùng đi. Mễ Lan Nhi cân nhắc một chút đồng ý, vừa lúc mấy ngày nay không có việc gì, thuận tiện đi dạo một chút đặt mua một chút đồ vật cũng hảo. Tiên thị gật gật đầu, ân, còn có, này nếu là hợp lại bát tự hảo, nên thương định một chút đính hôn nhật tử, đính hôn nói còn muốn thỉnh người ăn cơm, này quan cảnh, chúng ta liền thỉnh vài vị trưởng bối lại đây là được, Thu Hương nhà bọn họ người cũng ít, đảo không sợ. Nay không có việc gì, đến lúc đó không chừng chúng ta đồ ăn đều loại nhiều ít đủ ăn, đại gia cũng sẽ không để ý này đó. Mễ Lan Nhi trấn an nói, lại cảm thấy tiền thị nghĩ đến có chút nhiều. Tiền thị nghe xong Mễ Lan Nhi lời này, do dự dự, giống như có chuyện muốn nói, nàng là tưởng cùng Mễ Lan Nhi muốn chút đồ ăn cấp Thu Hương nhà bọn họ loại, nhưng là nghĩ, nếu là cho, chính bọn họ loại liền có, nơi nào còn sẽ hiếm lạ chính mình ra. Bởi vậy, tiền thị trong lòng liền có điểm rối rắm. Mễ Lan Nhi nhìn ra tiền thị trên mặt do dự, lại không có hỏi ra thanh. Lúc này, ngoài cửa có một đạo giọng nam truyền đến. Nhị thúc, nhị thẩm, ở nhà sao? Là ngươi đại bá bên kia. Tiên thị bỗng chốc đứng lên, hướng cửa đi đến. Mễ Lan Nhi theo sát sau đó, trong viện đứng chính là Mễ Gia Tùng. Ly Mễ Gia Tùng không xa địa phương, mấy cái tiểu hài tử đều xoay đầu nhìn cái này có điểm xa lạ đường ca. Gia Tùng A, chuyện gì? Tiên thị đi ra môn, liền thấy được vẻ mặt nôn nóng Mễ Gia Tùng. Nhị thẩm, nhị thúc đâu? Ngại ngại sinh bệnh, cha ta làm ta lại đây kêu hắn qua đi một chút. Người ngại sinh bệnh. Chuyện khi nào? Tiên thị còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, Mễ trưởng Thủy thanh âm liền vang lên, hắn ôm một tiểu bó củi tiến vào, hiển nhiên là đi nhặt xài đi. Đã có vài thiên. Mễ Gia Tùng mày nhăn ở bên nhau, có điểm bất đắc dĩ. Vốn dĩ Mễ trưởng Thủy còn nghi hoặc có phải hay không Mễ Lao Thái lại làm yêu, nhưng là nghe Mễ Gia Tùng khẩu khí này, mới xem như tin. Hành, đi thôi. Mễ trưởng Thủy đem xài hướng phòng bếp bếp khẩu một ném, vỗ vỗ tay thượng hôi, chiều Mễ Gia Tùng phất tay nói. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Tùng chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, Mễ Gia Tùng xem Mễ Lan Nhi ánh mắt thanh tỉnh, mặt mày rõ ràng, thu thập đến sạch sẽ, nhất thời đảo kinh ngạc cái này đường muội thật cùng trong lời đồn giống nhau, hảo. Bất quá còn có việc, chỉ vội vàng liếc mắt một cái, chưa kịp xác nhận, Mễ Gia Tùng liền đi theo Mễ trưởng Thủy phía sau đi rồi, Mễ trưởng Thủy tuy rằng phía trước chân chịu quá thương, đi đường cũng là thực mau, đảo không trách Mễ Gia Tùng theo không kịp. Bọn họ vừa đi. Mễ Lan Nhi cùng tiền thị nói sự cũng không sai biệt lắm nói xong rồi, mang theo hai đứa nhỏ đi rồi, trước khi đi đối Mễ Gia An xử đưa mắt ra hiệu, nhắc nhở hắn nhớ rõ lại đây làm việc. Mễ Gia An vẻ mặt ai hoán, rồi lại không thể không nhận mệnh, ai kêu là chính hắn đồng ý tới. Mễ Lan Nhi mang theo hai cái tiểu hài tử trở về, kết quả đi ra cửa không hai bước liền chú ý tới nhà mình trước cửa người. Mắt mang nghi hoặc, đối diện người lúc này cũng quay đầu tới, hai người liếc nhau, đều là sửng sốt. Đối diện người lăng chính là Mễ Lan Nhi thế nhưng là cái phụ nhân, Mễ Lan Nhi lăng chính là đối phương thế nhưng thật sự tìm tới mua tới. Hai người đều còn không có phản ứng lại đây, bên cạnh một đạo bén nhọn chói hai thanh âm liền vang lên, Triệu Thúc Thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là tới tìm ta cha sao? Mễ Lan Nhi lại lần nữa sửng sốt, nhưng tính biết lần đầu tiên nhìn đến Triệu Cương thời điểm kia quen thuộc cảm. Đối diện Triệu Cương cũng là giống nhau, phía trước ở trấn trên nhìn đến Mễ Lan Nhi là ăn mặc nam trang. Hơn nữa hắn cũng liền gặp qua Mễ Lan Nhi một hai lần, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là người quen. Nguyên lai ngươi là A tới tức phụ. Nhưng là A tới tức phụ không phải Triệu Cương bừng tỉnh, thực mau lại nghi hoặc nói. Xuất phát từ lễ phép, Triệu Cương không có đem nói cho hết lời chỉnh. Nhưng có tiểu hổ cái này tích cực tiểu hài tử ở, thật đúng là không sợ không khí xấu hổ. Ta nương đã hảo, ta nương hiện tại trở nên thực thông minh, ta nương sẽ trồng rau, sẽ dưỡng thỏ con, ta nương còn sẽ làm tốt ăn. Tiểu hổ lại tự hào lại cao hứng, một trận bùm bùm, tựa như Mễ Lan Nhi đế đều không sai biệt lắm cấp bán đứng hết. Mễ Lan Nhi một đầu hắt tuyến, nghĩ đám người đi rồi thế nào cũng phải giáo huấn một chút này tiểu quỷ, còn tưởng rằng là cái cơ linh, không cần dặn dò, kết quả làm cho nàng mặt liền đem nhà mình chi tiết đều cấp để lộ hết. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Triệu Cương lãnh ngạnh khuôn mặt xả ra một mặt cười, lại quay đầu chiều Mễ Lan Nhi nói, kia đệ muội hiện tại là ở nơi này. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, ta nhà mẹ đẻ liền ở cách vách, lần trước ở trấn trên nhìn thấy cái kia là ta ca. Triệu Cương hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng lại vì Tần Lai đáng tiếc, người khác vừa đi, hắn tức phụ đầu góc liền thanh tỉnh, hắn nếu là biết khẳng định thật cao hứng. A tới đi rồi lâu như vậy, có hay không tin tức lại đây a? Triệu Cương hỏi một câu, trong lòng lại không ôm hy vọng. Bị trưng binh người hơn phân nửa cửu tử nhất sinh, muốn truyền cái tin nơi nào dễ dàng như vậy, nhất thời trong lòng tư vị mọi cách. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, không có. Mễ Lan Nhi hơi thấp một chút đầu, làm ra một bộ đau thương bộ dáng, thực mau lại ngẩng đầu lên, như là đánh lên tinh thần, ngươi hôm nay đi tìm tới là. Triệu Cương nhận thấy được Mễ Lan Nhi thần thái biến hóa, không hảo tiếp tục cái này đề tài, liền theo Mễ Lan Nhi nói, đề rổ, lần trước đa tạ ngươi cùng ngươi ca. Đây là ta ngày hôm qua đánh tới một chút con mồi, thật là đa tạ các ngươi ra tay tương trợ. Mễ Lan Nhi đi xuống nhìn thoáng qua, liên tục lắc đầu, không cần, không cần, các ngươi chính mình lưu trữ ăn đi, chúng ta nơi này có cái gì ăn. Nhận lấy đi, đây là chúng ta một chút tâm ý, tới thời điểm Nguyệt Nương ngàn dặn dò vạn dặn dò ta nhất định phải đưa đến. Nói đến này, Triệu Cương một đốn, nghĩ đến chính mình nương tử tình huống, Triệu Cương khó có thể xuất khẩu, nhưng là không thể không xuất khẩu, đúng rồi, ngươi này. Nói một nửa, Triệu Cương lại đình chỉ. Mễ Lan Nhi nghi hoặc mà nhìn hắn, có chuyện gì liền nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp. Tiểu Hồ ở bên cạnh cũng thực hưng phấn, đây là cùng hắn cha tương quan, ở trong lòng hắn tuy rằng không bằng Tần Lai, nhưng là hắn cao lớn hình tượng cấp Tiểu Hồ lưu lại ảnh hưởng lại là cực hảo, là chỉ ở sau Tần Lai. Là Nguyệt Nương nơi đó, ngươi có thể hay không tùy ta qua đi một chuyến, ta tưởng nàng hẳn là có việc muốn hỏi ngươi. Triệu Cương nhìn một bên hoạt bát Tiểu Hồ, trong lòng có điểm phức tạp. Lại có điểm ưu sầu. Mễ Lan Nhi nghe ngôn, nhướng mày, do dự một chút, đồng ý, trong lòng lại cảnh giác lên. Đại nha, muốn hay không khai thương thành mua điểm đồ vật phòng thân nột. Hệ thống thanh âm thình lình vang lên. Mễ Lan Nhi lại chú ý tới hắn nói, đại nha, ai dạy ngươi như vậy kêu. Hệ thống nghe được Mễ Lan Nhi uy hiếp ngữ khí, đúng lý hợp tình nói, ngươi đều cho ta đặt tên nhị cậu tử, ta cho ngươi lấy cái đại nha thì thế nào. Ta đều vẫn là cho ngươi mặt mũi, hừ. Hệ thống hầm hừ mà hô ra tới, Mễ Lan Nhi chịu chịu khỏe miệng. Triệu Cương xem Mễ Lan Nhi sắc mặt giống như không quá thích hợp, vậy ngươi thu thập một chút hiện tại cùng ta đi. Mễ Lan Nhi phục hồi tinh thần lại, không xa đi. Triệu Cương suy nghĩ một chút, cước trình mau nói nửa canh giờ có thể qua lại. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, ta đây đi kêu cá nhân tới giúp ta xem một chút hải tử. Triệu Cương gật gật đầu, phiền toái ngươi. Mễ Gia An lại vào lúc này ủ rũ cụp đuôi mà tiến vào, một phen bị Mễ Lan Nhi bắt lấy. Gia An, ngươi tới vừa lúc, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, thỏ lùng không cần ngươi quét tước, cũng không cần ngươi uy con thỏ, ngươi giúp ta chăm sóc tiểu hổ cùng đại hổ, chờ ta trở lại, không cần tới gần bên cạnh giếng, biết không? Mễ Lan Nhi toàn bộ mà đem lời nói đều nói xong, Mễ Gia An sửng sốt trong chốc lát, mới hiểu được lại đây, ánh mắt sáng lên, lập tức liền đồng ý, hảo. Vậy ngươi trước chờ một chút. Mễ Lan Nhi chiều Triệu Cương nói, mang theo ba cái hải tử đi vào. Mễ Lan Nhi ra tới thời điểm dưới chân một đốn, hướng phòng bếp đi, cầm hai thanh đồ ăn ra tới. Triệu Cương ở cửa chờ, nhìn đến Mễ Lan Nhi lấy ra tới đồ ăn, ngươi đây là? Đây là cấp Nguyệt Nương ăn. Mễ Lan Nhi trực tiếp bộ dáng này nói, Triệu Cương khó mà nói chút cái gì. Hai người vội vàng chiều Triệu Cương ra đi, trên đường đánh giá bọn họ không phải không có. Triệu Cương vì thế cũng cảm giác sâu sắc xin lỗi, vẫn luôn lo lắng mà nhìn Mễ Lan Nhi sắc mặt, lại không có nhìn ra nàng có chút không vui. Mễ Lan Nhi trên mặt vô biểu tình, trong đầu lại nghe từ nhị cậu tử nói, đổi một lọ phòng lang bình xịt, còn có một cây phòng lang đồ điện. Ở sắp từ đại đạo quẹo vào hướng trên núi đi thời điểm, lại gặp Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc. Hai người kinh ngạc Mễ Lan Nhi bên người như thế nào có cái xa lạ nam nhân ở, thẳng đến Mễ Gia Khang đến gần. Kinh ngạc nói, Triệu Huynh, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta muốn tới Triệu Đại Ca ra một chuyến, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Mễ Lan Nhi đánh gây hắn hỏi chuyện. Mễ Gia Khang nhìn về phía Mễ Lan Nhi, ở ánh mắt của nàng sử dụng hạ, gật gật đầu. Trên đường Triệu Cương liền đem sự tình cấp Mễ Gia Khang nói một chút, Mễ Gia Phúc nghe bọn họ nói, nghe được mùi ngon, hơn nữa vô lý nhiều người, cũng không có sen mồm. Bọn họ bên này hướng trên núi đi, mẹ trưởng thủy tắc hướng tới mẹ ra nhà cũ đi. Phần 75. Mẹ ra Tùng theo ở phía sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thật sự theo không kịp, đành phải làm mẹ trưởng thủy đi trước. Mẹ trưởng thủy bỏ xuống cháu trai đi trước, đối với mẹ lao thái, người này rốt cuộc là mẹ hắn, liền tính nàng tâm nhãn thiên đến mương đi, hắn cũng không thể không hiếu thuận nàng, chỉ là cái này hiếu thuận trở nên hữu hạn. Nhưng ở nghe được mẹ lao thái bệnh đến khởi không tới giường thời điểm, mẹ trưởng thủy trong lòng cũng là nhắc tới. Trong lòng vội vã muốn nhìn một chút mẹ lao thái làm sao vậy, nhưng mà này phân vội vàng, ở vén rèm lên vào nhà nhìn đến mẹ dung thời điểm tiêu tán vài phần. Chưa kịp xem toàn trong phòng người, mẹ dung thanh âm liền ở bên thai tạc khởi, ngươi còn biết tới xem nương. Không phải cảm thấy chính mình phân ra liền có thể mặc kệ nương sao. Nương thật là phí công nuôi dưỡng ngươi cái này bạch nhãn lang nhiều năm như vậy, còn có a, ngươi không hiếu thuận nương liền tính, các ngươi rốt cuộc đối nương làm chút cái gì. Làm nương hiện tại bệnh thành như vậy. Lão nhị, ngươi nói chuyện a. Nương êm đẹp một người đi tìm ngươi, kết quả trở về liền bị bệnh, cái này trách nhiệm ngươi lớn nhất, còn không hảo hảo cho chúng ta công đạo rõ ràng. Mễ trưởng thủy đứng vững không nghỉ mấy hơi thở, đã bị người đổ ập xuống một đốn mắng, trên mặt vội vàng chậm rãi biến mất, trở nên trầm thấp tối tăm. Không thể nhịn được nữa, Mễ trưởng thủy một cái tắt đem Mễ Dung chỉ vào hắn tay chụp bay. Mễ Dung kêu sợ hãi một tiếng, Mễ trưởng thủy còn chưa nói lời nói. Vẫn luôn nhìn bên này không nói gì Mễ lao ra tử bàn tay lập tức một phách cái bàn, đủ rồi, kêu ngươi tới là làm ngươi tới thương lượng đối sách, không phải làm ngươi tới đối với ngươi thân muội tử xử sắc mặt. Mễ trưởng thủy sắc mặt tối sầm, nồng đậm đến có thể tích ra mực nước, nhìn Mễ lao ra tử ánh mắt thật lâu không có rời đi. Mễ lao ra tử ngồi ở Mễ lao thái mép giường, cảm nhận được nhị tử ánh mắt chăm chú nhìn, trong lòng cũng là run rẩy, đứa nhỏ này từ nhỏ liền tử tâm nhãn, đối ai hảo liền rất hảo. Nếu là chán ghét hai kia cũng là chán ghét rốt cuộc. Trong lúc nhất thời, Mễ lao gia tử bắt đầu có điểm hối hận vừa mới nói quá mức, nhưng là muốn hắn kéo xuống mặt mũi cùng mẹ trưởng thủy nói chuyện lại thực gian nan. Mọi người đều không nói gì, Mễ Dung lúc này cũng không dám nói nữa, thật bức nóng nảy này lão nhị là thật có thể quay đầu liền chạy lấy người. Không khí đình trệ, thẳng đến lao đại mẹ trưởng sinh cùng lao tam mẹ trưởng phú tiến vào. Thế nào? Mễ lao gia tử nhìn đến đại nhi tử cùng con thứ ba, đang mà một chút đứng lên. Sau này nhìn lại, lại không có nhìn đến có người tiến vào. Tân đại một không chịu tới. Mễ lao ra tử thanh âm nặng nề. Mễ trưởng sinh lắc lắc đầu, mễ trưởng phú sắc mặt cũng không tốt, tới cửa đi mời người, kết quả lại bị đuổi ra tới, việc này gác ai trên người đều không thể thông thuận. Không được, hắn vẫn là ghi hận phía trước sự, không chịu tới. Mễ trưởng phú không nói gì, mễ trưởng thủy tiến lên giải thích nói. Việc này còn phải quái mễ dung lòng tham, bởi vì nàng hai nhà người không hướng tới cũng có thật nhiều năm. Nguyên nhân gây ra đơn giản là một gốc cây phổ thông thông thảo dược, tần đại mục là cái đại phu, liền thích ra tới thải chút thảo dược, ngày thường cấp người trong thôn xem điểm tiểu bệnh dùng. Kết quả thải tới rồi mẹ ra cửa, chính rút thảo, liền cấp mẹ dung gặp gỡ, lập tức liền cùng hắn đòi tiền. Tần đại mục không chịu, khi đó trong nhà cũng là nghèo, nghĩ thầm hắn cấp trong thôn người nhìn nhiều ít bệnh, chính là mẹ ra người khi có điểm đau đầu phong hàn, hắn cũng sẽ cho bọn hắn nhìn xem, hiện tại chỉ là muốn một gốc cây thảo dược mà thôi. Liền tới cùng hắn đòi tiền. Hai người chết quật, cũng không chịu lui một bước, mẹ dung người này là bị mẹ lao gia tử mẹ lao thái kiêu căng lớn lên, từ nhỏ muốn cái gì cấp cái gì, trước nay chỉ có người khác thoái nhượng, không có nàng nhượng bộ thời điểm. Vì thế tùy tay nhặt lên một cục đá liền chiều tần đại mục trên đầu kén đi, đem người tạp vỡ đầu chảy máu. Cố tình mẹ ra người thấy được, đem ngây ngốc mẹ dung kéo về đi, lại không có một bóng người ra tới thăm hỏi một chút, sợ muốn bồi tiền. Phía sau tần đại mục tức phụ tìm tới môn tới, hai bên lại xảo lên, cuối cùng nháo đến gà bay chó sủa, mẹ ra bên này cũng không có người ra tới xin lỗi bồi tội. Duy nhất tới cửa vấn an chỉ có mẹ trường thủy, mẹ ra còn không có phân ra, hắn con mẹ ra người trộm ra tới. Tần đại mục tuy rằng chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, đem người đuổi ra ngoài, nhưng là phía sau hai người ngầm vẫn là có chút lui tới, chỉ là mẹ ra người không biết mà thôi. Này lão cẩu! Mẹ lao ra tử hắt trầm khuôn mặt, trong tay quải trượng trên mặt đất chọc chọc. Mễ trưởng thủy buồn không cảm thanh, mễ trưởng sinh đi nhìn mễ lao thái, nàng người còn hôn hôn trầm trầm, đôi mắt nhắm, miệng lại trương đóng mở hợp nói mơ hồ lời nói. Lo lắng mà quay đầu nhìn về phía lao gia tử, cha, nương thiêu đến càng ngày càng hồ đồ, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không đưa chấn trên đi. Dừng một chút, mễ trưởng thủy ngay sau đó hỏi. Nghe được hắn lời này, trước hết có phản ứng không phải mễ lao gia tử, mà là đứng ở cửa mễ trương phú, giữa mày hung hăng vừa nhíu, nhìn lao gia tử. Rốt cuộc không nói gì. Mễ lao gia tử trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu, đành phải thượng trấn trên đi. Lao tam, ngươi không phải có xe bỏ lại đây sao? Các ngươi huynh đệ mấy cái nâng thượng ngươi nương, chúng ta cùng nhau đến trấn trên đi xem đại phu, còn như vậy tùy ý nàng đi xuống không thể được. Mễ lão gia tử làm cuối cùng quyết định, lại quay đầu đối Mễ Dung nói, Dung Nhi, cho ngươi nương nhiều hơn vài món quần áo, lao đại lao tam cho các ngươi nương lại bị tử cuốn lên tới, đừng lại thổi phong. An bài thỏa đáng, Mễ lão gia tử cùng ba cái nhi tử mang theo Mễ lao thái liền hướng trấn trên đi. Tới rồi trấn trên y dì quán, vẫn là lao đại lao tam nâng Mễ lao thái hạ xe bò. Con hảo y dì quán còn có đại phu ngồi công đường, chỉ là vừa vào cửa, bên trong tiểu nhị liền trước đánh giá bọn họ một phen, tựa hồ ở đánh giá bọn họ có hay không tiền. Mấy người đều nhìn ra được tới, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng là lại có thể nói chút cái gì đâu. Tiểu nhị thấy bọn họ vẫn là giả ngu giả ngơ, liền nói thẳng, vài vị là tới xem bệnh. Đúng vậy, không biết đại phu ở sao. Mễ lão gia tử làm đại gia trưởng, mở miệng trả lời. Tiểu nhị do dự một chút, mới nói, ở là ở, chẳng qua muốn xem bệnh đến trước giao khám phí mới được. Mễ lão gia tử sắc mặt cứng đờ, khám phí nhiều ít. Tiểu nhị đánh giá bọn họ cũng không phải có thể lấy đến ra tới bộ dáng, ngữ khí có điểm có lệ, một lượng bạc tử, bao dược nói chờ hạ khắc tính. Một lượng bạc tử, này khám phí khi nào trướng như vậy cao. Các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mễ trưởng phú ở phía sau nâng người đã rất mệt, liền trông cậy vào sớm một chút giao xong tiền đi vào trước, kết quả nghe được tiểu nhị nói, lập tức tặc mao. Tiểu nhị nghe mễ trưởng phú nói, mặt tối sầm, lôi kéo, vây vây tay, ngươi hái giao không giao, không giao nói là không cho các ngươi xem bệnh. Mễ gia phụ tử mấy cái sắc mặt đều có điểm cứng đờ khó coi, mà trong đó mễ trưởng phú là nhất hảo mặt mũi, nhất áp không được khí, bất quá là nhà tan dược phòng, ai cho các ngươi lớn như vậy mặt đem người bệnh ra bên ngoài đuổi. Các ngươi y quán đại phu biết ngươi như vậy thế lực, như vậy mắt cho xem người thấp sao. Vẫn là đại phu đâu, làm đại phu còn không phải là hành y y tế thế, trị bệnh cứu người, các ngươi này không phải là chuyên môn gạt người tiền đi. Thả ngươi chó má. Ba hoa trích chòe, khinh thường bệnh cũng đừng tới ngại người mắt. Tiểu nhị nghe mễ trưởng phu nói, tức giận đến đầu đều phải bốc khói, đều phải cầm lấy cái chổi đuổi người. Một bên đứng mễ trưởng thủy nghe được mễ trưởng phu này đương nhiên nói, không tiếng động mà lắc lắc đầu. Mễ lão gia tử thấy tình thế không đúng, chạy nhanh lấy ra bạc, vị này tiểu ca đừng bực, chúng ta có mang bạc lại đây, ta này nhi tử tính tình táo bạo điểm mà thôi, người không gì ý xấu, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Tiểu nhị thấy mễ lão gia tử thật sự lấy ra bạc mới tính buông xuống cái chổi, làm ngươi nhi tử miệng phóng sạch sẽ điểm, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Là. Mễ lão gia tử cúi đầu nhận sai, đây là chưa từng có quá. Cũng bởi vậy hắn trong lòng cáu giận thật sự. Mắt lẽ chừng mắt nhìn chừng nhất vô dụng nhi tử mẹ Trương Thủy, dẫn hắn cùng nhau tới gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Trước giao tiền khám bệnh, mễ lao thái mới có thể bị nâng đi vào trị liệu. Lâm tiến buông trong, mễ lao ra tử dưới chân một đốn, xoay người đối mẹ Trương Thủy nói, người đi cho ngươi nương mua điểm nước canh trở về, người bị bệnh lâu như vậy đều không có ăn cơm quá, đối thân thể nhưng không tốt lắm. Mễ Trương Thủy cười như không cười mà nhìn hắn ra vẻ hồ đồ cha, tiền đâu? Tổng không thể làm ta một người ra đi. Còn không phải là nhìn đến hắn chuyện gì cũng chưa làm, thế nào cũng phải làm hắn ra điểm huyết mới cân bằng. Nếu là bọn họ ngay từ đầu không đem chính mình bài trừ bên ngoài, hắn cũng sẽ không theo chính mình cha mẹ tính toán chi ly đến này phân thượng. Mễ lão gia tử nghe vậy, không dám tin tưởng nói, cái gì? Têu ngươi mua điểm đồ vật cho ngươi nương thay đổi khẩu vị mà thôi ngươi liền phải chúng ta ra tiền, chúng ta dưỡng ngươi lớn như vậy là vì cái gì? Mễ lão gia tử ngữ khí kích động, vẫn đục hai mắt chờ mẹ Trương Thủy, cực kỳ khủng bố. Xảo cái gì xảo? Muốn xảo đi ra ngoài xảo. Mễ lão gia tử mắng xong không một cái chớp mắt đã bị buồng trong truyền ra tới tiếng giống giận chấn trụ, chỉ là đối với mẹ Trương Thủy thổi dâu trừng mắt tư thái không thay đổi. Mễ Trương Thủy mãn không thèm để ý mà dựa nghiêng trên tường, đối mễ lão gia tử tức giận đến thổi dâu bộ dáng xem cũng chưa nhiều xem một cái. Thẳng đến mễ lão gia tử vào phòng, mẹ Trương Thủy không chính hành tư thái mới thay đổi trở về, đứng thẳng thân thể, dày rộng cao lớn thân ảnh đầu trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm buồng trong không có rời đi, trong mắt lập lòe tình tinh điểm điểm lo lắng. Mễ Lan Nhi huynh muội ba cái ở Triệu Cương dẫn dắt hạ, rốt cuộc bò đến giữa sơn núi, xuyên qua một cái vốn lượn tiểu đạo, mới rốt cuộc ở sơ lãng đại thụ gian thấy được một tòa đầu gỗ làm phòng ở. Triệu Cương chỉ vào kia địa phương, hướng bọn họ giới thiệu nói, đó chính là nhà ta, chúng ta lại đi vài bước liền đến. Mễ Gia Khang ba người đều rất tò mò, bọn họ tuy rằng không có thường xuyên lên núi, nhưng là đối này tới gần trong thôn sơn vẫn là có điểm quen thuộc, lại trước nay đều không có phát hiện bên này thế nhưng có như vậy nhiều tiểu đạo có thể đi. Bò qua có chút xoay mình tiểu sơn núi, thực mau liền đến Triệu Cương cửa nhà. Nhà bọn họ ở vào rừng cây gian, cửa nhà có hai cây thẳng tủng trong mây đại thụ, trừ bỏ này hai cây là cao lớn nhất, mặt khác vẫn là có thể nhìn đến đỉnh. Đặc biệt là ở ly nhà gỗ cách đó không xa, hai thụ chi gian làm một chương võng, Mễ Lan Nhi đối cái này còn càng cảm thấy hứng thú một chút. Bất quá cũng chỉ nhìn nhiều hai mắt, Triệu Cương đưa Mễ Lan Nhi tới cửa, Nguyệt Nương ở bên trong, nàng sẽ cùng ngươi nói. Nói xong hướng tới bên trong lại hô một tiếng, Nguyệt Nương, ra tới một chút, có khách nhân tới. Chương 128 hợp tác gián đoạn. Ai a? Nguyệt Nương đang ở trong phòng hống hải tử nghe được bên ngoài động tĩnh biết Triệu Cương đã trở lại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ dẫn người tới. Ôm hải tử biên hướng cửa đi, Nguyệt Nương ở cửa cùng Mễ Lan Nhi gặp phải. Nguyệt Nương ngẩn ra, Mễ Lan Nhi khỏe miệng hàm một mặt cười, là ta. Trong lòng ngực hải tử tiếng khóc đánh thức Nguyệt Nương mới kinh ngạc mà mở miệng, ngươi lại là cái nữ nhi thân. Ngay sau đó nở nụ cười, Mễ Lan Nhi cũng cười, ha ha, ta nhị ca cũng tới. Hải tử đây là làm sao vậy? Mễ Lan Nhi bị nàng trong lòng ngực hải tử hấp dẫn lực chú ý, lại nói, đúng rồi, Triệu đại ca nói ngươi có việc tìm ta, nói là về hải tử. Mễ Lan Nhi lời này vừa ra, Nguyệt Nương có chút mơ hồ, theo sau chú ý tới Mễ Lan Nhi đầu tóc, là làm phụ nhân trang điểm, liền bừng tỉnh. Này không phải đứa nhỏ này sao? Nguyệt Nương đem trong lòng ngực đã khóc cái không ngừng tiểu anh hài hướng Mễ Lan Nhi trước mặt một đệ, ngươi xem, thật là cái đòi nợ quỷ, bất quá cũng là ta thiếu hắn. Đánh đứa nhỏ này sinh ra ta liền không có nhiều ít sữa cho hắn uống, cũng không trách hắn cả ngày khóc náo. Nói đến này, Nguyệt Nương nhìn về phía hải tử biểu tình liền trở nên náy náy đau lòng. Hiện tại này mùa màng, ăn đều ăn không đủ no, không có bổ dưỡng, sữa không đủ cũng là bình thường. Mễ Lan Nhi nói ra lời này tới, trong lòng có điểm xấu hổ, cũng mới biết được Triệu Cương vợ chồng là muốn dò hỏi nàng việc này. Nhưng này không phải làm khó nàng sao. Tuy rằng nàng hiện tại là có hai cái tiện nghi nhi tử không tồi, nhưng không nói nàng không có dưỡng dục hài tử kinh nghiệm, chính là nguyên chủ, căn cứ nàng cấp ký ức, tựa hồ cũng không có sữa không đủ tình huống. Mễ Lan Nhi đúng sự thật đem nguyên chủ tình huống nói cho nàng, trong lòng không rõ vì cái gì không đi hỏi bọn hắn ra trường bối. Nguyệt Nương vẻ mặt khó xử, muội tử a, có chuyện không biết có thể hay không phiền toái ngươi một chút. Mễ Lan Nhi nhìn Nguyệt Nương, hỏi, chuyện gì? Ta tưởng thỉnh ngươi trở về giúp ta hỏi một chút ngươi thím, nhìn xem có hay không cái gì xuống sữa biện pháp. Mễ Lan Nhi mày buông lỏng, cái này không thành vấn đề, ta trở về liền đi hỏi một chút. Nguyệt Nương vui vẻ, vậy là tốt rồi, kia nhưng phiền toái ngươi. Phần 76. Cũng đừng gọi ta muội tử, chúng ta tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm, ngươi kêu ta Lan Nhi hoặc là Đại Nữ đi. Mễ Lan Nhi nhìn Nguyệt Nương tiểu nộn mặt trái xoan, có vẻ thực non nớt bộ dáng, thật sự không hảo trang nộn. Nguyệt Nương nghe vậy cười, nàng trong lòng ngực tiểu tử mở to tròn xoe, đen như mực con ngươi, trong mắt đổi tới đổi lui. Tay nhỏ nắm thành quyền nhìn tới nhìn lui. Mễ Lan Nhi nhìn thú vị đầu hai hạ, Nguyệt Nương xem nàng thích đem hải tử cho nàng ôm một ôm, kia hải tử cũng vui mừng, không có khóc náo. Mễ Lan Nhi trong lòng tắc đáng tiếc trong nhà kia hai cái tiện nghi nhi tử đều lớn lên sao đại, không có này mới sinh ra không lâu hải tử đáng yêu. Người người tiểu thí hải trên người nãi hương, rồi lại nghĩ, may mắn bọn họ đều đã trưởng thành, bằng không làm nàng một người chiếu cố hai cái trẻ con nơi nào chiếu cố đến lại đây. Như vậy nghĩ, trong lòng lại không khỏi may mắn. Ngồi trong chốc lát, Mễ Lan Nhi liền đứng dậy, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ ở nhà, ta phải đi trở về. Nghe được Mễ Lan Nhi cái này lý do, Nguyệt Nương cũng không hảo cường lưu. Đem người tiễn đi, Nguyệt Nương mới vẻ mặt ưu sầu mà đối Triệu Cương nói, Lan Nhi sinh hải tử thời điểm không có ta loại tình huống này, ta thắc nàng trở về hỏi một chút có kinh nghiệm phụ nhân. Triệu Cương nhìn nàng trong lòng ngực lộc cộc mà chuyển trong mắt nhi tử, vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói, nếu là không được chúng ta liền đi mua đầu mẫu dương trở về tễ sữa dê cấp tên tiểu tử thúi này uống đi, đừng lo lắng quá nhiều. Nguyệt Nương nghe được Triệu Cương đề nghị phương pháp, trên mặt ưu sầu vẫn là không có tiêu tán, nếu là gác ở phía trước, này mẫu dương có lẽ bọn họ còn có thể mua nổi, nhưng là hiện tại. Lúc này, trong lòng ngực tiểu hải tử lại phát ra khanh khách mà tiếng cười, hai vợ chồng nhìn nhau, mãn nhãn kinh ngạc, tên tiểu tử thúi này từ sinh hạ tới liền không làm người bất lo quá. Càng đừng nói thế hắn đồ ăn nhọc lòng đến đầu bạc đều phải ra tới cha mẹ một cái gương mặt tươi cười. Nhìn hắn thuần tịnh thiên chân gương mặt tươi cười, nghe hắn chuông bạc tịnh thấu tiếng cười, hai vợ chồng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, tựa hồ cảm thấy hết thể đều đăng giá. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc, Mễ Gia Khang từ Triệu Cương ra ra tới, rơi xuống sơn, hỏi bọn họ đi đưa Bạch Đại Ngưu sự, các ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Chúng ta đi đến trấn trên liền gặp gỡ một chiếc xe bò, là dượng trong thôn. Tựa hồ cùng dượng quan hệ không tồi, liền thuận đường đưa bọn họ kéo về đi, cho nên chúng ta liền đã trở lại. Mễ Gia Phúc trả lời nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nghe Mễ Gia Khang nói chuyện, Mễ Lan Nhi mới đưa tiền thị trong miệng cái kia muốn cùng hàng xóm ra Thu Hương đính hôn người nọ liên hệ lên. Đại ca, nghe nương nói ngươi quá trận muốn cùng Thu Hương đính hôn, thế nào? Khi nào mang tẩu tử ra tới trông thấy người a? Mễ Lan Nhi trêu ghẹo khởi Mễ Gia Phúc tới. Mễ Gia Phúc không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ đột nhiên nhắc tới này cha, việc này tuy rằng đi lên hành trình, nhưng là thật đúng là không ở cả nhà trước mặt chính thức nhắc tới quá. Này nhất thời nghe Mễ Lan Nhi nhắc tới lại có vài phần quấn bách, ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót. Ngươi tẩu tử ra mặt mỏng, muốn xem nói chờ đính hôn ngày đó ngươi tự nhiên liền thấy được. Mễ Gia Phúc cười, thoái thác nói. Mễ Lan Nhi mắt lẽ đánh giá Mễ Gia Phúc đỏ bừng vành thai cùng cổ, tâm nói đến cùng là tẩu tử ra mặt mỏng vẫn là ngươi ra mặt mỏng còn nói không chừng đâu. Bất quá Mễ Lan Nhi cũng không có dây dưa đi xuống, xoay đề tài, đại ca, này mắt thấy liền phải đính hôn, chẳng lẽ ngươi không có gì ý tưởng sao? Mễ Gia Phúc ngây ngẩn cả người, cái gì ý tưởng? Ai, còn có thể cái gì ý tưởng, này đính hôn mở tiệc đòi tiền, sau đó xính lễ đòi tiền, đến lúc đó thành thân mở tiệc đòi tiền, thành thân thực mau liền sinh tiểu hài tử cũng muốn tiền, hảo, liền tính xa không nói, này mắt thấy liền phải ăn Tết, đến lúc đó cũng đến cấp tẩu tử ra đưa điểm lễ gì đó. Này nơi trốn đòi tiền, chẳng lẽ ngươi liền không có điểm ý tưởng kiếm tiền? Mễ Lan Nhi hận sắc không thành thép địa đạo, vỗ vỗ Mễ Gia Phúc bả vai thở dài. Mễ Gia Phúc ở Mễ Lan Nhi liệt kê này từng hạng thời điểm, sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh. Xác thật, việc này nếu không phải Mễ Lan Nhi nhắc tới, hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ cần thành cái thân, cưới cái tức phụ, đi một chút lễ, mặt khác đều có mẹ hắn. Nhưng mà Mễ Lan Nhi nói ra, hắn lúc này mới ý thức được chỉ dựa vào hắn nương là làm không thành. Kia vậy phải làm sao bây giờ? Loại này quan cảnh, kiếm tiền nơi nào là dễ dàng như vậy sự? Mễ Gia Phúc cau mày, khổ sầu nói. Một bên Mễ Gia Khang sớm tại Mễ Lan Nhi nói chuyện thời điểm liền biết nàng sẽ không đơn giản mà nhắc tới cái này đề tài, lại không nghĩ rằng là muốn xúi dục Mễ Gia Khang kiếm tiền, không khỏi ánh mắt lóe lóe, lại như cũ lẳng lặng mà nghe bọn hắn nói. Chỉ nghe Mễ Lan Nhi trả lời nói, ta nơi này có cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Mễ Gia Phúc ánh mắt chợt lóe, ánh mắt sáng lên. Kiếm tiền hảo biện pháp. Mễ Lan Nhi thần bí hề hề địa đạo, lại quay đầu nhìn về phía Mễ Gia An, tiếp đón hắn cùng nhau. Nhị ca, ngươi cũng lại đây một chút. Mễ Gia Khang nghe được nàng xưng hô, chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, mới chậm gì gì mà qua đi. Đại ca, ngươi hẳn là có nghe nhị ca nói qua chúng ta đi bán đồ ăn sự đi. Mễ Lan Nhi thấy Mễ Gia Khang lại đây, liền cẩn thận cùng Mễ Gia Phúc nói lên, đến nỗi kia một tiếng xưng hô, ngay từ đầu kêu lên là biến hữu, nhưng là kêu kêu cũng liền thông thuận. Mễ Gia Phúc nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, gật gật đầu, không cảm thấy có cái gì, bán đồ ăn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Trong nhà hiện tại loại đồ ăn cũng liền đủ nhà mình ăn, có đôi khi cũng liền đưa điểm qua đi Thu Hương ra. Ta tính toán mua đất xuống dưới trồng rau. Mễ Lan Nhi đem chính mình tính toán đã lâu ý tưởng nói ra. Mễ Gia Khang hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút, chỉ là nghe được Mễ Lan Nhi nói ra thời điểm, vẫn là nhíu mày, sắc mặt có điểm ngưng trọng. Mua đất trồng rau, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hiện tại chúng ta liền người mua đều không có, ít nhất muốn tìm được người mua trước, rốt cuộc ngươi nếu chuyên môn mua đất tới loại, thuyết minh loại không ít. Đến lúc đó nếu là loại nhiều không lỗ sao. Này nguyên bản xác thật là cái yêu cầu suy xét vấn đề, nhưng là ở hiện tại lúc này lại là không cần lo lắng. Chúng ta hiện tại dùng lo lắng bán không ra đi sao? Mễ Lan Nhi hỏi lại một tiếng. Mễ Gia Khang đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt, trong nháy mắt nhưng thật ra minh bạch, Mễ Gia Phúc lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại, tuy rằng chậm một phách. Lại cũng minh bạch. Nhưng nhiều ít cũng đến có điểm đế mới được đi. Mễ Gia Khang vẫn là không yên tâm, không có bảo đảm ai biết đến lúc đó sẽ mệt thành cái dạng gì. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, không nói Phiêu Hương lâu bên kia là sẽ không từ bỏ, chính là không có người thu, chẳng lẽ trong thôn người, ven đường khất cái sẽ ăn không hết. Lời này vừa ra, Mễ Gia Khang thật không có gì lời nói lại nói. Mễ Lan Nhi liền đối với Mễ Gia Khang nói, nhị ca, ngươi biết chúng ta thôn muốn mua đất phải làm chút cái gì thủ tục sao? Nay phải hỏi qua thôn trưởng, đi qua thôn trưởng đồng ý, sau đó ký kết công văn, lại đến quan phủ lấn khế, cuối cùng giao tiền mới được. Mễ Gia này nhà ở phía trước chính là Mễ Gia Khang đi theo Mễ trưởng Thủy đi làm. Mễ Lan Nhi nghe vậy gật gật đầu, mấy ngày nay ngươi có rảnh đi. Nếu là có rảnh liền bồi ta đến thôn trưởng ra đi một chuyến. Mễ Gia Khang gật đầu đồng ý, Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn về phía túi đầu trầm tư Mễ Gia Phúc. Cảm giác được Mễ Lan Nhi tầm mắt, Mễ Gia Phúc ngẩng đầu lên, do hỏi, đại muội. Ngươi vừa mới nói kia lời nói là có ý tứ gì? Ngươi nói muốn ta kiếm tiền, nhưng là loại này đồ ăn sự ta cũng không phải thực lành nghề a. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Gia Phúc vẻ mặt buồn rầu, cười nói, ngươi trồng rau là không thành thạo, nhưng là ngươi tính sổ lành người đi, đến lúc đó ta muốn mướn người tới trồng rau, nơi này ra ra vào vào chướng mục liền dựa ngươi. Mễ Gia Phúc còn có điểm do dự, nhìn về phía Mễ Gia Khang, kia Gia Khang làm chút cái gì? Hán! Mễ Lan Nhi chỉ vào Mễ Gia Khang, nói, hắn như vậy một cái hung thần ác sát người quản trồng rau người tốt nhất, nhìn đến hắn ai dám lười biếng, ai dám trộm đồ vật. Mễ Gia Phúc nghe vậy cười, Mễ Gia Khang tức giận mà nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, không nói gì. Mễ Lan Nhi huynh muội tam một đường nói đến trong nhà, không khí vẫn là rất hài hòa. Mà Mễ Trường Thủy bên kia, đại phu là cho nhìn, nhưng là tới rồi giao tiền thời điểm, mọi người đều cứng lại rồi. Ta là không có tiền, mấy ngày nay trong tiệm không có tiền thu không nói, chi tiêu còn đại. Mễ Trường Phú vừa nghe muốn giao tiền, cái thứ nhất liền thoái thác lên. Tiếp theo liếc hướng Mễ Trường Thủy, thẳng chỉ hắn nói, muốn ta nói, này tiền nhất nên ra chính là lão nhị, lão đại hầu hạ đường, lôi kéo nương tới chính là ta, liền lão nhị làm nhìn, cái gì đều không có làm, này tiền nên hắn ra. Mễ lão gia tử đối Mễ Trường Phú nhanh chóng thoái thác thái độ thực không vui, nhưng là nghe xong hắn nói, nhưng thật ra rời đi chú ý, lão nhị, ngươi nói như thế nào. Mễ Trường Sinh cũng nhìn Mễ Trường Thủy, giữa mày mang theo một tia do dự, cuối cùng vẫn là nhấp môi không có mở miệng. Mễ Trường Thủy nhìn nhạc cười, cho nên, các ngươi ý tứ đều là muốn ta một người phó lạc. Nghe được hắn lời này, những người khác đều không có ra tiếng, một bên nhìn bọn họ thương nghị đã lâu kết quả liền hợp lại đứa con trai này hố, bĩu môi. Thấy bọn họ đều không đáp, một bộ cam chịu bộ dáng, Mễ Trường Thủy khí cười, chẳng lẽ ta ra tiền lúc sau, hai lão sinh bệnh liền không cần đi chiếu cố sao? Vẫn là chính ngươi cũng không nghĩ đi chiếu cố nương, lao tam. Mễ Trường Phú mặt trầm xuống, có bị người ta nói trung tâm tư tức giận, cũng có nghi hoặc, này vẫn là cái kia khở hóa lão nhị sao? Đây cũng là Mễ Trường Phú một cái hiểu lầm, Mễ Trường Thủy cũng không phải là khở hóa, lúc trước có thể chịu thương chịu khó mà làm việc, làm cho bọn họ bòn rút. Kia hoàn toàn là bởi vì hắn trong lòng có đem bọn họ đương gia nhân, hiện tại thấy rõ ràng bọn họ bộ mặt, cũng đừng trông cậy vào Mễ Trường Thủy lại giống như con bò già dường như. Mễ Trường Thủy lại nhìn về phía lão đại Mễ Trường Sinh, còn có, lão đại cấp cha mẹ dưỡng lão kia không phải không có điều kiện, lúc trước phân ra thời điểm đại bộ phận đồ vật nhưng đều là phân cho lão đại, hiện tại muốn coi đây là lấy cớ chối từ chiếu cố nương, này có phải hay không không tốt lắm. Mễ Trường Thủy lời này hỏi chính là Mễ Trường Phú. Lại cũng là chất vấn Mễ Trường Sinh. Mễ Trường Sinh bị Mễ Trường Thủy xem đến túi thấp đầu xuống. Cha, ngươi nói ta nói được có hay không đạo lý? Mễ Trường Thủy cuối cùng nhìn về phía mặt âm trầm Mễ Lao Gia Tử. Nương nên ta chiếu cố ta tuyệt không sẽ thoái thác, nhưng là này xem bệnh tiền không nên ta ra, ta cũng sẽ không đương cái này coi tiền như rác. Một bên tiểu nhị không có cảm thấy Mễ Trường Thủy là người tốt, hiếu tử, nhưng là không phủ nhận hắn so mặt khác ba người tới minh lý lẽ nhiều. Các ngươi rốt cuộc quyết định hảo không có? Này dược còn muốn hay không bao? Tiểu nhị thúc dục thành, đẩy Mễ Lao Gia Tử làm quyết định. Nhìn xem mấy cái nhi tử, Mễ Trường Thủy nói đã nói đến này phân thượng, hơn nữa này vẫn là ở bên ngoài. Mễ Lao Gia Tử từ trước đến nay hảo mặt mũi, chính là bất công cũng sẽ không ở bên ngoài làm được quá rõ ràng. Bởi vậy, hạ quyết định, Lao Đại, Lao Nhị, còn có Lao Tam, các ngươi ba cái bình quán này tiền đi. Gia tuy rằng phân, nhưng là Mễ Lao Gia Tử nói vẫn là rất có phân lượng, Mễ Trường Phú tuy rằng tức giận bất bình. Nhưng là cuối cùng ở mấy người dưới áp lực vẫn là lấy ra tiền. Giao tiền, tiểu nhị sắc mặt mới đẹp chút, cho bọn hắn bao khởi dược tới. Mễ Lao Thái ở bên trong đã cấp đại phu châm cứu qua, chính ngủ đến trầm, nâng thượng nâng hạ cũng không có bị đánh thức. Về đến nhà, bởi vì Mễ Gia Khang kia phiên lời nói, Mễ Lao Gia Tử gọi lại mấy cái nhi tử, cho bọn hắn an bài khởi chiếu cố Mễ Lao Thái sự tới. Ta số tuổi lớn, là chiếu cố bất động các ngươi nương, phía trước Lao Đại đã chiếu cố quá mấy ngày rồi. Kế tiếp liền lão nhị, lao tam các ngươi hai anh em tới thay phiên. Cha, này không công bằng. Mễ Trường Phú như cũ vẫn là trước hết ồn ào lên, không đồng ý. Nơi nào không công bằng. Mễ Lao Gia Tử đối đứa con trai này hiện tại cũng là nhàm chán, này bất hiếu tử. Hiện tại chỉ là muốn hắn chiếu cố một chút lao nương mà thôi, liền mọi cách thoái thác, chờ đến về sau bọn họ thật sự lao đến không thể động, có phải hay không dứt khoát phủi tay mặc kệ. Bất hiếu tử, ngươi cái này bất hiếu tử. Có phải hay không chính là nghĩ mặc kệ chúng ta? Mễ Lao Gia Tử nộ mục trừng mắt con thứ ba, khe ránh mọc thành cụm mặt ra hổ, xác thật rất dọa người. Đặc biệt là đối với gặp hắn này bạo tính tình lớn lên mấy cái nhi tử, Mễ Trường Phú lập tức liền túng, túi đầu, trên mặt phẫn uất lại một chút không có biến mất. Cứ như vậy định rồi, phía trước các ngươi đại ca chiếu cố mấy ngày, kế tiếp các ngươi liền một người chiếu cố mấy ngày. Mễ Lao Gia Tử ánh mắt nhất nhất đảo qua trước mắt mấy cái nhi tử. Kia kế tiếp nên là lão nhị chiếu cố. Mễ Trường Phú buông xuống đầu, nghe được Mễ Lao gia tử lên tiếng, đôi mắt xoay chuyển, lóe tính kế quang, lập tức ngẩng đầu nói. Phần 77. Mễ Trường Thủy phiết Mễ Trường Phú liếc mắt một cái, sáng tỏ hắn tính kế, chỉ trao phúng mà cười cười, không tính toán lại cùng hắn tiếp tục tranh đi xuống. Mễ Lao gia tử nhìn con thứ hai trên mặt trào phúng, lại không có nói chuyện. Nhìn nhìn lại con thứ ba trên mặt vội vàng, sợ gánh vác cái gì trách nhiệm. Trong lòng thở dài, cũng không muốn lại lăn lộn, liền cứ như vậy định rồi xuống dưới. Đã thành sự thật, Mễ Trường Thủy liền không có mặt khác sự, liền xoay người muốn đi ra đi. Lão nhị, ngươi không chiếu cố nương, còn muốn đi nào? Mễ Trường Phú trước kia liền cùng cái này nhị ca chơi không tới, hai người tuổi gần, từ nhỏ liền xảo đến đại. Về nhà thông chi việc này. Mễ Trường Thủy thật sự không kiên nhẫn những người này, ném xuống lời này, cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào liền đi rồi. Được rồi, tan tan, nên về nhà đi, thiếu tới nơi này trướng mắt. Mễ Lao gia tử nhìn Mễ Trường Phú xua đuổi nói. Mễ Trường Phú cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn không có hại là được. Mễ Lan Nhi ba người không có thể đúng hạn về nhà, bởi vì ở trên đường gặp gỡ Trần Mậu Tài. Huynh muội ba người từ Sơn Thượng hạ tới, mới vừa quẹo vào đại đạo, Trần Mậu Tài liền thấy được bọn họ bóng dáng. Vừa thấy đến bọn họ, liền bước chân vội vàng mà đuổi theo. Gia Khang, đại muội tử. Hắn hô một tiếng, Mễ Lan Nhi bọn họ nghe được, nhưng là không có lập tức quay đầu lại. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang đối diện quá liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên lẫn nhau đều hiểu biết quang. Mậu mới, ngươi như thế nào lúc này tới? Mễ Gia Khang hỏi. Quả nhiên, như cũ giống dĩ vãng giống nhau, Trần Mậu Tài mở miệng, đưa ra đồng dạng yêu cầu. Này không phải ta lần trước cùng muội tử để qua sao? Tưởng hỏi lại một chút. Nói quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, đại muội tử, ngươi suy xét đến thế nào a? Ngươi xem ngươi nếu là bán cho Vương Viên Ngoại nói nhiều có lợi, nhà hắn có tiền lại có mễ, ngươi làm cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhà mình chừa chút đủ ăn là được, đồ ăn lại hảo có thể có gạo no bụng. Mễ Gia Phúc ở một bên ánh mắt lóe lóe, nhìn Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang thái độ, thấy bọn họ đều không có mở miệng, liền biết bọn họ là có ý tứ gì, liền không có tùy tiện xen mồm. Ha, ngươi này có thể tưởng tượng kém. Này nếu là có lời nói đã sớm đưa đi qua, hơn nữa Vương Viên Ngoại nơi đó đưa quá khứ đồ ăn cũng không sai biệt lắm đi, hiện tại có đến ăn liền không tồi, như thế nào còn yêu cầu nhiều như vậy. Mễ Lan Nhi không có mở miệng, là Mễ Gia Khang thay thế nàng trả lời. Ai, Gia Khang, ta này cùng ngươi muội nói đâu, ngươi không cần xen mồm. Trần Mậu Tài không kiên nhẫn mà nghe xong Mễ Gia Khang nói, nói. Mễ Gia Khang hừ lạnh một tiếng, hắn đều nói như vậy, nhân gia không cảm kích hắn cũng không có biện pháp. Ta ca nói đều là lời nói thật, ta tưởng ta không cần lại nói lần thứ hai đi, huống chi phía trước chúng ta liền nói tốt, ngươi hiện tại đột nhiên lại muốn chúng ta thêm lượng này lại là có ý tứ gì. Mễ Lan Nhi ngữ khí liền không có như vậy hàm xúc, trực tiếp chất vấn Trần Mậu Tài. Trần Mậu Tài nghe nàng nhắc tới khởi lúc này mới nhớ tới phía trước ước định, nhưng là nay đã khác xưa, khi đó hắn mới vừa bị vương gia đuổi việc ra tới, vì trở về mưu khẩu cơm ăn, nay bất tài không thể không đồng ý tới sao. Nói xong lời nói, Mễ Lan Nhi cuối cùng nói, ta ngôn tận tại đây, nếu là thật sự không được nói, ta xem chúng ta hợp tác quan hệ cũng chỉ có thể tới đây là dừng lại. Mễ Lan Nhi xoay người liền đi rồi, Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc nhìn Trần Mậu Tài liếc mắt một cái, theo sau. Ta xem sắc thật không thể lại túng hắn, không chừng ngày đó vì ích lợi chuyện gì đều làm được. Mễ Gia Khang nói, hôm nay lời nói đều nói đến này phân thượng, nếu là hắn còn muốn tiếp tục dây dưa, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Nhị đệ, đại muội. Chúng ta không phải muốn bắt đầu mua đất trồng rau sao? Dù sao đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều đồ ăn, vì cái gì không cho hắn? Mễ Gia Phúc đi theo phía sau bọn họ trầm tư, đưa ra nghi vấn. Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi lẫn nhau nhìn nhìn, Mễ Gia Khang mở miệng nói, ngươi hiểu biết vương gia bối cảnh sao? Mễ Gia Phúc mở mịt mà lắc lắc đầu. Vậy ngươi biết vương gia cùng chúng ta cách vách vương láo thái thái còn có vương láo gia tử là cái gì quan hệ sao? Mễ Gia Khang lại hỏi. Mễ Gia Phúc riêu một chút đầu. Lại nghĩ đến bọn họ đều họ vương, liền dừng lại, bọn họ là Vương Viên Ngoại cha mẹ. Kia này lại có quan hệ gì? Mễ Gia Phúc đối hàng xóm láng giềng đều chỉ là nhận thức, mà hoàn toàn không hiểu biết, nghe thế như cũ khó hiểu. Bọn họ là Vương Viên Ngoại cha mẹ, vương gia như vậy có tiền, vì cái gì bọn họ hai cái lão nhân gia sẽ tới chúng ta trong thôn ở, cùng không nơi nương tựa góa bữa lão nhân không gì khác nhau. Mễ Gia Khang hai mắt một dựng, bởi vì vương gia dung không dưới bọn họ. Ngươi liền tính không hiểu biết này hai cái lão nhân phẩm hạnh như thế nào, nhưng ít nhất gặp qua vài lần đi, bọn họ cũng không tính kia chờ khắc nghiệt người, làm cái gì dung không dưới bọn họ. Vậy muốn giảng đến Vương Viên Ngoại thê tử. Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua vương gia làm giàu là dựa vào hắn thê tử nhà mẹ đẻ đi, hắn có việc cầu người, tự nhiên người khác để điều kiện liền phải đáp ứng rồi. Cho nên ngươi hẳn là nghĩ tới đi, như vậy vì phú quý vứt bỏ thân sinh cha mẹ không phụng dưỡng người, phẩm hạnh liền kém. Húng chi Vương Viên ngoại cùng hắn cha vợ ra đều là có tiền án, ngươi cho rằng Vương gia lương thực sinh ý vì cái gì ở trấn trên là đầu một người, ở phía trước mấy năm, Vương gia gạo thóc vẫn là không có tiếng tăm gì một gian gạo kê phô, ngắn ngủn mấy năm gian liền trưởng thành thành trấn trên nhà giàu số 1. Mễ Gia Khang nói đến này tạm dừng một chút, thở hổn hển khẩu khí, đang muốn nói, Mễ Gia Phúc liền mở miệng. Chẳng lẽ ta phía trước nghe nói Vương gia cùng người làm buôn bán đem nhân gia hô đến cửa nát nhà tan việc này là thật sự? Mễ Gia Phúc mở to hai mắt nhìn nói, hắn làm phòng thu chi, mỗi ngày trong tiệm người ra ra vào vào, nghe được rất nhiều tin tức, vẫn luôn cảm thấy đồn đãi không thể tin, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Mễ Gia Khang thấy hắn là có nghe nói qua, liền gật gật đầu, không có tiếp tục giảng đi xuống. Kia bộ dáng này lời nói xác thật là không thể lại bại lộ quá nhiều, rốt cuộc chúng ta cùng đối phương thực lực cách xa. Ở ngay lúc này có thể loại ra đồ ăn tới là chuyện tốt, nhưng là nếu là xử lý không lo, lại cũng có thể trở thành tai họa. Một đường đi tới, nói, cũng liền đến ra. Về đến nhà, nhìn đến trong viện tình cảnh, Mễ Lan Nhi cảm thấy Mễ Gia An này tiểu hài tử vẫn là thực đáng yêu. Tuy rằng nàng nói làm hắn hỗ trợ chăm sóc đại hổ tiểu hổ liền không cần hắn quét tước, nhưng hắn vẫn là khả năng cho phép mà giúp nàng uy gà cùng con thỏ. Đêm nay lưu lại ăn cơm đi. Mễ Lan Nhi đối nhìn thấy nàng liền đứng lên phải đi Mễ Gia An nói. Mễ Gia An lần trước vẫn luôn ở Mễ Lan Nhi ra ăn, ăn mấy ngày tiền thị liền không cho hắn lại đây. Hiện tại vừa nghe Mễ Lan Nhi này nói, Mễ Gia An ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, lại nói, bất quá ngươi muốn giúp ta cùng mẹ ta nói Nga, ta đi lời nói ta nương khẳng định không cho. Mễ Lan Nhi nghe ngôn, nở nụ cười, ở Mễ Gia An tức giận ánh mắt gật gật đầu. Cơm chiều, Mễ Lan Nhi vớt phía trước phao củ cải chua, dùng củ cải chua thiết đinh cơm chiên, cơm là tối hôm qua ăn dư lại, vừa vặn có thể làm cơm chiên. Mễ Lan Nhi cũng không có phóng những thứ khác, chỉ thả củ cải chua còn có trứng gà. Đến nỗi đồ ăn càng là chỉ xào một mâm rau ngó xuân, chính là như vậy, vài người ăn đến độ thực thơm nước. Kế tiếp 2 ngày, bởi vì Mễ Lan Nhi lần này lưu cơm, Mễ Gia An nghĩ tới một cái cớ có thể tiếp tục tới cọ cơm. Mễ Lan Nhi dẫn theo thùng, hướng tới chuồng gà đi, Mễ Gia An đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi. Đột nhiên nhớ tới còn không có lấy múc gà thực gáo tử, một cái xoay người không chú ý, thiếu chút nữa cùng Mễ Gia An đụng phải. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ mà nhìn có điểm mông vòng Mễ Gia An. Ngươi đi ôm chút đồ ăn uy con thỏ được không? Không cần đi theo tà phía sau chuyển động. Mễ Gia An bĩu môi, đành phải đi ôm chút đồ ăn đi uy con thỏ. Mễ Lan Nhi thấp giọng cười mắng một tiếng, tiểu quỷ đầu. Đi theo nàng phía sau còn không phải là nghĩ lười nhắc sao. Chương 129 dâng hương đột phát sự kiện. Mễ Lan Nhi mới vừa bước vào chuồng gà, tiếng đập cửa liền vang lên. Mễ Lan Nhi đang định bước ra đi, ở trong sân tiểu hổ liền cơ linh chạy tới mở cửa, như thế Mễ Lan Nhi liền đình chỉ. Vào cửa chính là Đại Thánh Nương, nhìn đến mở cửa chính là Tiểu Hổ, cười cười, ngươi nương đâu? Mễ Lan Nhi bị gà, nghe được thanh âm không có quay đầu lại, chỉ là nhanh hơn trong tay tốc độ, vây quanh nàng mấy chỉ gà hiện tại đều đã trưởng đến cẳng chân bụng mau đến đầu gối. Đảo xong Mễ Lan Nhi chạy nhanh ra tới, tẩu tử, ngươi tìm ta. Đại Thánh Nương đã bị Đại Hổ mang thiên hàn huyên một chút, nghe được Mễ Lan Nhi thanh âm, liền vào được. Này không ngươi tặng cho chúng ta đồ ăn trồng ra sao? Ta hôm nay hái được một ít lại đây. Đại Thánh Nương trên mặt cười rõ ràng nhiều. Không cần khách khí như vậy, nhà của chúng ta cũng có loại, chính ngươi lưu trữ ăn đi, trong nhà như vậy nhiều há mồm. Mễ Lan Nhi không muốn thu. Đây là nhất định phải, ít nhất là chúng ta điểm tâm ý còn có, ta nương cùng Đại Thánh hiện tại trên người sưng vù muốn hảo một ít, thật là cảm ơn ngươi a. Đại Thánh Nương tự cố đem đồ ăn phóng tới một bên trên ghế, liền nói sang chuyện khác nói. Hảo chút liền hảo, chấm dãi sẽ khá lên. Mễ Lan Nhi đáp lời Đại Thánh Nương. Trong lòng mới nhớ tới phía trước đáp ứng Nguyệt Nương sự còn không có cho nàng hỏi. Nghĩ đến cái kia tiểu hải tử, Mễ Lan Nhi nhân cơ hội hỏi Đại Thánh Nương, tẩu tử, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có biết hay không có cái gì phương thuốc dân gian có thể cấp mới vừa sinh sản phụ nhân xuống sữa. Đại Thánh Nương thuận miệng lại hỏi, là cho ai muốn? Một cái thân thích. Mễ Lan Nhi đơn giản mà trả lời một chút. Xuống sữa phương thuốc ca. Đại Thánh Nương đối Mễ Lan Nhi trả lời không để ở trong lòng. Nhưng thật ra nghiêm túc mà nghĩ tới, nhìn đến Mễ Lan Nhi ra rào che thượng quấn lấy khô đằng, vỗ tay một cái trưởng, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta phía trước sinh Đại Thánh thời điểm, ngay từ đầu là không có sữa, sau lại là ta bà cho ta tìm, dùng mướp hương lạc hầm canh uống có thể xuống sữa, ngươi nói cho ngươi cái kia thân thích, nhất định phải hầm canh loãng mới được, đơn thuần chiên thủy nói là vô dụng. Cái này Mễ Lan Nhi lý giải, mướp hương lạc chỉ là khởi đến một cái phụ trợ tác dụng, nếu là dinh dưỡng không có bổ dưỡng đúng chỗ, chiên lại nhiều mướp hương lạc cũng vô dụng, nói đến cùng vẫn là muốn bổ sung dinh dưỡng. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, tốt, ta ghi nhớ, ta thay ta kia thân thích cảm ơn tẩu tử. Đại Thánh Nương liên tục xua tay, này cũng không gì, đều là chút phương thuốc dân gian. Tiễn đi vui mừng Đại Thánh Nương, Mễ Lan Nhi mới bắt đầu uy gà, cân nhắc đến mau chóng nói cho Nguyệt Nương tin tức này, đồng thời nghĩ tới trước hai ngày Triệu Cương lấy tới, vừa vặn còn không có ăn, xem ở kia tiểu tử còn tính đáng yêu phân thượng, vẫn là lấy về đi cấp Nguyệt Nương xuống sữa, làm kia tiểu thí hải ăn khẩu no. Mễ Lan Nhi nghĩ, khoe miệng dạng nổi lên một mặt cười. Nào biết cách thiên sáng sớm, Tiền Thị liền tìm lại đây. Đại Níu, ngươi nổi lên không? Chờ hạ chúng ta dọn dẹp một chút sớm một chút qua đi, miễn cho người quá nhiều. Tiền Thị đến Mễ Lan Nhi ra gọi người. Mễ Lan Nhi nghe được lời này sửng sốt, đi nơi nào? Tiền Thị cũng trinh lăng ở, sau đó lập tức nói, không phải nói tốt cùng nhau đến Bảo Thiền chùa đi dâng hương sao? Mễ Lan Nhi dừng lại, sau đó vội vội vàng vàng hỏi, ai nha, ta quên mất. Giờ nào đi? Mễ Lan Nhi xoay người đi vào, Tiền Thị đi theo nàng phía sau. Cũng không đổi, còn có một canh giờ, đủ ngươi thu thập. Tiền Thị bình tĩnh mà nói, không nghĩ tới Mễ Lan Nhi an bài mặt khác sự. Mễ Lan Nhi cũng không quay đầu lại, vội vội vàng vàng địa nhiệt nồi, bắt đầu nấu cơm nấu ăn, đáp, ta chờ hạ có việc, đi trước một bước, chúng ta chờ hạ liền đến trấn khẩu sẽ cùng đi. Có việc? Chuyện gì như vậy cấp A? Không thể chậm lại một chút sao? Mễ Lan Nhi dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu, chờ hạ muốn đem thịt đưa còn trở về, xác thật vô pháp chờ trở về thời điểm ở đi đưa. Tiền Thị bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, kia hảo, ngươi cũng đừng chỉ hoan lâu lắm. Nói xong Tiền Thị liền đi rồi. Đi thời điểm trong lòng còn may mắn chính mình lại đây này một chuyến. Mễ Lan Nhi vội vội vàng vàng nấu cơm, nấu ăn, còn muốn đánh thức hai đứa nhỏ, vội đến luống cuống tay chân, còn có gà cùng con thỏ muốn uy, muốn thu thập. Này đốn cơm sáng ăn đến thập phần đơn giản, Mễ Lan Nhi xảo gọi món ăn, nấu hai cái khoai lang đỏ, cuối cùng đem hải tử đưa đến mẹ ra, làm mẹ ra ăn lại đãi một chút. Biết được hôm nay không cần quét tước thỏ lung lồng gà, mẹ ra ăn còn ước gì đâu, xem hải tử việc này cũng quả thực không cần quá dễ dàng. Cho nên hắn lập tức liền ứng hạ. Mễ Lan Nhi về đến nhà, đơn giản thu thập một chút, xách thượng thịt liền chiều sơn lên rồi. Còn chưa tới đạt mục đích, Mễ Lan Nhi liền gặp trở ngại. Phần 78. Trở ngại nàng là hai cái gầy trơ cả xương, giống như chỉ còn một tầng da bọc xương dường như hai cái tiểu hải tử, một cái hắc gầy, đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi thời điểm như là ưu linh, một cái khác cũng gầy, nhưng đôi mắt tanh hồng, lỏa lộ ở trong không khí làn da cũng là từng khối hồng, nhìn giống cái quái vật. Chợt vừa thấy đến bọn họ thời điểm, Mễ Lan Nhi sợ tới mức lui về phía sau hai bước thiếu chút nữa lăn xuống sơn. Lại tập trung nhìn vào, như cũ thực kinh hãi, lại phát hiện hai người trong mắt mang theo nhìn không sót gì hoảng sợ, nhìn đến Mễ Lan Nhi thời điểm, hai người cũng sửng sốt một chút, sau đó đông chốc xoay người liền chạy. Mễ Lan Nhi một hồi qua thần, không trải qua tự hỏi liền đuổi theo. Các ngươi hai cái tiểu quỷ, cho ta đứng lại. Mễ Lan Nhi hướng tới bọn họ thân ảnh quát. Này tiếng hô chỉ làm cho bọn họ càng thêm liều mạng mà chạy, đừng nhìn hai đứa nhỏ gầy ba ba, chạy lên còn rất nhanh. Mễ Lan Nhi thở hổn hển, mắt thấy hai người liền phải biến mất tại đây trong rừng. Tả hữu nhìn quanh một chút, Mễ Lan Nhi từ một cái tiểu đạo xuyên qua đi. Mắt thấy phải bắt ở, hai người quýnh lên, thế nhưng từ trên núi trượt xuống. Thấy thế, Mễ Lan Nhi cũng theo đi xuống, bắt lấy sườn dốc thụ, tuy rằng tốc độ không có bọn họ mau, lại không đến mức cùng ném. Một đường chạy xuống tới. Ba người lại về tới lên núi con đường kia, hai người ở phía trước chạy vội, Mễ Lan Nhi ở phía sau đuổi theo. Đuổi theo, phía trước người đột nhiên ngừng lại. Mễ Lan Nhi nhìn kỹ, ở cách bọn họ cách đó không xa địa phương đứng một người. Mễ Lan Nhi dưới chân không ngừng nghỉ đuổi theo, hai người tránh ở phía dưới phụ nhân phía sau, nhô đầu ra xem Mễ Lan Nhi. Kia phụ nhân nộ mục nhìn Mễ Lan Nhi, ánh mắt đã mang phẫn nộ lại mang theo hoảng sợ. Đây là ngươi nhi tử. Mễ Lan Nhi cùng phụ nhân nhìn nhau trong chốc lát. Lẫn nhau hai bên đều không có nói chuyện, đối diện phụ nhân lại vẻ mặt phòng bị mà nhìn Mễ Lan Nhi, cũng không dám động. Mễ Lan Nhi rốt cuộc xuyên quá khí tới, hỏi như vậy một câu, đối phương lại như cũ không có muốn trả lời ý tứ. Mễ Lan Nhi nhìn nàng, tựa hồ ở ánh mắt của nàng bắt giữ một màn sắc ý, mày nhăn lại. Ngươi hải tử sinh bệnh, ngươi biết không? Mễ Lan Nhi lại nói. Quan ngươi chuyện gì? Phụ nhân nghe được Mễ Lan Nhi lời này ánh mắt chợt lóe, lại như cũ phòng bị. Mễ Lan Nhi nhìn nàng khẩn trương thần thái, giơ tay chấn an nàng, lời nói không phải nói như vậy, nếu ta thấy được, cũng biết là bệnh gì, tự nhiên là không thể mặc kệ. Mễ Lan Nhi lời này nói được có bao nhiêu trái lương tâm, chỉ có nàng chính mình biết, rốt cuộc lúc này trên mặt nàng biểu tình vẫn là thực chân thành. Ngươi biết ta nhi tử sinh bệnh gì? Phụ nhân vừa nghe, ở bất chấp mặt khác, khẩn trương kích động hỏi, hắn đây là sinh bệnh gì? Nhìn đến phụ nhân lơi lòng chút, có thể nghe được tiếng lời nói, ít nhất vẫn là lạc quan. Mễ Lan Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi hải tử có phải hay không phía trước đột nhiên nóng lên quá, sau đó ghê tởm nôn mửa đi tả, còn có toàn thân đau khớp, làn da còn đỏ lên. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, đây là bệnh gì? Nên như thế nào trị liệu a? Phụ nhân kích động đến đôi mắt mạo nước mắt, nhưng mà cứ việc như thế, nàng cũng không có làm hài tử bại lộ ra tới ý tứ, như cũ gắt gao mà đưa bọn họ che đậy lên. Muốn như thế nào trị, nên như thế nào trị, này đến căn cứ hắn bệnh tình, hiện tại ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Mễ Lan Nhi biểu tình trịnh trọng địa đạo. Phụ nhân do dự một chút, gật gật đầu, hảo, ngươi hỏi. Hắn khi nào bắt đầu phát sốt? Phát sốt đến bây giờ mấy ngày rồi? Phát sốt sau bệnh trạng, còn có hậu tục, ngươi đem ngươi chú ý tới một ít hiện tượng đều nói cho ta nghe một chút đi. Phụ nhân gật đầu, cắn môi, sau đó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, cụ thể nhật tử ta nhớ không rõ, bất quá cũng có 10 ngày qua, ngay từ đầu chính là nóng lên, sau đó chính là như ngươi nói vậy, ghê tởm nôn mửa tiêu chảy, cả người đau, mặt cùng cổ, còn có ngực đỏ lên, đôi mắt cũng đỏ, tay chân xuất hiện một chút điểm đỏ. Nói phụ nhân kích động nói, mặt sau là không nóng lên. Nhưng là lại thiếu chút nữa không có mệnh. Phụ nhân lôi kéo hài tử, nghĩ mà sợ mà sờ sờ hắn mặt. Mễ Lan Nhi nhìn nàng động tác, đồng tử co rụt lại. Đừng đụng hắn. Mễ Lan Nhi giọng the thế nói. Phụ nhân cứng đờ, thần sát phục lại phòng bị mà nhìn Mễ Lan Nhi, con ta rốt cuộc là sinh bệnh gì. Mễ Lan Nhi cho mày, người trước buông ra hắn, đừng đụng hắn. Phụ nhân không có động tác, ngược lại là nàng trong lòng ngực hài tử tránh thoát hai. Người nói. Ở hắn nóng lên trước có phải hay không có cho hắn ăn qua láo thử thịt? Mễ Lan Nhi trầm giọng hỏi. Phụ nhân trên mặt thần sắc mờ mịt, lắc lắc đầu, không có. Nhìn ra được tới nàng nói chính là lời nói thật, Mễ Lan Nhi dư quang lại liếc tới rồi cái kia cả người đỏ lên hải tử trên mặt mang theo sợ hãi, thanh âm thấp thấp mà chuyển tới, ta ăn. Ngươi ăn. Phụ nhân bị này nhẹ nhàng nói chân đến quay người bắt lấy hải tử bả vai, ngươi thật ăn. Từ Mễ Lan Nhi lời nói, nàng đại khái cũng có thể suy đoán đến này lao thử thịt là ăn không được, hơn nữa Mễ Lan Nhi sẽ như vậy khẩn trương, này bệnh chỉ định cũng là rất khó trị, càng muốn phụ nhân càng sợ khủng sợ hãi. Nhà của chúng ta gia nhi còn có hay không được cứu trợ a? Này bệnh sẽ không thế nào đi. Hắn hiện tại cũng chưa chuyện gì. Phụ nhân mang theo chứng thực nói, toát ra tới càng nhiều là cầu xin cùng sợ hãi, trông cậy vào Mễ Lan Nhi cho nàng một cái làm nàng an tâm đáp án. Mễ Lan Nhi cũng xác thật như nàng mong muốn, căn cứ ngươi nói. Hắn hiện tại đã vượt qua nhất gian nguy thời kỳ, nếu hiện tại không có việc gì, mặt sau tuyệt đại khả năng cũng là không có việc gì, nhưng là có chuyện ta muốn nói cho ngươi, cũng là ta vừa mới làm ngươi đừng đụng hắn nguyên nhân. Mặc, Mễ Lan Nhi mới nói, loại này bệnh là sẽ lây bệnh, các ngươi tốt nhất cùng hắn cách ly lên, không cần từng có nhiều đụng chạm. Mà này cũng đúng là Mễ Lan Nhi ra sức đuổi theo nguyên nhân, loại này bệnh ở nạn đói thời điểm xuất hiện cũng là có rất lớn tỷ lệ, rốt cuộc người đói đến liền vỏ cây đều ăn. Sao có thể buông tha đầy đất chạy thịt? Không nghĩ tới loại này thịt lại chỉ có thể nhanh hơn tử vong tốc độ. Phụ nhân nghe được Mễ Lan Nhi nói, mặt xoát địa một bạch. Phía trước tự động rời xa mẹ ruột ra Nhi nghe được lời này, sợ hãi đến muốn đi bắt phụ nhân góc áo, lại ở đụng tới trước một giây dừng lại, rụt trở về. Chúng ta, sẽ không có việc gì đi. Phụ nhân cứng đờ mà lôi kéo gương mặt tươi cười nói. Phía trước vẫn luôn phòng bị Mễ Lan Nhi phụ nhân giờ này khắc này lại chủ động tiến lên. Bắt lấy Mễ Lan Nhi bả vai, điên cuồng hỏi. Mễ Lan Nhi nhìn ly chính mình gang tấc phụ nhân, có một chút quen thuộc cảm, thần sắc lại im lặng, trước đem ngươi tay bung ra. Mễ Lan Nhi cũng là cái tích mệnh người, bằng không cũng sẽ không đuổi theo. Phụ nhân phản ứng lại đây, đồng chốc buông lỏng tay ra, ly Mễ Lan Nhi có điểm khoảng cách. Nay bệnh muốn cảm nhiễm cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi ở rõ ràng hắn nôn thời điểm không có trực tiếp tiếp xúc đến đi. Còn có, trên người của ngươi không có nơi đó chảy ra đi. Mễ Lan Nhi thần sắc nghiêm cẩn mà đánh giá phụ nhân. Không có. Phụ nhân lập tức lắc đầu. Mễ Lan Nhi lại đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía nàng phía sau tiểu nhân Nhi, kia gầy ba ba, giống con khỉ dường như tiểu nhân Nhi vẻ mặt dại ra mà đứng ở nơi đó bất động. Kia hắn đâu? Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn về phía phụ nhân, hỏi. Hắn, ta không biết. Phụ nhân mở mịt mà lắc đầu. Kêu hắn lại đây hỏi một chút. Phụ nhân nghe vậy. Lập tức xoay người vây tay đem hải tử hô lại đây. Hắn còn vẻ mặt ngây thơ, hoàn toàn không biết Mễ Lan Nhi cùng hắn nương đang nói cái gì, chỉ biết vừa mới bị Mễ Lan Nhi đuổi theo chạy. Cho nên lúc này bị kêu lên nàng trước mặt, vẫn là không tự chủ được mà muốn né tránh. Có hay không nơi nào đổ máu? Mễ Lan Nhi chiều tiểu hài tử hỏi, nhưng xem hắn tuổi tác còn nhỏ, lại quay đầu đối phụ nhân nói, ngươi cho ngươi nhi tử xem một chút. Phụ nhân không có một chút kiêng kỵ, làm cho Mễ Lan Nhi mặt liền cấp hài tử cởi quần áo kiểm tra rồi lên, rốt cuộc mùa hè thời điểm, mãn thôn tiểu hài tử đều trần trụi đít nơi nơi chạy cũng thực bình thường, chỉ là thời tiết rất lạnh, một cởi quần áo liền hoa hoa mà khóc hô lên. Không màng hắn khóc đê, phụ nhân lanh lẹ mà thoát xong, kiểm tra rồi một lần, chỉ thấy hắn đầu gối như là té bị thương chảy ra. Mễ Lan Nhi đôi mắt nhíu lại, phụ nhân tắc lui về phía sau một bước, ngã ngồi trên mặt đất. Thực mau liền chụp phủi khỉ ốm tiểu hài tử mông, ta kêu ngươi không cần bướng bỉnh không cần bướng bỉnh, nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói, ngươi chừng nào thì quăng ngã. Cũng không nói cho ta, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta a? Các ngươi đã không có cha, có phải hay không liền ta cũng không nghĩ muốn, hiện tại hảo, đại gia cùng đi chết tính. Biên chụp phủi, phụ nhân khóc, tiểu hài tử cũng khóc, đứng ở nàng phía sau cái kia đầy người hồng hài tử cũng vẻ mặt ảm đạm thần thương. 8-9 tuổi hài tử đã hiểu chuyện, biết đệ đệ khả năng sẽ cùng chính mình sinh giống nhau bệnh, vẫn là bởi vì hắn, gia nhi đã mê mang lại thống khổ, cũng không dám tiến lên, không chỉ là sợ bị hắn nương đánh, cũng sợ hắn nương nhớ tới việc này là từ hắn dựng lên, sợ hắn nương ghét bỏ nàng, oan trách hắn. Nghe bên thai hoa hoa khóc cầm ý thanh, Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn mà a ngừng bọn họ, đủ rồi, hiện tại khóc có ích lợi gì. Trước quan sát mấy ngày, các ngươi mẫu tử tam tốt nhất không cần tiếp xúc. Kia nếu là được đâu? Phụ nhân lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, nhà của chúng ta gia nhi hiện tại không cũng không có việc gì, mẫn nhi cũng sẽ không có việc gì đúng không? Phụ nhân tự hỏi tự đáp, khóc cười lẩm bẩm nói, nhất định sẽ, gia nhi đều không có việc gì, mẫn nhi cũng nhất định không có việc gì. Ngươi không cần lại lừa mình dối người, bằng không đến lúc đó muốn không ngừng là ngươi tiểu nhi tử danh, các ngươi mẫu tử tam đều đừng nghĩ sống sót. Mễ Lan Nhi nói đánh vỡ phụ nhân ảo tưởng, nàng sắc mặt cứng đờ, bụng mặt khóc lên. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ nột? Ngươi không phải biết loại này bệnh sao? Ngươi có phải hay không biết nên như thế nào trị? Phụ nhân đột nhiên nhớ tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi nói, ánh mắt hung ác tựa lang, phảng phất Mễ Lan Nhi không cho cái lệnh nàng vừa lòng đáp án, giây tiếp theo chờ đợi nàng sẽ là xác chết chia lịa. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta là biết này bệnh, nhưng là ta lại không phải đại phu, ta cũng sẽ không trị. Vừa mới ta sở dĩ đuổi theo bọn họ chạy chính là biết này bệnh sẽ lây bệnh, lại thấy bọn họ hai người ở một khối chơi. Sợ phụ nhân lại kêu rên lên, Mễ Lan Nhi chạy nhanh nói tiếp, ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Việc này tốt nhất chạy nhanh giải quyết, bằng không nếu là làm người trong thôn đã biết, chỉ sợ bất tử cũng đến chết. Mễ Lan Nhi lời này nhưng xem như đánh thức phụ nhân, làm nàng không hề bi thương, đánh một cái cơ linh, lập tức liền xoay người, lôi kéo hai đứa nhỏ xoay người liền đi. Các ngươi đi đâu a? Mễ Lan Nhi hỏi, thấy bọn họ không có quay đầu lại ý tứ. Mễ Lan Nhi đuổi theo đi, phụ nhân nhưng tính mới dừng lại tới. Mễ Lan Nhi dặn dò nói, nếu là đứa nhỏ này cũng bất hạnh bị lây bệnh, ngươi không cần đi tiếp xúc hắn ôn, tốt nhất thứ gì đều không cần tiếp xúc, cũng không cần có quá mức thân mật động tác. Lặng lặng nghe Mễ Lan Nhi dặn dò xong, phụ nhân không rên một tiếng mà đi rồi. Chờ đến phụ nhân đi rồi, Mễ Lan Nhi nhìn trống trải rừng rậm một mảnh im ắng, chỉ có thỉnh thoảng thụ bị gió thổi phát ra sàn sạt thanh. Mễ Lan Nhi lúc này mới nhớ tới chính mình ở chỗ này nguyên nhân, chạy nhanh đường cũ phản hồi. Đi không hai bước, Mễ Lan Nhi đột nhiên xoay người nhìn về phía phụ nhân cùng hài tử rời đi phương hướng, như suy tư gì, mày nhăn lại, rốt cuộc nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ đối kia phụ nhân có quen thuộc cảm. Kia phụ nhân đúng là phía trước Mễ Lan Nhi ở nhà mình cửa nhìn đến Tang Phu Lâm Thị, kia hai cái tiểu hài tử cũng là vừa không có cha. Đứng ở tại chỗ trầm tư trong chốc lát, đánh giá thời gian không còn sớm. Mễ Lan Nhi cất bước hướng phía trước ném xuống rổ địa phương đi, cũng may kia đổ vật còn ở. Vì thế vội vàng chiều Triệu Cương ra đi. Lại xuống núi đến cùng Tiền Thị ước định tốt địa điểm, hai người bọn nàng đã đợi thật lâu. Nhưng mà Tiền Thị cùng Hà Quả Phụ trên mặt liêu đến còn rất vui vẻ, trong lòng lại đã sớm bực bội cực kỳ. Đại Níu, ngươi đi làm gì? Như thế nào đi lâu như vậy? Tiền Thị đã là muốn hỏi cái nguyên do, cũng có một bộ phận là lo lắng Mễ Lan Nhi quan hệ ở. Mễ Lan Nhi quần áo ở đuổi theo hai đứa nhỏ thời điểm liền làm cho có điểm ô uế, khó trách Tiền Thị sẽ suy nghĩ nhiều. Ở trên đường gặp được điểm sự, hiện tại không có việc gì. Mễ Lan Nhi đơn giản mà trả lời một câu. Hà Quả Phụ đứng ở Tiền Thị bên người cười đến hòa hợp êm thấm, ai nha, đại nữ đều chạm lớn như vậy, hiện tại đều làm người nương, đầu cũng rõ ràng, có việc nói nàng tự nhiên sẽ cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng như vậy nhọc lòng. Phần 79. Hà quả phụ sắc mặt cùng mặt khác phụ nhân giống nhau, đều là vàng như nến, hai má đói đến độ gầy đi xuống, bộ dáng này nàng cười rộ lên lại một chút không hiện hòa khí, ngược lại nhìn có điểm rất có tâm cơ bộ dáng. Mễ Lan Nhi nghe Hà quả phụ nói tổng cảm thấy quái quái, bất quá thực mau, Tiền thị tựa hồ nghe đi vào Hà quả phụ nói, đem việc này dứt bỏ rồi, không có lại truy vấn Mễ Lan Nhi. Ba người một hàng hướng tới Bảo Thiền chùa đi, tới đã muộn, chùa miếu tới dâng hương tựa hồ qua cái kia cao phong kỳ, có thể thấy được là thật sự đến trưởng, đương nhiên cũng có hiện tại mọi người đều đói bụng, nơi nào có tâm tư tới dâng hương nguyên nhân ở. Bên ngoài nơi nơi bởi vì nạn đói dân chúng lầm than, nhưng mà này chùa miếu tựa hồ bởi vì có phú hào thế gia cung phụng, đã giống nạn đói trước giống nhau an tĩnh tường hòa. Mễ Lan Nhi nhìn nơi nơi đi tới đi lui xa gì, phát giác nếu muốn nói có chỗ nào có thể thấy được chùa miếu cùng bên ngoài nạn đói là liên tiếp chính là này đó xa di. Lui tới xa di luôn là ở trong lúc lơ đãng tương lai dâng hương khách hành hương từ trên xuống dưới đánh giá cái biến, như là ở đánh giá dê béo trọng lượng. Mễ Lan Nhi có điểm kinh hãi, nhìn về phía Tiền thị cùng Hà quả phụ, lại phát hiện các nàng liêu thật sự vui vẻ, không hề có chú ý tới chung quanh lui tới xa di tới tới lui lui, lại không có tản ra quá. Đột nhiên một tiếng hét to tiếng vang lên. Mễ Lan Nhi nguyên bản liền chuẩn bị nếu là có dị động muốn hay không lấy ra phía trước chuẩn bị phòng lang công cụ, lúc này sao vừa nghe đến thanh âm này, liền phải lấy ra, nhiên thấy sở hữu ăn mặc màu xám quần áo sa di đều hướng tới kia hét to tiếng vang lên phương hướng dũng đi, nhìn không tới cụ thể tình hình. Lập tức đem phòng lang điện giật giấu ở trong tay áo, sau đó lôi kéo Tiền thị cùng Hà quả phụ lui về phía sau, rời xa kia một chỗ. Một mảnh hỗn loạn chung, chấn kinh không ngừng các nàng, còn có chùa miếu mặt khác khách hành hương. Cũng may có này đó ăn mặc màu xám quần áo người giải rác ở chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có người đã chịu ảnh hưởng, bất quá đại gia sôi nổi hướng cửa chạy tới. Mễ Lan Nhi ba người liền tại đây kẽ hở khe hở theo dòng người chạy, thẳng đến chạy ra chùa miếu, lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên nột, đây là có chuyện gì? Tiên thị lòng còn sợ hãi mà thở phì phò, vỗ ngực, suy kia trái tim phịch nhảy cái không ngừng. Bởi vì có màu xám quần áo người ngăn cản. Hơn nữa bọn họ người cũng đủ nhiều, ở hét to tiếng vang lên đồng thời liền nhanh chóng vây công lên rồi, cho nên chùa miếu khách hành hương phần lớn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mễ Lan Nhi nắm chặt trong tay áo phòng lang điện giật khí, đôi mắt hơi rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Chùa miếu tiền tam ba lượng hai đứng từ bên trong chạy ra tới khách hành hương, đúng là bởi vì không biết là chuyện gì, cho nên đều vây quanh ở nơi này, chưa rời đi. Tiền thị thấy Mễ Lan Nhi không có trả lời, nghĩ đến vừa mới sự tình, trấn an nói. Hiện tại không có việc gì, ta xem hiện tại bên ngoài thế đạo loạn thật sự, về sau nếu có thể không ra khỏi cửa vẫn là tận lực không cần ra cửa. Mễ Lan Nhi không có gì phản ứng, nhưng thật ra bên cạnh Hà quả phụ tán đồng mà ứng hỏa, là đạo lý này. Hôm nay nguyên bản muốn hợp nhất hạ bát tự, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tiên thị ưu sầu hỏi, cùng Hà quả phụ thương lượng lên. Hà quả phụ do dự một chút, hiện tại cũng không biết đi nơi nào tìm, nếu là vẫn là ở trong thôn đầu tìm bà cốt tính một chút. Hà quả phụ châm trước hỏi ra, hai người đối diện giống nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tương đồng đáp án, liền đều gật gật đầu. Lặc, đại nữ, đi rồi, ngẩn người làm gì? Tiên thị nhìn đến Mễ Lan Nhi đứng ở tại chỗ, một khuôn mặt nhăn thành bánh bao nếp gấp, cho rằng nàng kinh hách còn không có quá độ trở về, vô vô nàng gối, không có việc gì đi. Lại nghĩ đến trong miếu tình hình, lo lắng mà nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không nhìn đến cái gì không sạch sẽ đồ vật? Mễ Lan Nhi bị Tiên thị động tác gọi hoàn hồn tới. Nghe được nàng hỏi chuyện, lắc lắc đầu. Không có việc gì, nhất thời hoán bất quá tới mà thôi. Mễ Lan Nhi kéo xuống Tiền thị tay, ôm lấy nàng đi. Mễ Lan Nhi so Tiền thị cao một cái đầu, ôm lấy nàng đi dư giả. Chùa miếu trước cửa khách hành hương bắt đầu đi rồi, nhưng cũng có chuyện tốt đứng ở cửa không chịu rời đi, muốn xem cái đến tuột cùng. Mễ Lan Nhi ba người lại không tính toán tham dự đi vào, đang chuẩn bị về nhà, lại bị người ngăn cản. Nhìn trước mặt người, Mễ Lan Nhi kinh ngạc. Cùng nhau tới Tiền thị cùng Hà quả phụ cũng kinh ngạc, đứng ở nàng đối diện ngăn lại nàng người càng là kinh ngạc. Cũng may đối phương là trải qua sóng to gió lớn người, thực mau liền khôi phục nhan sắc. Vài vị hảo. Vương quản sự cùng các nàng nhất đối diện quá, chào hỏi, mới nhìn về phía Mễ Lan Nhi, tiểu thư, chúng ta chủ nhân cho mời, muốn cùng ngươi thương lượng một chút phía trước sự, không biết có thuận tiện hay không. Tiền thị khẩn trương mà lôi kéo Mễ Lan Nhi tay, vừa mới gặp kinh hách. Tiền thị còn hãy còn chim sợ cảnh cong, phòng bị mà nhìn vương quản sự, chính là Hà quả phụ cũng vẻ mặt kinh nghi tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá vương quản sự. Mễ Lan Nhi vô vô Tiền thị bắt lấy tay nàng, đối vương quản sự lại cười nói, ngươi sợ là nhận sai người đi. Vương quản sự ngó Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, khả năng chúng ta lão, lao thị, nhưng là ta tin tưởng Mễ tiểu huynh đệ nhất định sẽ không đem bạc sai đương cặn bã, như vậy nói liền đáng tiếc. Mễ Lan Nhi đánh giá hắn giống nhau, nhìn chung quanh, không phát hiện Tiết Cẩm Niên, Triều Vương quản sự nói, người đâu? Chương 130 mua đất. Nghe được Mễ Lan Nhi lời này, Tiền thị xả nàng một phen, đại nữ, ngươi không phải không quen biết người này sao? Tuy rằng Tiền thị thanh âm ép tới rất thấp, nhưng là Vương quản sự vẫn là nghe đến, khinh phiêu phiêu mà liếc Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái. Mễ Lan Nhi trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai, ta lừa hắn đâu, ngươi không thấy hắn vẻ mặt nhân ra thiếu hắn mấy ngàn lượng xú mặt sao? Mễ Lan Nhi tráng tựa vui đùa nói nhiều ít trấn an Tiền thị một chút, bất quá từ trước đến nay Tiền thị cũng là không lớn quản bọn họ, cho nên vẫn là từ Mễ Lan Nhi đi theo Vương quản sự đi rồi. Khang tử mẹ hắn, ngươi liền từ nàng đi a. Hà quả phụ thân sắc mạc danh mà nhìn Tiền thị. Tiền thị nhìn Hà quả phụ thân sắc, trong lòng có điểm không thoải mái, hài tử trưởng thành, biết chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm, nàng có chừng mực. Hà quả phụ bị Tiền thị không mặn không nhạt ngữ khí chắn trở về, thân sắc có điểm ngượng ngùng, cười nhạo nói cũng là. Mễ Lan Nhi theo Vương quản sự đi rồi có một đoạn đường ngắn, mới nhìn đến cách đó không xa bị che đậy một chiếc xe ngựa, từ bên ngoài nhìn không phải thực đáng chú ý. Đảo không như thế nào dẫn người chú ý. Các ngươi chủ nhân đây là thay đổi. Mễ Lan Nhi tựa trào phúng địa đạo. Vương quản sự tựa đối Mễ Lan Nhi ngự khí có điểm bất mãn, ngó nàng liếc mắt một cái, chờ hạ ngươi sẽ biết. Mễ Lan Nhi bĩu môi, nhỏ giọng nói, một đại nam nhân như thế nào cũng giống cái nữ nhân dường như vậy thiện biến. Kỳ thật cũng không tính nhỏ giọng, rốt cuộc Vương quản sự nghe được rõ ràng, chọc đến Vương quản sự trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi lại sợ chọc giận Mễ Lan Nhi, chạy nhanh rời đi khai tầm mắt. Cuối cùng hai người ở xe ngựa trước dừng lại, bên ngoài ngồi cái đuổi mã lao nhân, vừa thấy Vương quản sự tới, cùng bên trong Tiết Cẩm Niên nói chuyện, lập tức có ánh mắt mà tránh ra. Chủ nhân, người mang đến. Vương quản sự cung kính mà đối với mảnh nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa không sẽ khiến cho phụ cận lui tới người chú ý, cũng có thể làm bên trong người nghe được. Tiến bảo. Một đạo biện không ra cảm xúc thanh âm truyền ra, Mễ Lan Nhi nhướng mày, bất quá thanh âm nhưng thật ra phía trước nghe qua thanh âm kia. Không đợi Vương quản sự truyền đạt, Mễ Lan Nhi liền tự cố bò đi lên, xúc lên mảnh đi vào. Vương quản sự nhìn Mễ Lan Nhi động tác, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ở bên ngoài chờ. A, rốt cuộc nghĩ thông suốt. Mễ Lan Nhi sao vừa thấy mặt liền trực tiếp thứ nói. Chứ không nói mặt khác, ngươi như thế nào là cái nữ. Tiết Cẩm Niên nhìn Mễ Lan Nhi tiến vào, trên dưới đánh ra cái biến, vẫn là vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc. Hắn có việc lại đây nơi này một chuyến. Nguyên bản cũng cùng người xem náo nhiệt mà ở chùa miếu cửa chờ xem náo nhiệt, kết quả liền chú ý tới cách đó không xa một trương quen thuộc mặt, nhưng là xem giả dạng lại không phải như vậy một hồi sự, cho nên hắn còn cứ gọi Vương quản sự cùng hắn xác nhận một lần. Kết quả Vương quản sự nhíu mày chăm chú nhìn trong chốc lát sau, ở các nàng phải rời khỏi trước gật gật đầu. Cho nên lúc này mới có hiện tại này một mặt. Hiện tại này thế đạo, chẳng lẽ ngươi còn không biết nguyên nhân sao? Không thể đi. Cho nên cũng không cần ta nói thêm nữa đi. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà đem cái này để tài bóc qua đi. Tiết Cẩm Niên buông tay, vẻ mặt không sao cả. Mễ Lan Nhi tự cố ở một bên ngồi xuống, Tiết Cẩm Niên cũng không mở miệng nói chuyện, hai người kêu kính, giống như ai trước nói lời nói ai liền thua dường như. Không khí yên tĩnh một khắc, Mễ Lan Nhi mày một trọn, ta cũng không phải là tới bồi ngươi tại đây đả tọa, nếu là ngươi không có gì sự nói ta liền đi trước, nhà ta người còn đang chờ ta đâu. Mễ Lan Nhi nói xong liền phải đứng lên, mới vừa làm đứng lên. Tiết Cẩm Niên nhưng tính nói chuyện. Hừ đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó ngự khí mang theo một tia mệnh lệnh, ngồi xuống. Thật muốn không ra, ngươi một cái đồ quê mùa, nơi nào tới như vậy đại tự tin cùng ngạo khí. Tiết Cẩm Niên tay phủng lò sưởi tay, trên người ăn mặc màu trắng áo lông trồn, nhìn màu lông liền biết giá trị chế tạo khẳng định cực cao, sớm đến hắn phú quý bức người, tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại thượng vị giả khí thế. Đối mặt nên diện bức tới uy áp, Mễ Lan Nhi chỉ là chọn môi cười. Nháy mắt đêm này áp lực phá tản ra tới, đúng vậy, ta một cái đồ quê mùa, dám có ngạo khí, ta nên ở chủ nhân ngài muốn gì thời điểm liền lập tức hai tay dâng lên, đây mới là thức thời, có phải hay không? Tiết Cẩm Niên nhìn vẻ mặt cười Mễ Lan Nhi, tức chết người nói lại nói đến mặt không đổi sắc, mặt trở nên xanh mét xanh mét. Đơn giản cũng không cùng nàng đấu võ mồm ra, hảo hảo, nói chính sự, nói lung tung, cái gì lung tung rối loạn. Mễ Lan Nhi bĩu môi, người này cũng thật ái trả đũa. Mễ Lan Nhi cũng lười đến cùng hắn so đo, lại về tới nguyên lai vị trí ngồi xuống. Ngươi nhìn xem đi, hiện tại vừa lòng không? Nếu là có thể nói liền mau chóng đem công văn ký đi. Tiết Cẩm Niên ban ân cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị tốt giấy, đẩy qua đi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn một cái, duỗi tay nhận lấy, nhìn kỹ lên. Trước mắt này một giấy công văn cùng phía trước cấp mẹ gia Khang kia trường so sánh với, nhưng kỹ càng tỉ mỉ quá nhiều, điều điều khoản khoản đều viết đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Trong đó Tiết Cẩm Niên không nhắc lại ra trước tiên giao hàng phúc lợi, hơn nữa nguyên bản cấp giá cũng hạ thấp, từ 1 cân 1-2 hạ thấp một nửa, chỉ có 500 văn tiền. Nhưng mà Mễ Lan Nhi lại không có cái gì dị nghị, đơn giản là bên trong sở tăng thêm phía trước Mễ Lan Nhi đưa ra, Tiết Cẩm Niên muốn đem mặt khác sở hữu vận chuyển phí dụng, còn có nhân lực phí dụng từ từ đều phải nhận thầu xuống dưới, hơn nữa tại đây hóa ở vận chuyển trong quá trình sở muốn gánh vác nguy hiểm cũng cần từ Tiết Cẩm Niên chính mình gánh vác. Như vậy nhưng tính có thể đi. Tiết Cẩm Niên ngạo kiều mà hừ hừ nói. Hành, kia nửa tháng sau an bài người lại đây vận chuyển. Mễ Lan Nhi một ngụm đồng ý. Nguyên bản hẳn là vừa lòng Tiết Cẩm Niên lại kinh ngạc mà lại hỏi một lần, thật sự có thể. Ngươi nhưng thấy rõ ràng, nếu là đến lúc đó không có đúng hạn giao hàng nói, ngươi chính là muốn gánh vác này sở hữu phí dụ. Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn hắn, Tiết Cẩm Niên cổ họng nói liền nghẹn họng, mặt không biết là bị chọc tức, vẫn là một hơi không đi lên nghẹn trướng đỏ bừng. Mễ Lan Nhi lấy quá một bên chuẩn bị tốt bút mực liền đem chính mình đại danh viết thượng, lại lanh lẹ mà ấn ấn. Tiết Cẩm Niên phát hiện chính mình còn không có nàng sảng khoái, trong lòng cực kỳ buồn bực. Hai người đều ký danh, ấn ấn, một người cầm một phần công văn, Mễ Lan Nhi liền đi xuống. Thẳng đến Mễ Lan Nhi đi rồi, Tiết Cẩm Niên mới phản ứng lại đây một cái đồ quê mùa thế nhưng đem phiền não rồi chính mình nhiều lần vấn đề cấp giải quyết. Nhìn Mễ Lan Nhi đi xa, Vương Quản sự mới từ bên ngoài tiến vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến Tiết Cẩm Niên vẻ mặt túc sắc, gọi Tiết Cẩm Niên một tiếng, thiếu gia, muốn hay không đi tra một chút nàng đế. Vương Quản sự cung eo, khẽ nâng đầu nhìn về phía Tiết Cẩm Niên. Tiết Cẩm Niên nhìn Vương Quản sự liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, phía trước bị Mễ Lan Nhi tức giận đến dậm chân thần sắc sớm đã không còn nữa tồn tại. Trong xe ngựa không gian vốn là không lớn, lại đều không nói lời nói, trong xe ngựa không khí đều giống như đình trệ điểm. Trầm mặc đã lâu, Tiết Cẩm Niên thanh âm mới từ từ mà truyền tới, không cần. Mễ Lan Nhi từ xe ngựa đi xuống thẳng đến tiền thị kia một chỗ. Tiền thị tự Mễ Lan Nhi bị mang đi liền nhón chân mong chờ, nhìn đến Mễ Lan Nhi rốt cuộc đã trở lại, lại oán trách lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi đứa nhỏ này, là có chuyện gì đi lâu như vậy, lại không trở lại ta đều phải đi tìm. Phần 80. Hà quả phụ nguyên bản kiểu lỗ thai nghe, giống bắt quái Mễ Lan Nhi sự, ai ngờ tiền thị nói xong liền lôi kéo Mễ Lan Nhi đi rồi. Mễ Lan Nhi chú ý tới hà quả phụ thần sắc, nhất thời không biết nên thay cái gì biểu tình. Xa xa phương xa, Tần Lai cùng chính mình mang ra tới một tiểu đội người cưỡi ngựa từ một mảnh thảo nguyên gào thét mà qua, phía sau lượn lờ khói đen dâng lên, vì bọn họ làm bối cảnh đồ. Tiếng vó ngựa ở một người yên thưa thất trấn nhỏ xuyên qua, cuối cùng ở một gian khách điếm trước dừng lại. Tiểu nhị, mau thượng mấy hồ hảo trà. Lương Nguyên đi theo Tần Lai phía sau đi vào, đi đường tư thế có điểm quái dị, bất quá không nhìn kỹ nói cũng nhìn không ra tới. Một hàng tám người ở giữa tường hai cái bàn ngồi vây quanh xuống dưới. Kéo ra băng ghế, những người khác nhìn Lương Nguyên thật cẩn thận ngồi xuống động tác, tức khắc liền ầm ầm cười. Lăn các ngươi nhà con bê. Lương Nguyên nghe được tiếng cười đã có thể thực bình tĩnh mà chửi đi qua. Những người khác bị mắng cũng không thèm để ý, bọn họ lấy việc này cười nhạo Lương Nguyên đã vài thiên. Nguyên nhân là bọn họ đều là bị Giang giáo úy mang ra tới làm nhiệm vụ, Tần Lai này một tiểu đội chung cũng chỉ có Tần Lai cùng Lương Nguyên là trước đây không có cưỡi qua ngựa. Cũng may luyện mấy ngày hai người đều sẽ, chỉ là đùi khó tránh khỏi ma phá ra, cho nên đi đường tư thế liền cùng người khác không giống nhau. Cũng kỳ quái, vốn dĩ bọn họ là muốn xem Tần Lai cùng Lương Nguyên chê cười, nhưng mà Tần Lai chưa cho bọn họ cơ hội này. Nếu không phải Tần Lai làm Lương Nguyên đi mua thuốc tới đồ sát thời điểm làm hắn thuận tiện mang lên một phần, có lẽ cũng không biết Tần Lai cũng quát bị thương. Nói dân gian, đoàn người giữa mày mỏi mệt tiêu tán không ít. Thực mau tiểu nhị thượng trà, đoàn người khô cạn môi được đến dễ chịu. Liền mã bất đình để mà rời đi, hướng tới nơi xa chạy băng băng mà đi. Không lâu liền có một đội đầu mang đồng theo mũ giáp, ăn mặc màu cọ nâu quần áo, trên tay cầm hình cung bối thẳng nhận đao binh lính hùng hổ mà vọt vào tới, không nói một lời liền bắt đầu lục soát người. Khách điếm một mảnh ồn ào phân loạn thanh âm vang lên, trưởng quầy cùng đi ở một bên túi đầu túi người. Thật lâu sau, mới từ trong tiệm ra tới, bị sưu tầm quá cửa hàng một mảnh lộn xộn. Tần Lai đoàn người lại lập tức buôn ba, Lương Nguyên nhìn chung quanh một mảnh hoang vu. Làm nhảm người rốt cuộc chịu không nổi. Đầu, chúng ta đến địa phương nào cùng Giang giáo úy giao tiếp? Tần Lai còn không có mở miệng, một trận vó ngựa hí vang thanh liền truyền đến. Lương Nguyên không cần thiết nghĩ nhiều, quay đầu xem qua đi, thình lình chính là Giang giáo úy mang theo một đội nhân mã, phía sau Dương Phong Trần bay nhanh lại đây. Hai bên gặp mặt, Tần Lai tiến lên cùng Giang giáo úy hội báo tình huống. Không tồi, lần này nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, hiện tại thời tiết không tốt, như vậy mọi dợ không có ăn. ta xem bọn họ còn như thế nào đánh. Giang giáo úy hừ lạnh, thay thường phục hắn càng hiện non nớt. Chính như Giang Vũ theo như lời, Tần Lai phía trước ở doanh trại cùng người đánh nhau đều không phải là thật sự bị trừng phạt, mà là bị bí mật phái ra hành sự, ngụy trang thành thương nhân lữ khách, đem mọi dợ phía sau lương thảo đều cấp bậc lửa thiêu hủy. Được rồi, đều hồi doanh cấp tướng quân hội báo tình huống đi. Giang Vũ chiều bọn họ vung tay lên, tự mình phi thân lên ngựa, bay nhanh ở phía trước. Một trận phi dương bụi đất ở không trung xoay quanh, này mấy chục nhân mã liền ở trong đó biến mất. Mễ Lan Nhi về đến nhà liền tìm Mễ Gia Khang, hai người thương lượng một chút, liền dẫn theo Mễ Lan Nhi thuận tay ở trấn trên mua trở về điểm tâm còn có thịt đồ ăn thẳng đến thôn trưởng ra. Nghe nói hai người ý đồ đến, thôn trưởng vẻ mặt dị sắc, không tin tưởng nói, các ngươi thật là tới mua đất. Là thật sự, bất mãn thôn trưởng ngài, chúng ta tới mua đất là vì trồng rau. Mễ Lan Nhi đáp. Thôn trưởng từ Mễ Lan Nhi tiến vào thời điểm liền không như thế nào đem nàng để ở trong lòng, hiện tại vừa nghe đến nàng mở miệng, mày càng là nhăn thành một đoàn. Tuy rằng ta cũng rất muốn đem mà bán cho các ngươi, nhưng là hiện tại loại tình huống này, người sáng suốt đều biết mua đất cũng vô dụng, các ngươi thật là muốn mua trở về loại nói đừng đến lúc đó hưởng phí công phu, hiện tại lại không thủy. Thôn trưởng khuyên bảo nói, chủ yếu vẫn là nhìn về phía Mễ Gia Khang, xem Mễ Gia Khang cái nhìn. Mễ Gia Khang hơi đổi đầu nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái. Sau đó tin tưởng vững chắc mà chiều thôn trưởng gật gật đầu, thôn trưởng hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Như thế, thấy hắn ý đã quyết, thôn trưởng thở dài một phen, cũng không có nhiều cản trở. Nếu các ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng không nhiều lắm ngăn trở, này giá đất dựa theo hiện tại so với trước kia muốn tiện nghi đến nhiều, ruộng tốt một mẫu 10 lượng, đất cần một mẫu 4 lượng, các ngươi muốn trồng rau nói tốt nhất vẫn là lựa chọn ruộng tốt. Thôn trưởng tuy rằng không xem trọng hai người bọn họ, nhưng là cho kiến nghị. Mễ Lan Nhi cũng là ý tứ này, tuy rằng biết liền tính là đất cằn cũng có thể loại đến ra tới, bất quá có lẽ ruộng tốt có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Thương lượng xong, hai bên nhanh chóng đích xác định rồi xuống dưới, Mễ Lan Nhi mua 4 mẫu ruộng tốt. Thôn trưởng chấn kinh rồi một chút, thấy bọn họ thật sự lấy ra tiền, trong lòng không thể nói không đáng tiếc, này 40 lượng ném xuống đi liền tương đương với là ném trong sông, còn liền từng tiếng vang đều nghe không được. Chương 131 dự chi tiền công. Thôn trưởng làm Mễ Lan Nhi đi về trước chờ. Hắn được đến nha môn đi báo bị một chút, xử lý thủ tục. Mễ Lan Nhi khởi thân đi, thôn trưởng gia tức phụ liền tham đầu tham não mà ra tới. Lão nhân, này nhị thủy gia chẳng lẽ là đã phát không thành. Bằng không này trước mắt đại gia cơm đều ăn không đủ no, bọn họ thế nhưng còn có tiền mua đất. Thôn trưởng gia tức phụ đi lạp mà nói, một phen loát quá thôn trưởng nắm chặt ở trong tay mấy cái nén bạc, đôi mắt tỏa sáng mà đoan trang, lại phóng trong miệng cắn một chút. Thôn trưởng gia nàng như vậy, mắt lộ ghét bỏ. Một phen đem bạc đoạt lại đây, cắn cái gì cắn? Này bạc cũng không phải nhà ta. Chẳng lẽ ngươi nửa điểm trốn chạy phí cũng chưa muốn? Thôn trưởng tức phụ vừa nghe lời này, lập tức trợn tròn mắt. Ngươi cái lao giả chết tiệt ta. Hiện tại trong nhà quá đến nhiều khó khăn, ngươi còn nghĩ nhà người khác, chính mình ra đều phải chết đói. Ngươi như vậy sẽ thay người khác suy nghĩ, ngươi đi nhà người khác ăn cơm hảo. Thôn trưởng tức phụ kêu khóc lên, một bên chụp đánh thôn trưởng. Thôn trưởng luống cuống tay chân mà bắt lấy tay nàng. Ngươi cái điên lão bà tử, lại phát cái gì điên, ta khi nào nói không cần bạc. Thôn trưởng tức muốn hộp máu mà giống lên như vậy một giọng nói, thôn trưởng tức phụ ngừng lại, trừng mắt, thật sự, còn có thể lừa ngươi. Thôn trưởng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sờ sờ trên mặt vết chảo, trong lòng thoá mạ, này bà điên. Thấy hắn không giống nói giả, thôn trưởng tức phụ trên mặt cười, nếp gấp nhăn đến càng sâu. Nơi này biên có bao nhiêu tiền là nhà ta. Thôn trưởng tức phụ hoàn toàn không nhớ rõ nàng mới vừa cùng nàng đương ra đánh một trận. Thôn trưởng nhìn nàng cười, càng thêm không kiên nhẫn. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang trở về lúc sau liền cùng Mễ trưởng Thủy nói lên việc này. Mấy ngày nay giúp ta tìm xem trong thôn có hay không đáng tin cậy điểm người, muốn 5 cái nữ, 5 cái nam, tiền công nói, nữ 1 ngày 30 văn tiền, nam 1 ngày 40 văn tiền, muốn cường tráng một chút, có thể làm việc. Mễ Lan Nhi đối một bên tiền thị nói. Nói Mễ Lan Nhi móc ra một túi đồng tiền đưa cho tiền thị, này đó ngươi xem làm. Có yêu cầu người một người nhiều nhất có thể trước tiên dự chi 10 văn tiền, hơn nữa tiền công nói hiện tại tạm thời ngày kết. Cái này liền yêu cầu đại ca đến lúc đó hỗ trợ đăng ký, tính sổ. Mễ Lan Nhi quay đầu chiều Mễ Gia Phúc nói. Mễ Gia Phúc có điểm kích động, chúng ta này xem như chính mình làm việc, làm buôn bán sao. Mễ Lan Nhi cười cười, tính đi, nhị ca là cùng ta cùng nhau hợp tác. Tiên thị biểu tình lại hiển nhiên không có những người khác tưởng như vậy lạc quan, chúng ta đây này xem như cấp đại nữ cùng Gia Khang làm công sao. Nói vừa xong, không khí nháy mắt có điểm đình trệ trụ, Mẹ Gia Phúc, Mẹ trưởng Thủy trên mặt cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Mễ Lan Nhi lúc này chậm rãi mở miệng, nương nói đây cũng là cái vấn đề, cho nên việc này còn phải hỏi qua các ngươi. Nếu là xem như cho chúng ta làm công nói, tiền công liền đến thời điểm cùng người khác cùng nhau phát, ta tính toán là đại ca một tháng tiền công 5 lượng, cha 3 lượng, nương 1-2. Nhưng là nếu các ngươi xem như cấp nhị ca hỗ trợ nói, tiền công ta liền không đã phát, các ngươi cùng nhị ca thương lượng. Còn không có bắt đầu làm, liền có tiền tài tranh luận, như vậy cũng hảo, đỡ phải đến lúc đó phân không rõ. Nay chứ bỏ ngay từ đầu là từ ta đáp tuyến, trừ cái này ra ta mặt khác cũng không có thể giúp đỡ, các ngươi tiền công liền từ ta cấp đi. Mễ Gia Khang rốt cuộc mở miệng, đảo qua Mễ Trường Thủy, Mễ Gia Phúc còn có Tiền Thị, ngự khí chân thật đáng tin địa đạo. Như vậy a? Tiền Thị trầm ngâm nói, trong lòng lại cảm thấy có điểm không có lời, Mễ Lan Nhi xem như con gái gả chồng như nước đổ đi, nhà người khác. Mễ Lan Nhi sớm biết rằng Tiền Thị tuy rằng không xấu, nhưng là xác thật nhiều ít có tự mình tâm tư, đây cũng là bình thường, cho nên Mễ Lan Nhi đối Tiền Thị biểu hiện ra ngoài cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Được rồi, cứ như vậy quyết định đi. Mễ Trường Thủy nghe xong một hồi, giải quyết dứt khoát nói thêm gì nữa liền phải thương cảm tình. Tiền Thị tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vui mừng vẫn là muốn lớn hơn không thoải mái. Ngày hôm sau, Tiền Thị liền lánh 5 cái phụ nhân đến Mễ Lan Nhi ra. Mễ Lan Nhi đang ở bí gà, nhìn mấy cái vẻ mặt sắp sắc, nhưng là tinh thần đầu còn có thể phụ nhân tiến vào. Đại nữ, đây là ngươi Quế Thẩm, Can Thẩm, Lương Thẩm, Cốc Thẩm, Bình Thẩm. Tiền Thị vẻ mặt tươi cười mà cấp Mễ Lan Nhi giới thiệu nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, nguyên chủ bởi vì là ngốc tử, cho nên đều không có người giáo nàng này đó, đối trong thôn người cũng chưa nhận thức mấy cái, có Tiền Thị cấp hỗ trợ giới thiệu còn hảo chút. Vài vị thím hảo, yêu cầu của ta, nói vậy các ngươi đều nghe mẹ ta nói đi, bất quá có một chút ta muốn cường điệu chính là ngoài ruộng bất cứ thứ gì không được cùng nhân ra nói, cũng không thể trộm trang về nhà, nếu là phát hiện, vậy lập tức cho ta chạy lấy người. Mễ Lan Nhi nhìn mấy người chung một cái quen thuộc người, dừng một chút. Người nọ cũng bay nhanh mà cúi đầu. Đương nhiên này sống cũng là thập phần nhẹ nhàng, ta chỉ cần các ngươi giúp ta chăm sóc một chút ngoài ruộng đồ ăn là được, mỗi ngày 30 văn tiền, làm xong sống liền tính tiền, nếu là không thành vấn đề nói liền lưu lại, nếu có vấn đề nói liền đề. Mễ Lan Nhi đánh một cái tát cấp viên táo cách làm được thực đúng chỗ. Mấy người chung có một người đứng dậy, đại nữ, kia nếu là loại không ra đồ ăn đâu. Nay cũng mặc kệ chuyện của chúng ta à, thời tiết này như vậy. Nhưng không trông cậy vào có thể lớn lên ra đồ ăn tới, này đến lúc đó ngươi cũng không thể vu khống đến trên đầu chúng ta. Một cái gầy gầy cao cao phụ nhân đứng dậy, cứ việc đói đến hai má đều rơi vào đi, Cốc Thẩm khung xương đại, dáng người thoạt nhìn vẫn là rất cao lớn. Nghe được lời này, Mễ Lan Nhi sớm có đoán trước, này tự nhiên không phải các ngươi vấn đề. Nàng nói như thế, mấy người liền đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là có thể nói, ngày mai liền có thể bắt đầu làm việc. Mễ Lan Nhi thấy không ai lại đứng ra. Liền làm các nàng trước về nhà. Mấy người trên mặt lại có chút do dự, đều không có hoạt động chân, lẫn nhau nhìn. Tiên Thị ở một bên nhìn đều thế bọn họ nóng vội, các ngươi có cái gì vấn đề liền thừa dịp hiện tại đề, đừng chờ đến bắt đầu làm việc làm ra cái gì chuyện xấu, đến lúc đó mới là làm cho mọi người đều nan kham đâu. Lần này mọc ra tới chính là Can Thẩm, chính là lúc trước cái kia cùng Mễ Lan Nhi đối thượng tầm mắt, ánh mắt lập lòe bà tử. Ta nghe nhị thủy gia nói nếu có thể bắt đầu làm việc có thể trước tiên dự chi 100 văn tiền, đây là thật vậy chăng? Căn bà tử đối thượng Mễ Lan Nhi đôi mắt, trong lòng vẫn là có điểm chột dạ. Đây là thật sự, các ngươi có muốn dự chi liền nói, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể là 100 văn tiền. Mễ Lan Nhi cường điệu nói, 100 văn tiền liền đủ rồi. Can Thẩm vừa nghe thế nhưng là thật sự, vội gật đầu không ngừng. Mà Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, lại có căn bà tử ở phía trước. Mấy người cũng đều đi theo trước dự chi 100 văn tiền. Mễ Lan Nhi làm tiền thị cho bọn hắn tiền, chính mình vào phòng cầm mấy cái đồ ăn ra tới. Số dương trong tay mấy cái tiền đồng, vừa nghe đến Mễ Lan Nhi lại đây động tĩnh, mấy người đều ngẩng đầu xem qua đi, kết quả thế nhưng làm các nàng nhìn đến Mễ Lan Nhi tay cầm đồ ăn tình cảnh, nhất thời, mấy người đều ngốc lăng trụ không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Mễ Lan Nhi cầm đồ ăn đi đến các nàng trước mặt hơn nữa một người cho bọn hắn tắt một phen. Ta biết hiện tại đại gia nhật tử đều không hảo quá, này đồ ăn các ngươi liền lấy về đi nếm thử mới mẻ, nhưng là ta phía trước lời nói cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó ngoài ruộng đồ ăn các ngươi muốn thủ được, không cho người khác cầm, càng không cần chính mình động thủ lấy. Mễ Lan Nhi một lần nữa đứng yên ở các nàng trước mặt, Cốc Thẩm mấy cái kích động mà nhìn trong tay đồ ăn, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, ở nhìn đến nàng trong mắt thần sắc khi, trên mặt ý cười đều dừng lại, đi theo vẻ mặt nghiêm túc không dám nói lời nào. Phần 81. Qua sau một lúc lâu, mấy người mới bắt đầu sôi nổi gật đầu, này chúng ta minh bạch, chúng ta đương nhiên minh bạch, nếu là tùy tùy tiện tiện lấy cô chủ ra đồ vật, truyền ra đi thanh danh của chúng ta cũng không dễ nghe không phải. Uy hiếp một phen, Mễ Lan Nhi làm Tiền Thị đưa các nàng rời đi. Tiền Thị trở về, chiều Mễ Lan Nhi hỏi, đại nữ, kia ngày mai lấy cái gì loại? Yên tâm, ngày mai ta sẽ có đều có đến cho các ngươi loại. Mễ Lan Nhi vô vô Tiền Thị bả vai, làm Tiền Thị an tâm. Tiền Thị nửa tin nửa ngờ mà nhìn Mễ Lan Nhi, thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, do dự gật gật đầu. Hôm sau sáng sớm, Mễ Lan Nhi khiến cho chờ ở cửa bao gồm Tiền Thị ở bên trong sáu cái phụ nhân cùng nhau cóng lê lụy ở phía sau cửa mấy cái bao tải. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết Mễ Lan Nhi là có ý tứ gì. Tiền Thị nghĩ đến phía trước Mễ Lan Nhi cho bọn hắn đồ ăn đầu, dẫn đầu cong lên một bao tải, đi ở đằng trước. Lục tục, kia mấy người cũng đi theo bối lên. Mễ Lan Nhi sáng tinh mơ thức dậy, thu thập gà lều thỏ vòng, lại đem gà cùng con thỏ cấp uy. Nàng xách theo mấy cái sẻng đi theo đi ở mặt sau, còn khiêng một phen cái cuốc. Tới rồi địa phương, Mễ Gia Khang đi theo thôn trưởng đã ở nơi đó đo đạc, nhìn đã vội đến không sai biệt lắm. Nhìn đến Mễ Lan Nhi tới, thôn trưởng nhìn ánh mắt của nàng mang theo xem kỹ, muốn biết Mễ Lan Nhi đến tột cùng là muốn như thế nào làm. A tới tức phụ, mà đã đo đạc hảo, các ngươi có thể trước loại, khế ước hai ngày này ta liền thượng nha môn cho các ngươi làm. Hảo hảo, phiền thoái thôn trưởng. Mễ Lan Nhi hòa khí về phía hắn nói lời cảm tạ nói. Thôn trưởng liên tục xua tay, không gì. Thôn trưởng, đến lúc đó dùng không cần chúng ta bên này đi một người cùng ngươi đến nha môn đi. Mễ trưởng thủy mang theo mấy cái hán tử hướng tới bên này, nhìn đến Mễ Lan Nhi bọn họ ở cùng thôn trưởng nói chuyện, nhanh hơn bước chân lại đây. Thôn trưởng lắc lắc đầu, không cần, đi cái trường, bị án đặc biệt là được. Hành, kia phiền toái thôn trưởng ngài đi một chuyến, này cho ngài trên đường uống điểm nước trà. Mễ trưởng thủy là cái sẽ làm người, lấy ra điểm tiền đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng ngó hắn liếc mắt một cái, nhận lấy. Thôn trưởng đi rồi, Mễ Gia Khang đem mang đến mấy cái hán tử cấp Mễ Lan Nhi nhìn một chút, chào hỏi qua. Các vị đại ca thúc thúc bá bá, kế tiếp nhật tử liền phiền thoái các ngươi, chúng ta bên này không cần yêu cầu các ngươi làm sống tạm thời không phải rất nhiều, trước làm cha ta các ngươi vội xong này vườn rau sự, phía sau chủ yếu chính là muốn cho các ngươi hỗ trợ thầy phiên nhìn vườn rau. Mễ Lan Nhi thành ý 10 phần địa đạo, đương nhiên ta cũng biết hiện tại này mùa màng các gia đều ăn không đủ no. Ta bên này có thể cho các vị trước tiên dự chi điểm tiền, nhưng là ta yêu cầu duy nhất chính là không thể trông coi tự trộm, ta không nghĩ đến lúc đó phòng tới phòng đi. Mấy người bị cái tuổi trẻ nữ nhân trước mặt mọi người hấn, đại nam nhân mặt mũi có điểm không qua được, nhưng xem Mễ trưởng thủy cùng Mễ Gia Khang bọn họ đều đứng ở Mễ Lan Nhi phía sau, thần sắc lại phức tạp điểm. Trước tiên dự chi tiền công. Đây là thật vậy chăng? Nếu là có thể nói ta làm. Một cái cao cao đại đại, hai má quán cốt xông ra nam tử đứng dậy. Đôi mắt tản ra tinh quang hỏi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, Mễ Gia Khang từ phía sau cũng đứng dậy, có thể trước tiên dự chi 100 văn tiền trở về, mặt sau chính thức bắt đầu làm việc lại từ bên trong chậm rãi khấu. Hành hành. Nam nhân mắt phóng ánh sáng, nhìn Mễ Gia Khang như là thấy được cứu mạng dâm dạng. Mễ Lan Nhi chiều Mễ Gia Khang nói, nhị ca, trước cho hắn đi. Mễ Gia Khang gật đầu, từ vác tại bên người bố trong bao lấy ra một chuỗi tiền đồng, đưa cho kia nam nhân. Nam nhân một tiếp nhận tay. Đối Mễ Gia Khang vẻ mặt khó xử nói, Khang tử, ta này trước lấy tiền trở về cho ngươi thím, thực mau trở về tới. Nói xong, nam nhân phản ứng lại đây tựa hồ Mễ Lan Nhi mới là chủ sự, xoay đầu tới cầu xin mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Đi thôi. Mễ Lan Nhi đồng ý, lại quay đầu nhìn về phía một bên quan vọng người, các ngươi đâu? Nếu là đồng ý nói hiện tại liền cho các ngươi, cũng chạy nhanh trở về đem sự làm, sau đó lại đây bắt đầu làm việc. Mấy người nhìn, chậm rãi lục tục liền lại đây. Cùng Mễ Gia Khang muốn tiền, Mễ Lan Nhi thấy bọn họ cầm tiền, mỗi người đều vội vã về nhà. Lại chiều Mễ Gia Phúc nói, đại ca, ngươi đem ta làm ngươi viết kia tờ giấy lấy lại đây, làm cho bọn họ ấn một chút ngón tay. Ấn ngón tay. Một người nam nhân đứng ra, vẻ mặt không vui, là căn thẩm nam nhân, nguyên bản không tin Mễ trưởng thủy gia có thể có tiền cho bọn hắn phát tiền công, nhưng là tối hôm qua thấy bà nương lấy tiền đi trở về, hôm nay Mễ trưởng thủy lại đi hỏi thời điểm liền theo tới. Phía trước như thế nào không nghe các ngươi nói qua. Bất mãn không ngừng là căn thẩm nàng nam nhân. Chương 132 lên núi lớn tuổi. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ nói xong, mới nói, đây là phòng ngừa có người cầm tiền liền chạy, không làm việc tình huống xuất hiện, chỉ cần đến lúc đó các ngươi đem này 100 văn tiền để khấu hết là có thể đem này giấy xé xuống. Mễ Lan Nhi nói, quay đầu đối Mễ Gia Khang nói, nhị ca, thôn trưởng hẳn là còn chưa đi xa, ngươi đi thỉnh hắn tới cùng chúng ta làm chứng một chút. Nghe được Mễ Lan Nhi nói, thấy nàng chấn định có thừa, phía trước cái thứ nhất lấy tiền bình thẩm ra nam nhân liền không muốn nhiều chuyện, hắn chỉ nghĩ vội vàng về nhà làm bà nương đi mua vài thứ cấp tôn tử ăn. Kết quả Mễ Gia Khang mới vừa gật đầu một cái lão nhân thanh âm liền chuyển tới, làm ta cái này lão nhân đến đây đi, ta mới vừa xem thôn trưởng hướng trấn trên đi. Mễ Lan Nhi một chúng xoay người nhìn về phía mặt sau, là Tần gia lão tộc trưởng chống quải trượng hướng bên này, dưới chân tốc độ không chậm, thoạt nhìn một chút đều không giống như là yêu cầu mượn dùng quải trượng đi đường bộ dáng. Cũng không biết ta có đủ hay không tư cách. Tần gia lão tộc trưởng mỉm cười nói. Có người ánh mắt hoài nghi mà ở Mễ Lan Nhi cùng Tần lão tộc trưởng chi gian đổi tới đổi lui, có chút nghi ngờ, rốt cuộc phía trước Tần gia phân ra sự bọn họ chính là nghe nói, này Tần lão tộc trưởng chính là đứng ở Mễ Lan Nhi bên này. Tần lão, này không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là này phía trước chúng ta chính là nghe nói, Tần Đại Lâm gia phân ra thời điểm, hắn bên kia ngài một chút không rút, làm Tần gia người ngài đều có thể không rút, lại giúp Mễ gia nha đầu một ngoại nhân, ngài cùng Mễ gia nha đầu quan hệ tốt như vậy, cái này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngài sẽ không thiên giúp nàng. Căn thẩm nam nhân đứng ra sâu kín địa đạo. Tần lão tộc trưởng sờ sờ râu, trên mặt biểu tình bất biến, quay đầu đối bên cạnh cùng đi hắn cùng nhau ra tới quả phỉ nói, quả phỉ, ngươi đi kêu Mễ gia lão nhân kia lại đây. Quả phỉ được phân phó, không yên tâm mà nhìn Tần lão tộc trưởng liếc mắt một cái liền bay nhanh mà đi rồi. Tần tộc trưởng vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía căn thẩm nam nhân, cái này ngươi nhưng tính công bằng đi, bất quá ngươi vừa mới nói có một câu nói sai rồi, đại nữ gả đến chúng ta Tần gia chính là chúng ta Tần gia người, nàng cũng không phải là cái gì người ngoài. Căn thẩm nam nhân nghe vậy một nghẹn, trên mặt hiện ra làm Tần lão tộc trưởng ăn mệt đắc ý thần sắc cứng đờ. Không lớn sẽ, quả phỉ liền đã trở lại, người đâu? Tần lão tộc trưởng hỏi, quả phỉ thở phì phò, ở phía sau đâu, ta không yên tâm ngài một người liền trước lại đây. Tần lão tộc trưởng biết quả phỉ từ trước đến nay quan tâm hắn, biết hắn hiếu tâm, không có nói mặt khác. Cốc thẩm tiểu thúc sắc mặt phức tạp, lại có thể nhìn ra được tới nội tâm ở dãy rủa chung, tựa hồ dãy rủa ra kết quả, đứng dậy, chiều Mễ Lan Nhi nói, Mẹ ra nha đầu, ta tin tưởng ngươi không có gì hại người tâm, này giấu ngón tay ta trước cấn đi, ta vội vàng về nhà. Người này là cốc thẩm tiểu thúc, cốc thẩm gia nam nhân sở dĩ không có tới đó là bởi vì nàng nam nhân mấy ngày này bị bệnh, hắn chú em lại là cái không tồi, cốc thẩm liền thế tiền thị giới thiệu, tiền thị trở về khiến cho mẹ trưởng thủy tới cửa đi tìm, kết quả đó là theo tới. Mễ Lan Nhi đánh giá cái này không đến một canh giờ khiến cho nàng nhiều lần ngoài ý muốn bình phàm nam nhân, suy xét một chút, gật gật đầu. Mễ Gia Khang cầm trên giấy trước, lại đệ thượng mực đóng dấu, cốc thẩm tiểu thúc sảng khoái mà ấn. Ấn xong bước chân nhẹ nhàng mà chạy như bay về nhà, lưu lại phía sau căn thẩm còn có dư lại ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, phía trước đúng lý hợp tình trở nên có điểm do dự lại tựa phẫn hận. Mà Mễ Gia tộc trưởng ở quả phỉ trở về không bao lâu cũng đi theo tới rồi bên này nhìn hai bên giằng co, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Tần lão, đây là làm sao vậy? Quả phỉ vội vã đem ta gọi tới, nói muốn làm cái gì chứng nhân? Là ngài ý tứ sao? Vừa thấy Mễ gia tộc trưởng ở Tần gia lão tộc trưởng trước mặt đều một bộ túi đầu bộ dáng, căn thẩm nam nhân sắc mặt càng thêm cứng đờ, trong lòng thầm hận chính mình đem việc này cấp đã quên. Nay Tần gia lão tộc trưởng là trong thôn các dòng họ tộc trưởng bên trong lớn tuổi nhất, bối phận cũng là lớn nhất, luận uy nghiêm, trong thôn thật đúng là không ai có thể so sánh được với. Quả nhiên, Mễ gia tộc trưởng nghe được quả phỉ cẩn thận mà cho hắn giảng giải một lần lúc sau, lập tức liền xoay người quở mắng, hồ nháo. Tần lão nói là các ngươi có thể nghi ngờ sao? Chính là trấn trên đều phải cấp Tần lão vài phần mặt mũi, các ngươi tính thứ gì? Này mấy người vừa vặn đều là Mễ thị gia tộc người, nghe được Mễ gia tộc trưởng răn dạy, sắc mặt đều là một bạch, càng không dám yêu cầu chút cái gì. Tần lão tộc trưởng lại nói, có tài tiểu tử, ngươi vẫn là hảo hảo cấp xem một chút đi, này trên giấy tự ta cũng còn không có xem qua. Mễ gia tộc trưởng nghe vậy, thấy hắn là nghiêm túc, đành phải tiếp nhận Mễ gia khang trong tay chỉ ấn một cái dấu tay giấy. Nhìn trên giấy tự liền niệm ra tới. Mễ Căn Mục, Mễ Cốc Lương, Mễ Chắc Lịch, Mễ Chính Sương, Mễ Văn Huy với 12 tháng 21 ngày cấp Mễ Lan Nhi làm công, trước tiên dự chi tiền công 100 văn tiền, cần cấp Mễ Lan Nhi làm việc thẳng đến hoàn lại xong 100 văn tiền mượn bạc, lấy này công văn làm chứng. Mễ gia tộc trưởng niệm xong trên giấy ngắn ngủn nói mấy câu, trước mặt mấy người sớm đã không biết đem tầm mắt đầu hướng nơi nào mới hảo. Kế tiếp không cần nhiều lời, mấy người liền thành thành thật thật tiến lên ấn dấu ngón tay. Mễ Căn Mục không vui, Mễ Lan Nhi liền làm hắn đem tiền còn trở về, Mễ Căn Mục không bỏ được, đành phải ấn dấu tay. Mấy người cầm tiền về nhà đi, Mễ Lan Nhi tắt xoay người lại, chiều Tần lão tộc trưởng còn có Mễ gia tộc trưởng nói lời cảm tạ một phen. Thật muốn là tưởng cảm tạ ta nói, đến lúc đó này đồ ăn trồng ra cho ta đưa điểm qua đi là được. Tần lão tộc trưởng vỗ về ngân bạch dâu, cười ha hả địa đạo. Cái này đơn giản, đến lúc đó nhất định cho ngài đưa qua đi. Mễ Lan Nhi cười đồng ý. Mễ gia tộc trưởng Mễ có tài như suy tư gì, thậm chí có điểm không thể tưởng tượng mà đánh giá Mễ Lan Nhi, cũng mất công Mễ Lan Nhi tố chất tâm lý tính có thể mới không có bị nhìn chằm chằm đến nhìn ra giống nhau tới. Tần lao tộc trưởng cùng Mễ Lan Nhi tán gẫu một chút, biết được nàng muốn mua đồng ruộng loại rau dại, như cũ vẻ mặt cười ha hả bộ dáng, nhưng thật ra có vẻ càng giống cái hiền từ lao nhân ra. Có tài tiểu tử, ngươi có đi hay không? Tần lao tộc trưởng đi ra vài bước, cũng không gặp Mễ có tài đổi kịp, xoay người thấy hắn nhíu mày nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ có tài bị giống đến một cái cơ linh, này liền tới. Trên đường, Mễ có tài đi rồi một nửa có điểm không nín được hỏi, Tần lão, ngươi nói đại nữ thật có thể loại ra cái gì tới sao? Lại tự quyết định nói, này mùa màng sao có thể loại ra đồ ăn tới? Không vũ không thủy, thảo đều trường không ra, còn trồng rau. Nay nhị thủy cũng thật là, nàng một cái đầu góc có vấn đề làm bậy, hắn như vậy đại nhân, có thể không rõ sao. Cũng đi theo làm bậy. Tần lao tộc trưởng quay đầu liếc liếc hắn, ngươi nên lo lắng chẳng lẽ không phải loại không ra đồ ăn sao? Có thể loại ra tới ngươi bô bô cái gì? Mễ thị tộc trưởng thấy hắn không có phụ họa, ngược lại còn giúp Mễ trưởng thủy một nhà nói chuyện, nhớ tới trong thôn đồn đãi, không khỏi liền để sát vào qua đi. Tần lão, trong thôn người đều đang nói ngươi thiên vị Tần Lai tức phụ, đây là thật vậy chăng? Mễ gia tộc trưởng lúc này lóe bắt quái ánh mắt. Quả phỉ nhìn vẻ mặt bắt quái Mễ có tài, bất đắc dĩ mà thế Tần lão tộc trưởng nói chuyện nói, Mễ đại bá, vấn đề này ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Tộc trưởng hắn là xem ở A tới ca không ở, lúc này mới giúp đỡ chăm sóc một ít, còn có tộc trưởng là nhất công chính người, chính là giúp đỡ chăm sóc cũng sẽ không bởi vậy trật công chính hai chữ, cho nên các ngươi như thế nào luôn có như vậy cái nhìn. Mễ có tài nghe một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tử nói, trên mặt biểu tình có điểm ngượng ngùng. Này không phải đồn đãi lầm người sao? Mễ có tài muốn giải thích. Bất quá Tần lão tộc trưởng đánh gây hắn nói, có tài, ta tìm ngươi cùng nhau là có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Mễ có tài thần sắc ở vừa nghe đến Tần lão tộc trưởng nói chuyện thời điểm liền thu liễm đoan chính một ít, ngài nói. Vô luận như thế nào, chúng ta tốt xấu là nhất tộc chi trưởng, này hiện tại A tới ra nói là có thể loại ra đồ ăn tới, vô luận việc này có phải hay không thật sự, chúng ta cũng đến tận lực đi hiệp trợ nàng, đứa nhỏ này là cái không tồi, đến lúc đó có thể loại ra đồ ăn tới khẳng định là sẽ không quên chúng ta, vì tộc nhân, chúng ta cũng muốn cho nàng dọn sạch chướng ngại không phải. Phần 82. Tần lao tộc trưởng vừa nói sau, không ngừng Mễ có tài sửng sốt, quả phỉ cũng đi theo sửng sốt một chút. Thấy bọn họ như thế biểu tình, Tần lao tộc trưởng thở dài, vừa đi một bên cho bọn hắn giải thích, đều không mang theo đại thở dốc. Chỉ là nghe hắn nói, Mễ có tài liền càng nghe càng là bội phục. Nhìn Tần lao tộc trưởng cùng Mễ gia tộc trưởng bọn họ đi xa, Mễ Lan Nhi thừa dịp mấy người kia còn không có trở về liền cùng Mễ trưởng thủy cùng Mễ gia khang an bài sống. Các ngươi chờ một chút dẫn bọn hắn mấy cái lên núi đi chém chút đầu gỗ tới, chúng ta muốn đem này vài mẫu đất cấp vây lên mới được. Mễ Lan Nhi nhìn kia sắp thuộc về nhà mình mà, tâm tình bình đạm mà an bài. Hành, kia chờ bọn họ trở về liền đi. Nói, Mễ trưởng thủy nghiêng đầu đối Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc nói, vậy các ngươi hai anh em hiện tại trước tùy ta về nhà lấy khảm đao. Trong nhà có lẽ không đủ, khả năng phải đi ra ngoài mượn một chút. Nói xong Mễ trưởng thủy liền bắt đầu bận việc, cảnh tượng vội vàng, nhưng là nhìn vẻ mặt vui mừng. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ trưởng thủy bọn họ đi lấy đồ vật, mà bờ ruộng biên mấy cái phụ nhân đứng, vừa mới mấy nam nhân cùng Mễ Lan Nhi tranh chấp bọn họ đều xem ở trong mắt, trong lòng may mắn ngày hôm qua Mễ Lan Nhi không có làm cho bọn họ ký tên, nhưng không ký tên tiền liền không cần còn sao. Bên kia, Mễ Lan Nhi đem tiền thị hô qua đi, làm nàng mang theo các nàng bắt đầu phiên thổ, sau đó xếp thành luống, một hàng một hàng. Mễ Lan Nhi khoa tay múa chân đưa tiền thị xem. Tiền thị thực mau liền hiểu được, mang theo 5 người liền đi làm việc. Không phải không có người nghĩ đến Mễ Lan Nhi lỗ hổng, đồng thời tâm tồn may mắn mà nghĩ, dù sao còn không có bắt đầu làm việc, hiện tại cầm tiền, ai cũng vô pháp chứng minh nàng trước tiên dự chi tiền công, rồi sau đó mặt làm việc còn không biết Mễ Lan Nhi có thể hay không phát đến suất công tiền, đừng đến lúc đó làm không công, vì thế liền sinh tâm tư. Căn thẩm chính là trong đó một cái, chọc chọc bên cạnh Bình Thẩm, đem này tính toán nói cho nàng. Bình Thẩm là một cái thành thật người, biết nàng ý tưởng này không đúng, lại không dám đắc tội nàng, rốt cuộc này căn thẩm miệng ở trong thôn là có tiếng. Liền khuyên, vẫn là từ bỏ đi. Này nếu là đến lúc đó đuổi tới trong nhà làm sao bây giờ? Đại gia một cái trong thôn. Cốc Thẩm đi theo các nàng phía sau đi tới, nghe được nàng lời nói, đôi mắt lóe lóe, ta xem vẫn là không cần có ý tưởng này hảo. A tới tức phụ không phải nói chúng ta tiền công là ngày kết sao? Đến lúc đó một kết không ra, chúng ta lập tức chạy lấy người là được. Đừng nháo đến đại gia thể diện rất khó coi mới hảo. Hừ, các ngươi một nhà liền dự chi 200 văn tiền, ngươi đương nhiên là giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Căn Thẩm không vui địa đạo, nhưng là trong lòng cũng biết Cốc Thẩm nói chính là có đạo lý. Vì thế không phục mà oán giận xong, Căn Thẩm rốt cuộc vẫn là không có tiếp tục nói, trước làm xong lại nói, rốt cuộc một ngày còn có 30 văn tiền. Bên kia Mễ Trường Thủy còn không có trở về, Cốc Thẩm chú em liền tới rồi. Sau đó mặt khác bốn cái cũng chậm rãi đều tới, chờ đến Mễ Trường Thủy bọn họ trở về, liền một người lãnh một phen khảm đao. Mễ Lan Nhi nhìn liền mấy người này, gọi lại muốn đi Mễ Trường Thủy, cha, làm đại ca cùng nhị ca đi là được, ngươi giúp ta lại tìm những người này đi, đi đốn cây nói mấy người này là không đủ. Mễ Trường Thủy nghĩ nghĩ cũng là, liền mã bất đình để mà hướng trong thôn đi tìm người. Mọi người đều bận việc lên, Mễ Lan Nhi về trước ra đi nấu cơm. Về đến nhà, Mễ Gia An ở trong sân quét rác, Mễ Lan Nhi xoa xoa hắn đầu, hướng trong phòng đi. Nhìn đến hai đứa nhỏ còn ở ngủ, phòng trong một mảnh yên tĩnh, Mễ Lan Nhi liền tay chân nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm thiêu đồ ăn, lợi dụng thời gian rảnh lại đem trong phòng bếp đôi đến đầy đất đều đúng vậy đồ ăn hướng đại lu trang. Tuy rằng phía trước sớm có chuẩn bị, nhưng là yêu cầu đồ ăn đầu vẫn là không đủ. Mễ Lan Nhi tối hôm qua vội một đêm không ngủ, lại muốn trồng rau lại muốn thu hoạch, cũng may kịp. Mễ Lan Nhi bận rộn, dần dần nghe được bên ngoài thanh âm ầm ĩ, là Tiểu Hổ ở trong sân cùng Mễ Gia An nói chuyện. Theo sau liền nghe được Tiểu Hổ thanh âm ở chính mình phía sau vang lên, làm nũng dường như mềm nho tiếng nói, nương. Chương 133 bị cướp bóc. Mễ Lan Nhi xoay người liền nhìn đến Tiểu Hổ ăn mặc nàng làm tiền thị hỗ trợ cấp đại hổ cùng Tiểu Hổ làm giống nhau như đúc áo ngủ. Dưới chân dẫm lên cũng là Mễ Lan Nhi đưa tiền thị họa bản vẽ, dựa theo bản vẽ làm, dùng dư lại vải dệt làm, chỉ bao ở phía trước, sau lưng cùng là lộ ra tới, dày vải dệt bên trong dùng chính là ngủ thật sự ngạnh đệm chăn hủy đi tới bông, này ăn mặc thoạt nhìn bộ dáng ngốc manh đáng yêu. Không lạnh sao? Đi đem áo ngủ thay đổi lại qua đây. Mễ Lan Nhi ngồi xổm xuống sờ sờ hắn mềm mại tay nhỏ, có điểm lạnh lẽo, liền đuổi hắn trở về thay quần áo. Tiểu Hổ nghe lời mà xoay người, đại hổ đứng ở ngoài cửa. Hắn từ trước đến nay trên mặt sẽ không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình, nhưng là ở nhìn đến Mễ Lan Nhi vớt Tiểu Hổ đầu thời điểm, ánh mắt vẫn là lóe lóe. Hai anh em tay trong tay rời đi, Mễ Gia An đi đến, đem cái chổi phóng phòng bếp phía sau cửa, liền chiều Mễ Lan Nhi đi đến, vừa đi một bên điểm mũi chân xem trong nồi có cái gì. Đại tỷ, hôm nay ngươi làm cái gì ăn ngon? Mễ Gia An thèm ăn hỏi. Trên mấy khối đậu hủ, lại xào điểm khoai tây phiến. Mễ Lan Nhi nói âm rơi xuống. Mẹ Gia An một chút không khách khí hỏi, đại tỷ, ta hôm nay tiếp tục cho ngươi xem đại hổ tiểu hổ, ngươi buổi tối để cho ta tới nơi này ăn cơm sao? Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi trọn, sảng khoái nói, hành. Làm cơm nấu đồ ăn, Mễ Lan Nhi bưng thức ăn thượng bàn, đại hổ cùng tiểu hổ hai anh em mới chậm gì gì mà ra tới. Nhìn đến bọn họ hai cái trên người ăn mặc 7 vài 8 vặn quần áo, Mễ Lan Nhi khỏe mắt chịu chịu, qua đi cho bọn hắn lộng chỉnh tề chút. Cứ việc trên mặt thực ghét bỏ. Nhưng là trong lòng lại biết đây là đổi lại là 5-6 tuổi hài tử cũng chưa chắc là có thể làm cho tề tề chỉnh chỉnh. Cho bọn hắn lôi kéo chỉnh tề, nhìn liền thuận mắt nhiều, nắm hai cái thượng bàn ăn cơm. Trên bàn cơm, Mễ Gia An rất có tiểu cứu cứu dạng, thập phần chiếu cố hai cái tiểu nhân ăn cơm. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Gia An động tác, trong lòng liền an tâm nhiều. Đứa nhỏ này tuy rằng là bọn họ này một trong phòng này đồng lứa chung nhỏ nhất, nhưng là làm việc vẫn là thực ổn thỏa, làm hắn hỗ trợ chăm sóc đại hổ tiểu hổ. Chưa bao giờ sẽ bởi vì ham chơi liền tránh ra, sẽ không đem nàng công đạo vứt đến sau đầu. Mễ Lan Nhi cơm nước xong, ba cái tiểu nhân còn ở chậm rãi ăn, thấy nàng ăn xong có điểm cấp. Mễ Lan Nhi liền an ủi bọn họ, làm cho bọn họ tiếp tục ăn, nàng đi tìm bột mì, lại cầm hai cái khoai tây ra tới, tính toán làm khoai tây bánh. Đang ăn cơm bọn họ liền mùi hương ăn thực no. Khoai tây bánh là nấu chín khoai tây cùng bột mì hỗn hợp ở bên nhau sau đó chiên ra tới, bên trong còn bỏ thêm hành thái tới điều tiết hương vị. Biết Mễ Lan Nhi ở làm tốt ăn, mấy cái hài tử ăn cơm tốc độ liền nhanh hơn, Mễ Lan Nhi còn không có chiên xong bánh ba cái hài tử liền vây quanh lại đây. Nương, bánh bột ngô ăn ngon sao? Tiểu hổ phía trước nhìn đến ăn ngon liền thích cắn tiểu thực chỉ, bị Mễ Lan Nhi giáo huấn rất nhiều lần, đều đã sửa đến không sai biệt lắm, hiện tại nhìn trong nồi chiên đến vàng nhạt sinh hương khoai tây bánh, nếu không tự giác cắn thượng ngón út đầu. Ăn ngon, bất quá muốn lưu trữ giữa trưa ăn, cơm trưa nương nếu là đuổi không trở lại các ngươi liền ăn cái này. Mễ Lan Nhi cực có kiên nhẫn địa đạo. Kia nếu là gấp trở về đâu? Mễ Gia An hỏi. Nếu là đuổi đến trở về cũng vẫn là ăn cái này. Mễ Lan Nhi cười đến rất có thâm ý. Đem khoai tây bánh đều chiên hảo, Mễ Lan Nhi mang lên mấy cái chiều ngoài ruộng đi, bánh bột ngô quán thật sự đại trường. Một người ăn nói một trường ít nhất có thể không cần đói bụng, có thể nhẫn mại đến buổi tối ăn cơm. Mễ Lan Nhi ra, Mễ Lan Nhi vừa ra khỏi cửa, tiểu hổ ba cái chơi có 15 phút. Mễ Gia An bồi bọn họ chơi, thực mau liền nhận thấy được có một đôi đen bóng tròng mắt nhìn chằm chằm chính mình con bao. Tiểu hổ, ngươi nhìn cái gì? Đây là muốn lưu đến giữa trưa mới có thể ăn. Mễ Gia An lời lẽ chính đáng địa đạo. Ta liền nếm thử, tiểu cứu cứu, ngươi không có ăn qua ta nương làm bánh đi. Muốn hay không thử một chút? Ta sẽ không nói cho ta nương. Tiểu hổ dụ hống Mễ Gia An, đôi mắt liên tục chớp chớp mà, vẻ mặt vô tội. Mễ Gia An biết rõ tiểu hổ ý đồ, nhưng là nghĩ đến kia giòn hương khoai tây bánh, liếm liếm có điểm làm môi, không quá kiên định nói, không, không thể ăn, ta đáp ứng rồi đại tỷ. Tiểu hổ ánh mắt thất vọng mà bắt một phen thảo huy con thỏ, hoa ở hắn trên đùi con thỏ cọ cọ hắn bụng. Mễ Lan Nhi vội vàng ra cửa, ở trên đường thời điểm gặp gỡ Trịnh Vô Lại, nhìn đến Trịnh Vô Lại một con mắt vòng lứ thanh, quần áo hỗn độn, cứng họng, này 20-30 tuổi thằng Vô Lại đều có người hạ được miệng. Đây là có bao nhiêu trong khẩu. Trịnh Vô Lại vừa nhấc đầu liền nhìn Mễ Lan Nhi nên diện đi tới, ánh mắt sáng lên, bước nhanh chiều Mễ Lan Nhi đi tới. Đại lộ rộng mở, quanh thân cũng không có gì có thể che đậy, Mễ Lan Nhi tránh đều tránh không khỏi, chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi. Trịnh Vô Lại chịu đựng lôi kéo đến khỏe miệng miệng vết thương đau, còn chưa đi gần liền chiều Mễ Lan Nhi hô to, đại muội tử, đại muội tử. Mễ Lan Nhi dừng lại chờ hắn đến gần, lúc này mới nhìn đến hắn khỏe miệng miệng vết thương, nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào làm thành bộ dáng này? Cùng Trịnh Vô Lại hợp tác rồi cũng có một đoạn thời gian, Mễ Lan Nhi lúc này mới mở miệng hỏi nhiều một câu. Ai, này Trịnh Vô Lại hơi cúi đầu, lấy mắt trộm liếc Mễ Lan Nhi, muốn nói lại thôi. Mễ Lan Nhi thấy hắn ấp úng mà không nói liền phải đi, Trịnh Vô Lại thấy Mễ Lan Nhi phải đi, vội vàng kéo Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi cúi đầu nhìn nhìn ngăn ở nàng trước người tay, Trịnh Vô Lại ngượng ngùng mà đem tay cầm khai, muội tử, việc này nói cũng quái thật mất mặt. Nhìn bộ dáng này, Mễ Lan Nhi cũng cảm thấy đại khái là thật sự thực mất mặt, giao tiếp mấy ngày này, biết Trịnh Vô Lại người này nhưng thật ra khá tốt mặt mũi, cho nên hắn sẽ không nghĩ nói minh việc này đại khái không phải cái gì có thể tự hào. Nếu là cùng ta không có gì quan hệ sự đừng nói. Bị Mễ Lan Nhi lời này đổ, Trịnh Vô Lại cũng không biết có nên hay không nói. Vẫn là có điểm quan hệ đi, ta gần nhất vài lần thượng trấn trên bán đồ ăn đều bị người đoạt. Rồi rắm một hồi lâu, Trịnh Vô Lại mới quyết định nói ra. Này cũng không phải cái gì đại sự đi. Mễ Lan Nhi đảo cảm thấy thực bình thường, hiện tại bên ngoài tình huống càng ngày càng khẩn bách, người không bị bắt đi đều tính tốt. Rốt cuộc nàng chính là nghe nói qua, ở nạn đói thời điểm thậm chí liền đổi con cho nhau ăn sự đều khả năng phát sinh. Ta xem ngươi tốt nhất vẫn là tìm cá nhân cùng ngươi hợp tác đi, tốt nhất là tin được, thân thể lại chắc nịch một chút, bằng không chuyện như vậy có một thì có hai, trừ phi là ngươi không hề thượng trấn trên bán đồ ăn. Nàng như vậy vừa nói, Trịnh Vô Lại có điểm không cam lòng. Không nghĩ để cho người khác phân đi chính mình ích lợi, nhưng là Mễ Lan Nhi nói lại không có sai. Trịnh Vô Lại biểu tình do dự mà đứng ở tại chỗ, Mễ Lan Nhi xem hắn lâm vào trầm tư, liền một mình đi trước. Đi đến ngoài ruộng, Tiền Thị đang cùng mặt khác 5 người làm một trận sống, múa may trong tay cái cuốc, uy vũ sinh phong. Tiền Thị cũng xác thật làm được vui vẻ, mấy ngày này cả ngày ở nhà không có chuyện gì, tương đối, cũng liền không có lương thực ăn, bởi vậy chỉ có làm việc mới có thể làm nàng trong lòng kiên định. Nhưng mà, so sánh với Tiền Thị vui vẻ, những người khác lại là vẻ mặt mặt ủ mày hê, nhị thủy gia, ngươi xem không có thủy, này thổ đều như vậy tơi, như thế nào loại được đồ ăn. Tiền Thị đầu cũng không quay lại, đại nữ nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm bái, tả hữu không phải chúng ta nên lo lắng sự. Không có lời thề son sắt mà nói ra cũng là vì Tiền Thị biết này cũng không phải hảo tuyên dương, không nên vì người ngoài biết. Không phải chúng ta hạt nhọc lòng, chúng ta đây là nhưng là nếu là loại không ra không phải không có tiền. Đến lúc đó bình thẩm nói một nửa, nhưng là mọi người đều biết nàng có ý tứ gì. Thím thật cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, ta phía trước liền nói qua, tiền công là ngày kết, nếu là nào một ngày phát không dậy nổi tiền công, thím lại nhưng đi luôn, một ngày tiền công thím hẳn là không ngại chúng ta khất nợ một thời gian đi. Mễ Lan Nhi một bên dọc theo bờ ruộng chiều các nàng đi đến, mấy người dừng động tác. Tiền Thị cùng Mễ Lan Nhi chào hỏi, bình thẩm ánh mắt lập lòe vài cái, đánh ha ha, không ngại, này không phải sợ ngươi mệt tiền sao. Bình thẩm lời kia vừa thốt ra, mấy người tâm tư đều động lên, các nàng sớm muốn hỏi Mễ Lan Nhi nơi nào tới tiền mua này địa, hơn nữa phía trước Tần gia phân kia vài mẫu đất, Mễ Lan Nhi này trên tay nắm đồng ruộng cũng không ít. Tuy rằng hiện tại đồng ruộng cũng không nhiều đáng giá, nhưng là đồng ruộng vô luận ở cái kia niên đại đều là thực đã chịu chú trọng. Mễ Lan Nhi nghe bình thẩm không đi tâm nói, một chút đều không tin, nhưng cũng không có bóc trần ra mặt. Phần 83. Kia mấy người tâm tư giật giật, cuối cùng cũng không hỏi xuất khẩu. Bất quá liền tính các nàng không hỏi, thực mau trong thôn đồn đãi cũng sẽ chuyển tới Mễ Lan Nhi lô thai, cũng tổng hội có người hỏi đến nàng trước mặt. Hiện tại chỉ là nhất thời bình tĩnh, Mễ Lan Nhi lúc này càng thêm để ý chính là chạy nhanh đem đồ ăn trồng ra giao hàng. Nhìn tiên thị bọn họ làm việc phương thức, Mễ Lan Nhi cau mày, rất không vừa lòng. Hô mấy người một tiếng, thấy đều xoay đầu tới, vây vây tay, làm các nàng tụ tập lại đây. Đại níu, chuyện gì a? Tiên thị sợ chậm trễ làm việc, vội hỏi một câu. Là cái dạng này, các ngươi không cần chờ mà đều phiên xong rồi lại loại. Mễ Lan Nhi lời nói xuất khẩu, đại gia bao gồm tiền thị ở bên trong đều đầy mặt nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Như vậy đi, các ngươi ba người phụ trách xới đất, một người chôn đồ ăn đầu, hai người đem thổ đắp lên. Mấy người vừa nghe lời này, lập tức mặt có dị sắc, đang muốn nói chuyện, Mễ Lan Nhi liền nói, đương nhiên, sẽ không cho các ngươi làm nhiều hoặc làm thiếu, đại gia thay phiên làm. Nghe được Mễ Lan Nhi nói như vậy, mọi người biểu tình bình tĩnh chút. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ làm sẽ sống, Mễ Trường Thủy liền đã trở lại, mang về tới vài cá nhân. Đại nữ, ngươi nhìn xem ta mang đến người thế nào. Hiện tại mọi người đều ăn không đủ no, muốn tìm thân cường thể tráng người là phi thường khó tìm, chính là có, kia cũng là hưởng, có này biểu, làm việc cũng đều không sai biệt lắm sức lực. Mễ Trường Thủy chỉ vào mấy người nói. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Trường Thủy mang đến người, nàng này tiện nghi cha vẫn là thực đáng tin cậy, cho nên ở nhìn đến mấy người xanh sao vàng vọt bộ dáng khi, Mễ Lan Nhi không có quá mức kinh ngạc. Mễ Lan Nhi gật đầu đồng ý, hiện tại mọi người đều ở làm việc, chính vội vàng, các người đi trước hỗ trợ, chờ buổi tối đã trở lại, tiền công kết toán, muốn dự chi tiền công đến lúc đó cũng có thể cùng nhau tính. Mấy nam nhân không ngừng làm Mễ thị bên này, Mễ Trường Thủy ở đến trong thôn tìm thời điểm, trên đường gặp Tần Lão, biết hắn tới tìm người làm việc, Tần Lão cho hắn đề cử. Tần Lão làm người Mễ Trường Thủy tin được, lập tức liền đi theo hắn tới cửa, sau đó liền mang theo như vậy mấy người. Mễ Trường Thủy tin được mấy người, bọn họ tín nhiệm Tần Lão, cũng gián tiếp tín nhiệm Mễ Trường Thủy, nghe xong Mễ Lan Nhi nói, không nói hai lời liền đi theo Mễ Trường Thủy lên núi đi. Đoàn người làm việc thẳng làm được Thái Dương xuống núi mới bắt đầu thu thập đồ vật đi kết toán tiền công, kỳ thật mùa đông trời tối đến sớm, cho nên canh giờ cũng còn không tính đã khuya. Mà Mễ Trường Thủy bọn họ lên núi chặt cây nhiệm vụ cũng còn không có hoàn thành, mười mấy nam nhân chém cả ngày cũng chỉ chém trăm tới cùng đầu gỗ, muốn đem Mễ Lan Nhi tính toán dùng để trồng rau mà đều vây lên còn xa xa không đủ. Nhưng này nhất thời cũng cấp không được, từng bước xếp hàng chờ sách tiền công, biết Mễ Lan Nhi này trận trượng, này tiền công là trốn không thoát, tất cả đều đầy mặt vui mừng. Mễ Lan Nhi ở phía trước, vỗ vỗ bàn tay, đại gia chờ hạ lãnh tiền đừng vội về nhà. Nguyên bản vui vẻ nói chuyện người đều tĩnh lặng lại, thực mau liền lại châu đầu ghé thai lên, đại nữ, là có chuyện gì a? Có phải hay không còn muốn người a? Nhà ta hiến nữ sức lực đại, cũng có thể làm việc, nếu là ngươi nếu muốn ta ngày mai liền mang nàng lại đây cho ngươi xem. Một có người nói lời này, lập tức liền có khác thanh âm cắm vào tới, không cam lòng lạc hậu. Nữ hoa tử có ích lợi gì, nhà ta đại tráng có rất nhiều sức lực, làm loại này việc tốn sức nên làm nam hải tử tới. Phi, nhà ngươi đại tráng mới vài tuổi, có thể cùng nhà của chúng ta hiến nữ so sao. Nhìn bọn họ muốn xảo lên, Mễ Lan Nhi chạy nhanh a ngăn nói, được rồi, đừng xảo, hiện tại tạm thời không hề mướn người. Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, đại gia tâm lập tức tắt hỏa, nguyên bản nghĩ hôm nay lục tục chiêu như vậy nhiều người, là còn muốn chiêu, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, có điểm hối hận lúc trước không kêu người trong nhà cùng nhau tới. Chương 134 những bệnh, bị Mễ Lan Nhi vừa uống, nhưng thật ra nhất thời bình tĩnh xuống dưới, mọi người đều quy quy củ củ mà xếp hàng lãnh tiền. Tuy rằng Mễ Lan Nhi nói tạm thời không nhận người, nhưng là đại gia tâm tư vẫn là bị điếu thật sự cao, cho nên lãnh tiền, còn tính kiên nhẫn mà chờ nàng mở miệng nói chuyện, cũng một bên tính toán ngày mai làm người trong nhà đi trấn trên mua điểm cái gì hảo. Đại nữ, hiện tại lãnh xong tiền, ngươi nhưng thật ra có thể nói có chuyện gì muốn nói đi. Can Thẩm không chịu nổi hỏi. Mễ Lan Nhi thấy đại gia nóng nảy, cũng không hề treo đại gia ăn uống, ta muốn an bài mấy người buổi tối gác đêm, nhìn vườn rau, một buổi tối 20 văn tiền, không biết có hay không nguyện ý lưu lại. Mễ Lan Nhi vốn định mọi người đều bận việc một ngày, hơn nữa hôm nay lãnh tiền mỗi người đều có 100 nhiều văn tiền, tạm thời hẳn là không thiếu tiền, lo lắng không ai tới mới đưa tiền công để như vậy cao. Đương nhìn trước mắt mọi người đều sôi nổi ưng muốn, thiếu chút nữa lại xảo lên, Mễ Lan Nhi chạy nhanh ra tiếng, đừng nóng nổi, đại gia trước yên tĩnh nghe ta nói, nếu mọi người đều muốn gác đêm, vậy luôn đến đây đi, một người thủ nửa đêm trước, một người thủ sau nửa đêm. Bất quá nói như vậy, mỗi người cũng chỉ có 10 văn tiền. Nàng như vậy vừa nói, trong đám người lại là một mảnh ồ lên, Mễ Lan Nhi không có ngăn cản bọn họ, thẳng đến chính bọn họ phát giác Mễ Lan Nhi chính lạnh lùng mà nhìn bọn họ, liền một đám đều tĩnh lặng lại. Mễ Lan Nhi nhìn kia đôi kêu loạn người đồng thời cũng trầm tư một chút, cuối cùng Mễ Lan Nhi quyết định lật đổ phía trước chính mình kia phiên lời nói, vì bảo hiểm khởi kiến, Mễ Lan Nhi vẫn là chịu đựng đánh sưng mặt nói, ta suy nghĩ một chút, các ngươi ban ngày bận việc đến như vậy mệt, ban đêm tuần tra tinh lực sợ là không tốt lắm, một cái vẫn là không đủ, cho nên nếu là có thích hợp người, các ngươi có thể giới thiệu lại đây. Nghe Mễ Lan Nhi ý tứ chính là đều có thể dẫn người tới, cho nên nhưng thật ra không có phát ra cái gì có dị nghị thanh âm. Mễ Lan Nhi liền làm đại gia trở về suy xét suy xét. Mễ Trường Thủy bọn họ ở một bên nghe được Mễ Lan Nhi nói, nhưng là chờ đến người đều đi rồi mới tiến lên đi hỏi. Đại nữ, kia đêm nay không phải không ai thủ ngoài ruộng. Nếu không làm đại ca ngươi nhị ca đêm nay đi cho ngươi xem một đêm trước. Mễ Trường Thủy đề nghị nói, hiện tại người liền vỏ cây thảo căn đều gặm, càng đừng nói là đồ ăn đầu. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, tính, hôm nay còn không có loại nhiều ít, đây cũng là ta suy xét không chu toàn. Ngày mai mặt khác sống tạm thời trước dừng lại, nếu muốn người gác đêm, ít nhất muốn đắp căn nhà nhỏ, có thể che mưa chắn gió, lại phóng trưng giường. Kia hảo, ngày mai ta trước tìm người đánh trưng giường, đến nỗi phòng nhỏ nói, chúng ta có thể chính mình đắp, nhiều người như vậy, một ngày thời gian cũng là đủ rồi, liền trước dùng ngày hôm qua bổ tới thụ đi. Mễ Trường Thủy kiến nghị nói. Mễ Lan Nhi đồng ý, phương diện này vẫn là Mễ Trường Thủy tương đối lành nghề. Cha con hai thương lượng xong, Mễ Trường Thủy vốn dĩ phải đi về. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, đại nữ, ta quá mấy ngày nên đến ngươi ngoại ra đi hỗ trợ chiếu cố, khả năng không có thời gian lại đây, ngươi xem muốn hay không tìm cá nhân thế thân ta. Mễ Trường Thủy hỏi. Mễ Lan Nhi dừng một chút, Mễ Lao Thái sinh bệnh việc này nàng biết, chỉ là Mễ Lao Thái người này nàng không thích, liền không đi xem qua nàng, nhưng nàng tin tức nhiều ít đều có từ Mễ Trường Thủy nơi đó biết được. Quả thực, không mấy ngày Mễ Trường Thủy liền vô pháp lại đây, cũng may tiền thị không cần qua đi. Này cũng nhiều ít là bởi vì tiền thị thân phận không được bên kia người thích. Bất quá nói trở về, bọn họ nhị phòng người thật đúng là không có ai là đến bên kia người thích. Lắc lắc đầu, Mễ Lan Nhi đem những cái đó sốt ruột sự ném tại phía sau. Căn thẩm mấy cái đã theo tiền thị ở ngoài ruộng làm việc, này đồ ăn đã loại hơn phân nửa. Hơn nữa các nàng tận mắt nhìn thấy đến này đồ ăn bắt đầu trường nộn diệp, không thể không tin tưởng Mễ Lan Nhi là thật sự loại ra đồ ăn tới. Nhưng bởi vậy cũng càng thêm khủng hoảng. Này đồ ăn không cần tưới nước là có thể mọc ra nộn diệp, kia không phải không cần các nàng như thế nào làm việc sao. Chờ đồ ăn loại xong có phải hay không liền sẽ đem các nàng một chân đá văng ra. Bởi vì có cái này lo lắng, đảo không có gì người dám lười biếng. Mà Mễ ra việc này ở trong thôn cũng coi như là hoành động, lại là mua điền lại là mướn người. Như vậy một tảng lớn đồng ruộng còn muốn đều đánh thượng có gỗ, ngay từ đầu mọi người đều là cầm quan vọng thái độ. Nhưng hiện tại trong thức ăn ra tới, không có trời mưa. Nhưng là thế nhưng có thể loại ra đồ ăn tới, cỡ nào không thể tưởng tượng sự. Lúc này thôn trưởng tới cửa thời điểm trong lòng không khỏi hối hận không kịp, mấy ngày hôm trước hẳn là kiềm chế, không nên bị bọn họ kia điểm tay lễ cấp hồ mắt liền đem khế đất cho. Không sai, ngày đó thôn trưởng thượng nha môn, thực mau liền làm tốt khế đất, nhưng là Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang dẫn theo tay lễ tới cửa, nhà mình kia tầm mắt hẹp hỏi lao bà tử lập tức liền nhận lấy, còn đem khế đất cho bọn họ. Thôn trưởng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hối hận. Lại không nghĩ, nếu là thái độ của hắn thật cường ngạnh nói, thôn trưởng tức phụ thật sẽ không bận tâm hắn cái này một nhà chi chủ. Nhưng mà hiện tại mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng vô pháp đem khế đất lấy về tới cất giấu. Thần Lai ra, ở nhà sao? Thôn trưởng rút kinh nghiệm xương máu, gõ gõ môn. Mễ Lan Nhi thu thập đồ vật đang chuẩn bị đi ngoài ruộng, đi đến trong viện liền nghe được người kêu môn. Mở cửa, thấy là thôn trưởng, trong tay hắn dẫn theo một bao đồ vật, Mễ Lan Nhi liền mở cửa thời điểm liếc mắt một cái. Thực mau liền đem ánh mắt nhìn phía thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi đây là... Thôn trưởng thấy Mễ Lan Nhi ra tới, trên mặt lập tức nhắc tới một mặt cười, đó là phía trước Mễ Lan Nhi không có gặp qua. Đại nữ A, đây là muốn ra cửa. Mễ Lan Nhi ra vẻ không biết gật gật đầu, đúng vậy, gần nhất ngoài ruộng việc nhiều. Là sao, kia nhưng thật ra rất bận. Thôn trưởng đôi mắt xoay chuyển, ta nghe nói nhà các ngươi ngoài ruộng đồ ăn đều loại sống. Thôn trưởng nói chuyện, Mễ Lan Nhi cũng nghe. Bất quá dư quang thoáng nhìn có người lại đây. Đại níu. Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái nhận ra kêu nàng người là đại phòng bên kia người, đại bá con thứ hai Mễ Gia Tùng. Thứ ca. Mễ Lan Nhi cũng trả lời, dựa theo đứng hàng nói, Mễ Lan Nhi xác thật là hẳn là kêu Mễ Gia Tùng thứ ca. Thôn trưởng, ngài cũng ở chỗ này a? Mễ Gia Tùng đến gần mới nhận ra đứng ở Mễ Lan Nhi cửa nhà người. Thôn trưởng gật gật đầu, ngươi tới tìm đại níu. Thứ ca, ngươi như thế nào lại đây? Không đợi Mễ Gia buông ra khẩu, Mễ Lan Nhi liền hỏi nói. Là cha ta tìm ngươi, ngươi chừng nào thì có rảnh qua đi một chuyến A. Mễ Gia Tùng nhìn Mễ Lan Nhi, không giấu vết mà đánh giá, hắn thật sự nghĩ không ra cái này choáng váng như vậy nhiều năm đường muội như thế nào lập tức thì tốt rồi lên, còn có thể làm nhiều chuyện như vậy. Đại bá tìm ta, có nói cái gì sự sao? Mễ Lan Nhi kinh ngạc nói, từ nàng đến nơi đây tới thế thân nguyên chủ thân phận, nàng thấy nàng đại bá số lần năm cái ngón tay đều số không xong. Mễ Gia Tùng khó xử mà lắc lắc đầu, sợ Mễ Lan Nhi hỏi lại đi xuống, liền vội vàng vội vội cáo biệt, ta xem ngươi hiện tại hẳn là cũng có chuyện muốn vội, ta liền không quấy rầy, ngươi nhớ rõ có rảnh lại đây một chuyến. Nói xong liền đi rồi, một chút không cho Mễ Lan Nhi cự tuyệt cơ hội. Thôn trưởng nhìn một màn này, đôi mắt lóe lóe. Đại Nữu, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay tới là có việc muốn nhờ. Thôn trưởng vẻ mặt do dự, ngượng ngùng, giống như bất đắc dĩ mới nói. Chuyện gì? Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà nhìn hắn, lại vẻ mặt ngượng ngùng mà xấu hổ mà cười. Chúng ta nhà này hài tử cha cũng không ở, ta một cái nữ tác nhân ra, nơi nào có cái gì có thể giúp được đến thôn trưởng này không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Thôn trưởng biểu tình cứng đờ, thực mau khôi phục như thường, lời nói không phải nói như vậy, Tần Lai không ở, nhưng ngươi này nhà mẹ đẻ không phải liền ở cách vách sao. Thấy Mễ Lan Nhi không nói lời nào, thôn trưởng lại nói, nhà các ngươi lập tức làm như vậy nhiều đồng ruộng, ta không biết là của ai. Nhưng là kia khế đất thượng rõ ràng viết chính là ngươi, đại nữ, xem ở cùng cái thôn, này khế đất lại là ta cho các ngươi làm, hơn nữa ta nghe nói các ngươi gần nhất cũng muốn mướn người, nếu là yêu cầu nói, ngươi xem ở ta mặt mũi thượng có thể hay không giúp đỡ một chút nhà ta kia mấy cái không còn dùng được. Mễ Lan Nhi lẳng lặng mà nghe hắn nói, không có đánh gây hắn, trên mặt biểu tình lại tựa ở trầm tư. Suy nghĩ trong chốc lát, Mễ Lan Nhi mới mở miệng nói, thôn trưởng này yên tâm, chúng ta muốn mướn người chủ yếu cũng là từ trong thôn chọn lựa. Hơn nữa chúng ta này mướn người tới làm việc, chỉ cần là cần lao chịu làm, tổng hội có cơ hội, thôn trưởng ra vài vị thúc bá chỉ cần phù hợp điều kiện là được, không có quá lớn yêu cầu. Thôn trưởng nghe vậy sửng sốt, thực mau cười mỉa nói, như vậy a, vậy là tốt rồi. Hành, vậy ngươi vội đi, ta liền không chậm trễ ngươi. Thôn trưởng cười nói đừng, quay người lại trên mặt biểu tình liền thay đổi. Mễ Lan Nhi sớm đã dự tính đến loại tình huống này sẽ phát sinh, cho nên ứng phó lên còn tính thành thạo. Phần 84. Không đem việc này để ở trong lòng, xoay người đóng cửa lại muốn đi người. Mới vừa đóng cửa cho kỹ phải đi, liền thấy Lâm Thị, cùng con phố quả phụ, cái kia ra nhiệt huyết hài tử nương, vẻ mặt đưa đám, kinh hoàng mà chiều Mễ Lan Nhi chạy tới. Cứu cứu ta hài tử, cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử. Mễ Lan Nhi còn không có phản ứng lại đây, đã bị người túm chặt tay. Túi đầu nhìn nhìn, nhận ra tới, nhíu mày nói, làm sao vậy? Cái nào đã xảy ra chuyện? Mễ Lan Nhi biên hỏi biên lôi kéo Lâm Thị hướng nàng tới phương hướng đi, Lâm Thị thấy Mễ Lan Nhi có muốn giúp nàng ý tứ, bất chấp kêu khóc, lập tức mang theo nàng đi. Là Mẫn Nhi, tiểu nhân cái kia, ngươi ngày đó nhìn thấy, một cái hảo hảo hài tử, sinh long hoạt hổ, đột nhiên liền bị bệnh, ta cho rằng ngao ngao liền sẽ tốt, ai biết hôm nay đã. Lâm Thị nghẹn khí không dám khóc. Mễ Lan Nhi trong mắt tràn ngập lửa giận, xem nàng muốn khóc bộ dáng, rốt cuộc không có cửa trách. Hai người thực mau tới rồi Lâm Thị trong nhà. Vừa vào cửa, liền nhìn đến hai cái hình dung khô mục lão nhân ra ở trong sân gấp đến độ xoay quanh. Cha mẹ, không phải cho các ngươi ở trong phòng đợi không cần ra tới sao? Lâm Thị giận cực nói. Lâm Thị cha mẹ chồng quay đầu vừa thấy là Lâm Thị tới, đầy mặt nôn nóng, cũng không có để ý Lâm Thị thái độ. Tức phụ, A Mẫn thế nào? Có phải hay không không có tìm được đại phu A? Lâm Thị cha mẹ chồng đã khuya mới sinh nàng trượng phu Khánh Tử, kết quả nuôi lớn hài tử, cấp cưới tức phụ sinh hài tử lúc sau. Nhi tử lại buông tay nhân gian, lưu lại bọn họ này đó người cô đơn. Lâm Thị nghe được bà hỏi chuyện, cố nén nghẹn ngào, các ngươi trước đừng về phòng chờ. Nói xong, Lâm Thị lại không màng bọn họ, mang theo Mễ Lan Nhi hướng tới nhi tử trong phòng đi đến. Mễ Lan Nhi vào phòng, tiếp theo tối tăm ánh sáng, xác thật nhìn đến trên giường nằm một cái hơi thở thoi thóp hài tử, cùng thượng một lần ba người ở cánh rừng đuổi theo sinh khí hoàn toàn bất đồng. Mễ Lan Nhi đứng ở cửa, không có tiến vào quá bên trong. Ở A Mẫn bên cạnh còn có một cái A gia, lúc này Mễ Lan Nhi lại nhìn đến hắn không có A ngăn hắn, làm hắn không thể tới gần hắn đệ đệ. Bởi vì loại này bệnh là bệnh truyền nhiễm, nhưng A gia đã hoạt qua, hắn là nơi này duy nhất một cái có thể chiếu cố hắn đệ đệ người. Lâm Thị theo sát Mễ Lan Nhi tiến vào, nhìn đến trên giường hài tử khi, nước mắt treo ở khóe mắt. Ta hài tử còn có hay không được cứu trợ A? Lâm Thị áp lực thanh âm hỏi. Mễ Lan Nhi nhíu mày lại nhìn một chút, xoay người đi ra ngoài. Ngươi cùng ta ra tới một chút. Lâm Thị cha mẹ chồng quả nhiên không có trở về phòng, thấy các nàng ra tới, vội hỏi nói. A công, A bà, hai người các ngươi tuổi lớn, tốt nhất vẫn là về phòng, không cần tới gần căn phòng này. Mễ Lan Nhi thấy hai người muốn lại đây hỏi, khuyên đủ. Hai người nhìn xem Lâm Thị, lại nhìn nhìn lẫn nhau, ủ rũ cục đôi. Các ngươi nếu là lại ra chuyện gì, bọn họ mẫu tử tam phải làm sao bây giờ? Mễ Lan Nhi vừa nói sau, hai lão tinh thần chấn động, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, dư quang nhìn đứng ở Mễ Lan Nhi phía sau biểu tình ai khóc Lâm Thị, cho nhau nâng, xoay người trở về phòng. Lâm Thị tuy rằng lo lắng tiểu nhi tử, nhưng là cũng không có đã quên đại nhi tử cũng ở bên trong, gia nhi ở bên trong không có việc gì sao? Hắn không có việc gì. Mễ Lan Nhi một ngụm đáp, hắn là sinh quá loại này bệnh, không sợ lại tiếp xúc đến, nhưng thật ra ngươi, có chuyện gì nói làm hắn đi làm, đừng trực tiếp cùng ngươi tiểu nhi tử tiếp xúc. Còn có, ta phía trước dặn dò chuyện của ngươi ngươi không có nhớ kỹ. Mễ Lan Nhi ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Lâm Thị. Có, Mẫn Nhi hiện tại tới rồi ngươi phía trước nói cái kia thiếu nước tiểu kỳ. Đúng là bởi vì như thế nàng mới càng hoảng, lẩm bẩm mà tự nhủ cùng Mễ Lan Nhi kể ra ra tới. Mễ Lan Nhi nghe nàng lời nói mày lại hơi chuyển chút, trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, như vậy, ngươi tới trước hiệu thuốc hoặc là ngươi nhận thức chúng ta trong thôn đại phu sao? Mua điểm đại hoàng trở về, trước ngao thành thủy, một ngày uống 3 lần, uống trước nhìn xem, nếu là này một quan có thể ngao đến qua đi, đó chính là đi qua, nếu là không thành nói, ngươi. Nói, Mễ Lan Nhi thanh âm biến thấp, ngươi cũng chỉ có thể cho hải tử chuẩn bị hậu sự. Mễ Lan Nhi vô vỗ theo nàng lời nói trước hỉ sau khủng Lâm Thị. Chỉ dư nàng một người ở trong sân bi thương. Nhưng mà, chờ Mễ Lan Nhi vừa đi ra cửa, cả người run rẩy Lâm Thị cắn chặt răng quan, đánh lên tinh thần tới. Xoay người trở về phòng lấy tiền, Tân Đại Mục nàng nhận thức, đánh nàng một gả cho nàng ma quỷ trượng phu sẽ biết, này đại phu làm người không tồi, ở trong thôn đều là có khẩu toàn ly. Lâm Thị dặn dò ra Nhi xem trọng đệ đệ, liền thu thập một chút ra cửa. Mễ Lan Nhi đi ra vương gia, biểu tình mới giãn ra một chút, kia tòa nhà ở làm nàng cảm giác được áp lực. Nhưng mà vốn dĩ muốn chiều ngoài ruộng đi Mễ Lan Nhi ở trong thôn đại lộ lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Người ở chỗ này làm gì? Mễ Lan Nhi không cao hứng mà nhìn Trịnh Vô lại cùng một cái khác hồ hồ khí người, mấu chốt là bọn họ đem một người dùng dây thừng cột lấy, người nọ cúi đầu, Mễ Lan Nhi xem người nọ thân ảnh cũng không thấy ra gì tới. Đại muội tử, lần trước ta không cùng ngươi nói ta luôn bị người đánh cướp sao? Trịnh Vô lại vừa thấy là Mễ Lan Nhi, biểu tình hưng phấn mà nói, sau đó đá đá người bên cạnh, chính là tiểu tử này. Người nọ ô ô mà rẽ rùa vài cái, phẫn hận mà ngẩng đầu, ánh mắt bắn về phía Trịnh Vô lại. Mễ Lan Nhi nhìn này giống như có điểm quen mắt người, suy nghĩ sâu xa, nhất thời không nói gì. Trịnh Vô lại nhìn Mễ Lan Nhi cảm thấy hứng thú, liệt biểu môi nói, đại muội tử, thằng nhãi này còn nói muốn tìm ngươi, nói là nhận thức ngươi, biết ta đồ ăn là nơi nào tới, làm ta dẫn hắn tới tìm ngươi đâu. Nga! Mễ Lan Nhi kinh ngạc kéo trường âm, đột nhiên hiện lên một cái linh quang, ánh mắt bắn về phía người nọ, là ngươi. Người nọ thấy Mễ Lan Nhi nhớ tới, kích động mà dùng sức gật đầu. Mễ Lan Nhi sắc mặt lôi kéo, không hề xem hắn, đối Trịnh Vô lại nói, ngươi như thế nào không đem hắn kéo đến nha môn đi. Trịnh Vô lại nghe vậy, sầu khổ mặt, hiện tại nơi nơi cũng chưa đến đồ vật ăn, liền tính là kéo đến nha môn người cũng không muốn nhiều dưỡng như vậy cái đồ vật một ngụm cơm, còn không bằng chính mình thu thập một chút. Mễ Lan Nhi không muốn nhiều quản, đương nhiên nàng không bài trừ nơi này biên có nàng chính mình tư tâm ở. Đối cái này lúc trước ở thịt quán trước cùng nàng tranh chấp, mặt sau lại ngăn đón nàng uy hiếp người, nàng nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Bởi vậy nàng tình nguyện làm bộ không biết, làm Trịnh Vô lại giáo huấn hắn một đốn cũng hảo. Trơ mắt nhìn Mễ Lan Nhi muốn đi, phương thuốc hạ ố ố kêu thanh âm lớn hơn nữa. Biết chính mình nếu là dừng ở Trịnh Vô lại trên tay, lại tưởng nguyên vẹn ra tới là không dễ dàng. Phương thuốc hạ nghĩ, hắn cùng Mễ Lan Nhi chỉ thấy quá một mặt, đối cái này giả thành nam trang đi ra ngoài nữ nhân có chút khịt mũi coi thường. Nhưng là hắn tự nhận là chính mình cùng Mễ Lan Nhi cọ sắt cũng không lớn, bởi vậy liền đánh hướng Mễ Lan Nhi cầu cứu chú ý. Phương thuốc hạ giống bắt lấy cọng rơm cuối cùng ra sức dãy rủa, Trịnh Vô lại nhất thời không bắt bẻ bị hắn tránh thoát. Mễ Lan Nhi chính đi tới, bị đụng phải cái liệt điên, vẻ mặt tức giận, nổi giận mắng, có bệnh à. Xoay người vừa thấy là Phương thuốc hạ, Mễ Lan Nhi càng nổi giận, chỉ nhìn hắn, không nói lời nào, cả người phát ra sâu kín khí lạnh. Phương thuốc hạ vẻ mặt lăng, bị Mễ Lan Nhi hù dọa, nhất thời không dám động. Trịnh Vô lại đã đuổi theo, cứ việc Phương thuốc hạ bị trói chặt, Trịnh Vô lại cùng hắn bằng hữu cũng muốn cùng hắn vận đánh một phen mới có thể đem Phương thuốc hạ chế phục. Nay trong quá trình, Phương thuốc hạ trong miệng tắc phá bố bị hắn cọ rớt. Cứu ta, đừng làm cho bọn họ đem ta mang đi, ta sẽ báo đáp ngươi, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi à. Phương thuốc hạ cầu cứu lời nói vẫn là mang theo một lần thịnh khí lăng nhân. Mễ Lan Nhi đối này lại không có một chút hứng thú, thật sâu mà nhìn hắn một cái, xoay người liền đi rồi. Phương thuốc hạ bị nàng kia liếc mắt một cái lại lần nữa xem Trinh Lăng ở. Trịnh Vô lại khẽ cười nói, ngươi trông cậy vào nàng. Chỉ nói này một câu, Chính Vô lại cùng hắn bằng hữu liền kéo dài phương thuốc hạ đi rồi. Lại là bận việc vài thiên, đã là thứ 13 thiên, mẹ gia người cùng với mẹ gia thuê người đều bắt đầu vội vội vàng vàng thu hoạch đồ ăn. Phụ nhân vội vàng cắt đồ ăn, mẹ gia mướn những cái đó nam nhân ở đáp hảo gác đêm nhà tranh cùng với đánh hảo cọc gỗ đem đất trồng rau vây lên sau. Trồng rau sự liền không làm cho bọn họ làm, nhưng là phụ trách buổi tối tuần tra gác đêm, lúc này cũng bắt đầu hỗ trợ trang đồ ăn. Một bao tải đồ ăn trang thượng xe đẩy tay, Phiêu Hương lâu bên kia người từng trải tới kéo. Làm Mễ Lan Nhi kinh ngạc chính là liền vương quản sự đều tự mình lại đây, ngươi như thế nào có rảnh tự mình lại đây. Vương quản sự như cũng là lạnh lùng, bản một khuôn mặt, như vậy chuyện quan trọng, chủ nhân vì này đều tự mình chạy đến này nghèo hẻo lánh xa thành phố trấn nhỏ, ta không tới nhìn chằm chằm điểm sao được. Được rồi, mau trang xe đi. Mễ Lan Nhi thấy vậy cũng không hỏi nhiều, nhìn Mễ Gia Khang cùng Mễ Trường Thủy bọn họ ở chỉ huy hỗ trợ. Thức mau, vương quản sự mang đến hai chiếc xe bò, tam giá xe đẩy tay đều chứa đầy. Các ngươi bên này lại đây hai người cùng ta cùng nhau đi, đi tính tiền đi. Vương quản sự chiều Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi xoay người, nhìn nhìn, vẫn là Mễ Trường Thủy trước mở miệng, khiến cho đại ca ngươi, nhị ca bồi ngươi đi thôi. Nghe xong Mễ Trường Thủy nói, Mễ Lan Nhi quay đầu nhìn về phía vương quản sự đồng ý. Đi theo vương quản sự cùng nhau tới có 20 tới cá nhân, vì chính là phòng ngừa có người ra tới cướp bóc. Đoàn người oanh oanh liệt liệt mà chiều trấn trên đi, trong thôn ở vương quản sự bọn họ lôi kéo xe tới thời điểm liền vây quanh không ít người lại đây. Nhưng mà chờ tới bây giờ xe đi rồi, trong thôn nhân tài dám ra tiếng. Nhị thủy, ngươi này khuê nữ ghê gớm a, có thể trồng ra đồ ăn không nói, còn có thể đáp thượng trấn trên tiểu lầu quản sự. Chính là, nhị thủy, các ngươi loại nhiều như vậy đồ ăn, cũng không thể tất cả đều mua đi. Đại gia quê nhà hương thân, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, mắt thấy chúng ta mọi người đều muốn chết đói, ngươi xem có phải hay không cùng ngươi khuê nữ thương lượng một chút cho chúng ta gọi món ăn ăn. Thấy có người đem đề tài dẫn tới chính mình muốn, những người khác mượn cơ hội này cũng sôi nổi mở miệng tạo áp lực. Chính là, người không thể vong ân phụ nghĩa đúng không? Đại nữ đều là chúng ta này đó tả hữu hàng xóm nhìn lớn lên. Nàng cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn chúng ta đói chết đúng không? Thôn trưởng ở thời điểm này cũng tới, nhìn đến đại khối đất trống thượng chỉ có trong thôn người, thổ địa thượng lưu có cất châu còn có bánh xe nghiền qua xe ngân. Vội văng nói, đại nữ này liền làm sở hữu đồ ăn đều lôi đi. Đúng vậy, thôn trưởng, ngươi là không biết, một chút không lưu, tất cả đều lôi đi, thật là một chút không có nhớ đến chúng ta này nhìn nàng lớn lên chú thím. Không được a nhị thủy, ngươi xem hiện tại như vậy khó, đại nữ đã có biện pháp. Có phải hay không cũng muốn nghị trong thôn điểm, ít nhất làm đại gia hảo quá điểm không phải. Ngươi xem chờ nàng trở lại có phải hay không khuyên nhủ nàng. Thôn trưởng thấy Mễ Trường Thủy muốn nói lại thôi, giống như muốn há mồm chống đẩy, lập tức liền nói, đừng nói ngươi khó xử, ngươi là đường cha, ngươi mở miệng so với chúng ta nơi này bất luận kẻ nào mở miệng đều hữu dụng, việc này liền giao cho ngươi. Đúng đúng, việc này liền giao cho, nhị thủy, chúng ta tốt xấu là cùng nhau lớn lên. Ngươi cái này đương thúc thúc tổng không thể nhìn ta hài tử đói chết đầu đường không phải. Chính là, việc này thượng điểm tâm A, cũng không thể làm ngoại thôn người chê cười. Thôn trưởng vừa đi, những người này lập tức phần phật mà cũng đi theo đi rồi, sợ Mễ Trường Thủy nói ra cự tuyệt nói. Nói thật ra, nguyên bản bọn họ cũng không dám nói muốn Mễ Lan Nhi cấp đồ ăn, nghĩ nếu Mễ gia muốn mướn người vậy mưu cầu một cái sống làm, ai biết có người như vậy ra mặt giày sách ra tới, bọn họ liền cũng đi theo thuận lửa hạ sơn núi. Huống chi? Ngay cả sau lại thôn trưởng cũng tán đồng, bọn họ nếu là lại không đi theo chiếm tiện nghi kia mới kêu ngốc đâu. Bởi vì có người cùng nhau hống, vây xem người tự giác giải quyết dứt khoát, một chút không có nghe Mễ Trường Thủy nói chuyện, chính mình hạ quyết định liền đi rồi. Mễ Trường Thủy chờ đến người đều đi rồi còn không hiểu ra sao, chờ ở chậm rãi phản ứng lại đây, mặt liền hắc đến giống đáy nổi giống nhau. Có như vậy nhiều người hộ tống, Mễ Lan Nhi một hàng thuận lợi tới rồi chấn trên, đối với bên đường càng ngày càng nghiêm trọng tình huống. Mễ Lan Nhi xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Tới rồi tiểu lầu cửa sau, Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc nhìn bọn họ qua sưng, Mễ Lan Nhi đi theo vương quản sự đi gặp Tiết Cẩm Niên. Chủ nhân liền ở bên trong. Vương quản sự lanh Mễ Lan Nhi tới rồi phía trước kia gian sương phòng. Mễ Lan Nhi giơ tay liền phải đẩy mạnh đi, vương quản sự lại gọi lại nàng, bên trong còn tới khách nhân, ngươi nói chuyện cũng không nên lại giống như đối chủ nhân như vậy không khách khí, chủ nhân không có so đo ngươi làm cản, đó là chủ nhân tính tình khoan dung. Đổi lại người khác. Tóm lại, không cần ném chủ nhân mặt. Phần 85. Vương quản sự lời nói không có nói hoàn chỉnh, nhưng là cảnh cáo ý vị rất nặng. Mễ Lan Nhi từ trước đến nay vẫn thường dùng ánh mắt nhìn chằm chằm người chết, lúc này cũng chỉ là yên lặng nhìn vương quản sự, hai người nhìn nhau mười tới tức, Mễ Lan Nhi mới gật gật đầu, đã biết, lại nhắc mãi liền càng già rồi. Vương quản sự chịu chịu khoe miệng, nhịn nhẫn mới không phát giận, lại chưa thấy qua giống nàng như vậy hôn không tiếc nữ tác nhân ra. Mễ Lan Nhi đẩy cửa đi vào, gian ngoài không có người, nhưng là nghe được buồng trong tiếng cười nói. Mễ Lan Nhi đứng trong chốc lát, lại nhìn nhìn tự thân, dường như không có gì làm cho người xem ở trong mắt, một thân xám xịt xiêm y đi hề, phụ nhân trang điểm đơn giản kéo một cái búi tóc, đôi tay có chút thô ráp, làn da cũng có chút vàng như nến, dáng người bởi vì một thân to rộng màu đỏ hoa áo khoác có vẻ mập mạp. Hảo, này phiên đi vào thế tất có thể làm Tiết Cẩm Niên bị cười nhạo, Mễ Lan Nhi cũng thực bất đắc dĩ. Mễ Lan Nhi vô vô một thân hôi, mới đi vào. Nàng vừa vào cửa, trong phòng đối diện môn người lập tức há hốc mồm, còn đang nói chuyện người thấy trong phòng lập tức yên tĩnh, theo bọn họ tầm mắt nhìn lại đây, cũng ách thanh âm, ngây ngốc mắt, duy nhất bất đồng chính là Tiết Cẩm Niên, hắn chỉ có những mày, lại rõ ràng không phải Trinh Lăng. Không trách bọn họ như thế phản ứng, Mễ Lan Nhi này thân thôn phụ trang điểm thật sự theo chân bọn họ thân phận không hợp nhau, chính là bọn họ trong nhà nha hoàn, không, ba tử đều so này hảo. Chương 135 mở rộng nghiệp vụ. Thấy bọn họ đã lâu không có ra tiếng, Mễ Lan Nhi khụ hai hạ. Người trong nhà đều lấy lại tinh thần, sắc mặt lại rất khó coi, đây là từ đâu ra thôn phụ, thế nhưng chạy đến nơi đây tới, có phải hay không không trường đôi mắt. Nơi này là ngươi có thể tới sao? Hơn nữa trên người như vậy xú, dám hoảng đến Tiết thiếu trước mặt tới. Nói, đứng lên dối đầu chiều ngoài phòng hô, người tới nột, đem này vô chi thôn phụ đuổi ra đi. Một người nói như vậy, những người khác cũng không sai biệt lắm phản ứng, thậm chí có người đã dùng khăn che lại cái mũi, giống như Mễ Lan Nhi trên người có cổ phân vị dường như. Mễ Lan Nhi đen mặt, nhưng lại không tự giác ngửi ngửi, nàng không ngửi được có mùi vị gì đó a. Mễ Lan Nhi bị bọn họ phản ứng làm cho ra thần, lại lấy lại tinh thần, liền thấy phòng trong trừ bỏ Tiết Cẩm Niên, một đám đều bắt đầu đứng ngồi không yên, ở ghế trên xoắn đến xoắn đi, đại khái là cố kỵ Tiết Cẩm Niên còn ngồi ở tại chỗ, không hiếu động. Gấp cái gì? Người này là ta kêu tới. Tiết Cẩm Niên nhíu mày nói, sắc mặt không quá đẹp, cũng không biết là đối Mễ Lan Nhi vẫn là đối trong phòng những người khác. Bất quá hắn lời này vừa ra, những người khác lập tức an tĩnh lại không nói, càng là trừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn phía hắn. Một đám trong lòng nghĩ Tiết thiếu như thế nào sẽ cùng người như vậy nhận thức. Tiếp theo lại bắt đầu đánh giá Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi đỉnh một chúng công tử ca ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên tiến lên, Tiết Cẩm Niên nhìn nàng thần thái, thật sâu hoài nghi nàng có phải hay không cố ý xuyên như vậy tới, cố ý tới ngại chính mình mắt. Phía trước tuy rằng cũng ăn mặc dáng vẻ quê mùa, nhưng là không có hiện tại như vậy không sóng a. Giống từ xóm nghèo ra tới dường như. Mà Mễ Lan Nhi sẽ như bây giờ mặt sáng mày cho, là trước khi đến đây vẫn luôn ở ngoài ruộng làm việc, làm xong sống liền trực tiếp lại đây, nơi nào tới kịp thu thập. Mễ Lan Nhi hồn không thèm để ý mà tiếp tục hướng trong đi. Bởi vì Tiết Cẩm Niên mở miệng, những người khác đành phải cố nén không khỏe nhìn Mễ Lan Nhi chiều bọn họ đi tới. Tiết thiếu, Vương Thúc nói ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Bên ngoài còn ở thượng hóa đâu? Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ. Rốt cuộc vẫn là phải cho Tiết Cẩm Niên lưu vài phần mặt mũi, Vương quản sự nói đúng, lén có thể đối Tiết Cẩm Niên vô lễ, hắn người này không phải cái ái so đo. Nhưng là ở người khác trước mặt, quá lạc này đại thiếu ra mặt mũi, sợ là muốn bực. Mà lấy nàng hiện tại thực lực, còn xa xa vô pháp chống cự những người này lửa giận. Đồ ăn đều cùng nhau vận lại đây. Tiết Cẩm Niên bị Mễ Lan Nhi nói hấp dẫn, ngồi dậy hỏi. Mễ Lan Nhi gật đầu, đúng vậy. Thấy hắn ở trầm tư, Mễ Lan Nhi liền lẳng lặng chờ đợi. Tùy ý người đánh giá. Chạm đến chân có điểm toan, chính mình kéo trương ghế dựa lại đây ngồi. Tiết thiếu, các ngươi bên này khách nhân tới một ly trà thủy chiêu đãi đều không có sao. Mễ Lan Nhi khẩu có điểm khác, nhìn quanh một vòng đều không có nhìn đến ấm trà linh tinh. Tiết Cẩm Niên nhìn nàng một cái, môi mỏng khẽ mở, thượng trà. Thực mau từ ngoài phòng liền vào được một cái tiểu nhị, dẫn theo ấm trà, cấp Mễ Lan Nhi thượng trà. Tiết thiếu, ngươi tìm ta tới đến tuột cùng là đang làm gì? Mễ Lan Nhi buông chén trà, nhìn về phía Tiết Cẩm Niên. Tiết Cẩm Niên không có hồi nàng lời nói, đôi mắt nhìn về phía những người khác, các ngươi trước đi ra ngoài. Mấy người chính nhìn Mễ Lan Nhi chê cười, bị Tiết Cẩm Niên gọi tới, lại lượng ở một bên, ai ngờ đột nhiên điểm đến bọn họ danh. Đều là sửng sốt, thực mau sắc mặt không tốt lắm, cũng có một bộ phận là rất tò mò, nhưng Tiết Cẩm Niên rõ ràng là không cho bọn họ nghe ý tứ, ngại với Tiết Cẩm Niên thân phận địa vị so với bọn hắn cao, đành phải đi ra ngoài. Chờ đến người đều đi ra ngoài, Tiết Cẩm Niên lười biếng mà ngã vào sụp thượng, ánh mắt tinh chuẩn mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, nhẹ nhàng mà nói, ta nghe nói ngươi làm cái đất trồng rau. Mễ Lan Nhi bừng tỉnh, Nga, ngươi nói chính là cái này à, ngươi yêu cầu như vậy nhiều đồ ăn, tự nhiên là muốn mua đất tới trồng rau à, bằng không loại đến ngày tháng năm nào a? Có hay không hứng thú lại hứng lấy mấy cái nhiệm vụ a? Ngươi hẳn là biết đến, này khô hạn nạn đói ảnh hưởng xa không ngừng các ngươi này thôn nhỏ chấn nhỏ. Tiết Cẩm Niên nói xong, lẳng lặng mà nhìn Mễ Lan Nhi phản ứng. Kia Tiết thiếu hảo phóng từ bi một chút, cho ta nói một chút. Mễ Lan Nhi đậu thú địa đạo. Tiết Cẩm Niên vừa nghe, lập tức nhạc ga mà nở nụ cười, lại nhìn đến Mễ Lan Nhi trong mắt thú vị, ý cười hơi đốn, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này cũng đều không hiểu đến lịnh hót hai chữ viết như thế nào. Hành, kia bổn thiếu liền đại phát từ bi cho ngươi nói một chút. Tiết Cẩm Niên sau khi cười xong, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, như cũng một bộ lười nhác bộ dáng. Hơn nữa ngươi này 1000 cân đồ ăn, chúng ta đều là muốn vận đến chúng ta các tiểu lầu đi, hiện tại chúng ta đồ ăn tạm thời là đủ, nhưng là muốn duy trì 1 tháng một chuyến lại hiển nhiên là khó, không ngừng chúng ta tiểu lầu, hiện tại rất nhiều địa phương đều không có đồ ăn ăn. Lúc trước ta khai tiểu lầu đều là lấy nơi này vì trung tâm, cho nên nếu là từ nơi này vận đi ra ngoài nói là nhanh chóng nhất nhất phương tiện, cũng để tránh thời gian quá dài, lá cải sẽ lặn rớt. Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng là muốn đưa đồ ăn quá khứ, nhiều đưa một ít thiếu đưa một ít đều là giống nhau, nếu là có thể nhiều đưa một ít kia không phải càng tốt. Tiết Cẩm Niên giải thích, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, mang theo dò hỏi ý vị. Mễ Lan Nhi nghe được Tiết Cẩm Niên lời này, đã minh bạch hắn ý tứ, lại trầm trụ khí. Tiết Cẩm Niên xem nàng không nói lời nào, ánh mắt nhìn Mễ Lan Nhi, lại không biết suy nghĩ cái gì, nhìn như là ở như đi vào coi thần tiên vũ trụ. Qua thật lâu sau, Mễ Lan Nhi mới mở miệng, vậy ngươi ý tưởng đâu? Ý của ngươi là? Tiết Cẩm Niên thấy Mễ Lan Nhi cảm thấy hứng thú, khỏe miệng hơi trọn, một lộc cục từ sụp ngồi lên, ngươi dùng một lần có thể cung nhiều ít đồ ăn. Trước mắt tới nói 1000 cân là nhiều nhất. Mễ Lan Nhi đúng sự thật nói, có đôi khi ăn uống quá lớn, ăn không vô còn ngạnh tắc càng khả năng có sát tử. Tiết Cẩm Niên không có thất vọng, tiếp tục hỏi, theo ta được biết, các ngươi kia vườn rau mới xử lý lên đi, nếu là mở rộng quy mô đâu. Mễ Lan Nhi nghe thế cười, là có thể, nhưng là Tiết Thiếu cũng muốn tưởng một chút, này tiền của Phi Nghĩa cũng chỉ là thừa dịp hiện tại thiên thai kiếm một bút cũng liền không sai biệt lắm, kiếm quá nhiều sớm hay muộn sẽ bị ông trời thu hồi đi. Tiết Cẩm Niên không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thế nhưng sẽ không thượng câu, không có một tia chuẩn dạng, đúng là lúc này có thể lấy ra đồ ăn tới là có thể phát một bút, nhưng là ngươi muốn loại nhiều đồ ăn, đưa vào thổ địa, nhân lực, vật lực này đó cũng tương ứng mà muốn gia tăng. Bộ dáng này, đồ ăn là trồng ra, trong thời gian ngắn là có thể phát một bút, nhưng kế tiếp đâu? Chờ đến thiên thai qua đi, đồ ăn mọi người đều có thể loại, bọn họ nhiều đồ ăn liền mua không đi. Vốn tưởng rằng Mễ Lan Nhi loại này thôn phụ lý nên là ánh mắt thiện cận, một cái có thể kiếm tiền cơ hội bại ở nàng trước mặt sao có thể sẽ làm nó sinh sôi chạy đi. Không nghĩ vẫn là bị nàng đã nhìn ra, bất quá lần này Tiết Cẩm Niên thật không có tức giận. Lời nói là như thế này nói, nhưng là ngươi xác định thật muốn làm cơ hội này ở ngươi trước mặt bạch bạch chạy đi. Tiết Cẩm Niên đã một lần nữa đảo hồi sụp thượng, nhàn nhàn mà ngó Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái. Vấn đề này trước làm ta hảo hảo ngẫm lại. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt địa đạo. Không thành vấn đề, ngươi hảo hảo suy xét đi, ta chờ nổi, bất quá thời gian chờ không nổi, đến lúc đó nếu là thiên thai đi qua, lại tưởng vất cũng là không vất được. Tiết Cẩm Niên nhắc nhở nói, không có xem Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Mễ Lan Nhi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, ở đóng cửa lại thời điểm, mới giống như nghe thấy được một cổ mùi hương, ngõ phòng trong giống nhau, hẳn là điểm hương. Mễ Lan Nhi đi xuống lầu, đến hậu viện đi, Mễ Gia Khang, Mễ Gia Phúc còn có Vương quản sự đều ở. Đại níu, ngươi xuống dưới. Không có việc gì đi. Mễ Gia Phúc đánh giá Mễ Lan Nhi một phen, quan tâm hỏi. Vương quản sự tựa hồ đối hắn lời này rất bất mãn, liếc mắt nhìn hắn. Không có việc gì. Mễ Lan Nhi đi qua, xương đến thế nào? Mau hảo, còn có mấy túi. Mễ Gia Khang trả lời nói. Trong viện bày một cái bàn, hai cái ghế dựa, một chương Mễ Gia Phúc ngồi, một chương là Phiêu Hương Lâu người, hai người ở nhớ kỹ trướng. Mỗi một túi trọng lượng đều bất đồng. Còn có đồ ăn chủng loại bất đồng, giá cả cũng bất đồng. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Lan Nhi chào hỏi liền tiếp tục chuyên tâm mà nhớ kỹ số. Đây cũng là Mễ trưởng Thủy kiến nghị Mễ Gia Phúc cùng nhau tới nguyên nhân. Rốt cuộc Mễ Gia Phúc phía trước là đã làm phòng thu chi. Ngồi ở Mễ Gia Phúc đối diện Phiêu Hương Lâu phòng thu chi Trần Thành, cũng là trước vài lần cấp Mễ Lan Nhi bọn họ tính tiền kia lão tiên sinh. Chỉ huy người dọn hóa sau bếp tiểu quản sự lúc này thỉnh thoảng lấy đôi mắt đi nhìn lén Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang, thật là thiên giết. Ai biết người này sẽ là cái nữ, hơn nữa rõ ràng lần trước chọc Vương quản sự không cao hứng bị đuổi ra đi, kết quả hiện tại đã trở lại không nói, nghe nói lại đi gặp chủ nhân. Tiểu quản sự đi tới thần, đột nhiên bị gõ một chút, nộ mục quay đầu lại, thấy là Vương quản sự lập tức héo. Con ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Đi phòng bếp đem đồ ăn trang hảo, bao tải lấy ra tới còn cho bọn hắn. Vương quản sự mắng, một đám, đều là không thể làm người bất lo. Tiểu quản sự tuy rằng nội tâm có chút ủy khuất, nhưng là cũng không dám biểu lộ ra tới, hẳn là lúc sau chạy nhanh đi làm việc. Sở hữu đồ ăn đều qua sưng, đối diện số, vương quản sự cho Mễ Gia Phúc còn có lao trướng phòng Trần Thanh một người một cái bàn tính, hai người đồng thời tính lên. Hai bên kém không lớn, Mễ Gia Phúc bên này tính sai rồi mấy cái số, nhưng kém không lớn. Đây là hai người trải qua một phen thảo luận đến ra kết luận, Mễ Gia Phúc có điểm hổ thẹn. Trần Thanh vô vô bở vai của hắn, tiểu tử thực không tồi, lão nhân cũng là làm vài thập niên phòng thu chi mới mải rũa đến nước này. Mễ Gia Phúc bị hắn một an ủi, trong lòng nan kham dễ chịu một chút. Hơn nữa Mễ Lan Nhi cũng không có trách cứ hắn ý tứ, huynh muội ba người liền đi theo vương quản sự cùng lao trướng phòng đi tính tiền. Bởi vì nói qua dưa loại cùng cành lá loại đồ ăn đều phải, chỉ cần có là được, cho nên Mễ Lan Nhi liền không có quá chú trọng muốn nhiều loại những cái đó. Kết quả dưa loại có gần 652 cân, cành lá loại đồ ăn có 368 cân. Ký kết công văn cành lá loại đồ ăn 1 cân 800 văn, dưa loại 1-2, cho nên tổng cộng là 946-2-400 văn tiền. Trải qua vương quản sự đồng ý, vốn là phải cho cái số nguyên 947-2, bị Mễ Lan Nhi cự tuyệt. Lao trướng phòng vừa nhớ tới Mễ Lan Nhi kia ghét bỏ ánh mắt liền cảm thấy buồn cười. Huynh muội mấy cái trở về thời điểm, vương quản sự mở miệng nói, nếu là bình thường nói, các ngươi ba cái cùng nhau trở về cũng rất an toàn, bất quá hôm nay lại đây thời điểm có thể thực quanh động, hiện tại các ngươi trở về nói khẳng định cũng thực đáng chú ý, muốn hay không ta làm vài người hộ tống các ngươi trở về. Vương quản sự nói đối Mễ Lan Nhi bọn họ tới nói quả thực là mưa đúng lúc, liền chạy nhanh gật đầu. Hộ tống Mễ Lan Nhi trở về hai người là lần đầu tiên tới cửa kéo đồ ăn Thẩm Đại Thẩm Nhị, Mễ Lan Nhi mấy người không có trực tiếp về nhà, trước quẹo vào đi mua một ít đồ vật, đoàn người mới hướng trong nhà đi. Thẩm Đại Thẩm Nhị là khua xe bò đưa bọn họ trở về, cho nên trở về trên đường đảo cũng rất nhanh. Mễ Lan Nhi huynh muội tam an toàn về đến nhà, ở Thẩm Đại Thẩm Nhị vội vàng xe phải đi thời điểm gọi lại bọn họ. Mễ Lan Nhi vội vàng vào nhà một chuyến, trở ra mang theo hai rổ đồ ăn, đưa cho bọn họ, vất vả các ngươi đi một chuyến. Phần 86. Hai anh em thấy thế đều có điểm vô thố, này, này không thể thu, chúng ta cũng là bị vương quản sự sai xử lại đây. Nói liền phải chống đẩy lên, bị Mễ Lan Nhi ấn xuống rổ, nhận lấy đi, đổi lại người khác không chừng còn không vui tới đâu. Hơn nữa về sau nói không chừng còn muốn phiền toái các ngươi đâu. Lại nói này đồ ăn cũng là chính chúng ta loại, phí tổn không cao. Mễ Lan Nhi thái độ cường ngạnh, Thẩm Đại Thẩm Nhị liền nhận lấy. Mang theo hai rổ đồ ăn trở về, hai anh em biểu tình cũng có chút kích động, phải biết rằng bọn họ tuy rằng có sống làm, nhưng là cái nào không tỉnh điểm, chính là trong nhà có chút tiền, cũng nhiều là ăn gạo lứt, cám. Đưa con người toàn vẹn, Mễ Lan Nhi xoay người chuẩn bị đi vào, khỏe mắt dư quang thấy được cùng bài chỉ cách mấy hộ nhà vương gia. Nghĩ nghĩ, đã qua đi mấy ngày rồi, cũng không biết kia hải tử thế nào. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi bước chân đã hướng tới bên kia đi. Mễ Lan Nhi đứng ở vương gia trước cửa thời điểm, nghe bên trong im ắng, trong lòng hơi hơi nhắc tới, nghĩ chính mình có phải hay không không nên lại đây, rốt cuộc loại này nếu là nhiễm, ở cổ đại vốn dĩ liền khó chữa khỏi, trị liệu kỹ thuật lạc hậu, đến cái tiểu bệnh tiểu đau đều có thể dễ dàng chết đi, huống chi là loại này. Vừa đến cái này địa phương thời điểm nàng sắc thật thà chết cũng không muốn tại đây loại gian khổ trong hoàn cảnh dãy rua, nhưng là hiện tại nàng tâm thái đã hoàn toàn bất đồng. Nói đến cùng nàng cũng chỉ là cái tham sống sợ chết người. Nhưng mà Mễ Lan Nhi hối hận cũng vô dụng, môn đã khai. Là ngươi. Lâm Thị nhìn đến Mễ Lan Nhi biểu tình sáng ngời, vội vàng tránh ra, mau tiến vào, ta vốn dĩ nghĩ đến nhà ngươi đi tìm ngươi. Nhìn Lâm Thị biểu tình nhẹ nhàng, Mễ Lan Nhi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì? Hải tử thế nào? Mễ Lan Nhi quan tâm hỏi. Mễ Lan Nhi sợ chết là không sai. Nhưng đều không phải là nàng là có thể đủ mắt thấy có cơ hội cứu sống kia hài tử, lại không điểm viện trợ cũng không cho. Hảo rất nhiều, ta dựa theo ngươi nói, cho hắn ngao đại hoàng thủy, ăn liền kéo, nhưng là kéo qua lúc sau liền tốt hơn nhiều rồi, một lần so một lần hảo, hiện tại có tinh thần đầu nhiều. Lâm Thị mắt rưng rưng, kích động mà nói. Mễ Lan Nhi chỉ kia hài tử phòng, mang ta qua đi xem một chút đi. Lâm Thị gật gật đầu, xoa xoa nước mắt. Đi vào thời điểm. Phòng trong vẫn là cùng phía trước giống nhau tối tăm, nhưng là phía trước nằm ở trên giường sinh tử không biết tiểu hài tử lúc này có chút sinh long hoạt hổ mà cùng hắn ca ca chơi ở cùng nhau. Nghe được cửa thanh âm truyền đến thời điểm, hai người sôi nổi đem đầu chuyển qua tới. Thấy là Mễ Lan Nhi, biểu tình đều có điểm phong bị. Gia Nhi, Mẫn Nhi, đây là mẹ cô, ít nhiều nàng, Mẫn Nhi bệnh mới tốt, mau cảm ơn mẹ cô. Mễ Lan Nhi nghe Lâm Thị nói, khoe miệng chịu chịu, nàng mới đại bọn họ vài tuổi a. Trong lòng phun tảo, Mễ Lan Nhi đảo cũng không có nói thẳng ra tới. Chỉ là vẫn là mở miệng nói, nhìn tinh thần đầu là không tồi, nhưng là vẫn là phải đề phòng một chút, ngươi đi xem trên núi có hay không ngải thảo. Đem đệm chăn quần áo đều rửa sạch một lần, lại dùng ngải thảo hân hân. Lâm Thị trên mặt có điểm khó xử, cười khổ nói, hiện tại lúc này nơi nào có như vậy nhiều thủy có thể rửa sạch ra. Mễ Lan Nhi sửng sốt, cũng là, đại khái toàn bộ thôn hiện tại liền thừa nhà nàng có điểm thủy đi, uống là không thành vấn đề, nhưng là muốn đại thanh tẩy đồng dạng cũng khó. Vậy dùng ngải thảo hân hân, nhưng là ngươi cùng trong nhà hai cái lão nhân già, các ngươi không sinh quá loại này bệnh vẫn là thiếu tiến nơi này hảo, hai đứa nhỏ đảo không sợ. Mễ Lan Nhi như thế nói. Lâm Thị lý giải gật gật đầu, Mễ Lan Nhi đối Lâm Thị thực vừa lòng, sẽ không quá nhiều hỏi, nàng cũng miễn một phen giải thích. Hành, không có việc gì liền hảo, ta còn có việc, liền đi trước. Mễ Lan Nhi đi ra, thấy Lâm Thị cha mẹ chồng từ trong phòng ra tới, chào hỏi, liền theo chân bọn họ cáo biệt. Lâm Thị thấy vậy, vội vàng nói, chờ hạ, ngươi đừng vội đi. Lâm Thị kéo lại Mễ Lan Nhi, đãi nàng đứng lại, Lâm Thị lại xoay người hướng phòng bếp chạy tới. Không bao lâu, thiện tay nắm không biết thứ gì ra tới. Mễ Lan Nhi bị mạnh mẽ kéo qua tay, không biết bị tắc thứ gì. Nhà của chúng ta hiện tại cũng không có gì thứ tốt, điểm này lạp xưởng vẫn là chúng ta tiết kiệm được tới. Đại muội tử liền nhận lấy đi, ngươi cứu nhưng không ngừng Mẫn Nhi một cái mệnh, còn có chúng ta cả nhà mệnh. Lâm Thị ánh mắt kiên định địa đạo. Mễ Lan Nhi nhìn xem nàng, lại nhìn xem hai cái lao nhân, chỉ thấy bọn họ cũng là giống nhau thần sắc. Hai tử, nhận lấy đi, đây là chúng ta một chút tâm ý. Mễ Lan Nhi chối từ bất quá, nhận lấy, xoay người đi ra ngoài, Lâm Thị cũng bồi nàng đi ra ngoài. Ở Mễ Lan Nhi lúc gần đi, bước chân một đốn, do dự một chút, mới nghiêng đầu đối Lâm Thị nói, ngươi hẳn là nghe nói nhà của chúng ta làm cái vườn rau mướn nhân chủng đồ ăn, ngươi nếu là nguyện ý nói liền tới thử xem. Mễ Lan Nhi lời này làm Lâm Thị có điểm ngốc lăng, nhưng nàng cũng không có ở lâu, liền đi rồi. Chờ Lâm Thị lấy lại tinh thần, Mễ Lan Nhi đã đi ra có một khoảng cách, muốn hỏi nói cũng vô pháp hỏi. Nguyên tưởng rằng Mễ Lan Nhi ra chính là có mướn người cũng sẽ không có bọn họ phân, nhà mình thân thích còn thiếu sao. Bất quá Mễ Lan Nhi xác thật nhà mình thân thích ngược lại mướn thiếu, liền tính là thân thích, cũng đều là mướn huyết thống quan hệ tương đối nông cạn. Nay không, Mễ Lan Nhi mới vừa về đến nhà vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát lại đến ngoài ruộng đi, liền lại có người tới gõ cửa. Đại nữ Mễ Gia Tùng sắc mặt khó xử thả cứng đờ mà nhìn Mễ Lan Nhi. Thứ ca. Mễ Lan Nhi sớm đã quên trước hai ngày Mễ Gia Tùng lại đây đi tìm nàng lời nói, cho nên lúc này nhìn đến hắn có điểm kinh ngạc. Xem Mễ Lan Nhi sắc mặt, Mễ Gia Tùng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đại nữ, ngươi hiện tại có rảnh sao? Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Mễ Lan Nhi đổ ở cửa, liền làm Mễ Gia Tùng đi vào ý tứ đều không có, Mễ Gia Tùng cũng đã nhận ra, có điểm xấu hổ. Là cái dạng này. Trước hai ngày ta không phải cùng ngươi để qua làm có rảnh đến nhà ta tới một chuyến sao. Cha ta muốn tìm ngươi thương lượng điểm sự. Muốn nói lần trước tới thời điểm Mễ Gia Tùng còn không quá minh bạch Mễ trưởng sinh ý tứ, như vậy trải qua hai ngày chờ đợi cùng nhẫn lại, lúc này Mễ Gia nhà cũ bên kia cũng sớm nên đã biết. Mễ Lan Nhi thô sơ giản lược tưởng tượng, cũng minh bạch, hành. Mễ Lan Nhi quay đầu đối trong viện ba cái tiểu hài tử nói, các ngươi ở nhà chơi liền hảo A, không cần chạy loạn biết không. Chờ ta trở lại cho các ngươi làm tốt ăn. Ba cái tiểu hài tử ai chơi theo ý người nấy, lúc này lại đồng thời quay đầu, gật đầu. Mễ Gia Tùng nhìn có điểm hiếm lạ, nhà bọn họ tiểu hài tử cả ngày làm ầm ĩ, nhưng không có như vậy ngoan thời điểm. Đi thôi. Bị Mễ Lan Nhi thanh âm gọi hoàn hồn, Mễ Gia Tùng liền mang theo Mễ Lan Nhi qua đi. Mễ Lan Nhi đây là lần đầu tiên đến nhà cũ tới, chính là nguyên chủ, từ gả cho người lúc sau cũng không có đến quá Mễ Gia nhà cũ. Vừa vào cửa, trong viện có mấy cái tiểu hài tử trên mặt đất chơi, cả người dơ hề hề. Mễ Lan Nhi nhìn cảm thấy kỳ quái, nhà mình cũng chơi hạt cát ta, như thế nào không có như vậy thảo người ngại. Không nghĩ nhiều, Mễ Lan Nhi ở Mễ Gia Tùng dẫn dắt hạ xuyên qua sân, vào nhà chính. Tiến nhà chính, Mễ Lan Nhi liền thấy được Mễ Gia đại bá, thượng vị ngồi một cái sắc mặt âm trầm lão nhân, lộ ra tới ra đều là nhăn rung gió, gục xuống một khuôn mặt, nhìn càng là âm trầm. Mễ Lan Nhi trừ bỏ nàng ngãi ngãi, thật đúng là chưa sợ qua người nào. Bởi vậy hoàn toàn không có để ý. Đại bá. Mễ Lan Nhi trước cùng Mễ Gia đại bá chào hỏi. Cái này trung niên nam nhân tuy rằng tương đối ba phải, nhưng là so với mặt khác hai cái kỳ ba thân thích vẫn là tính không kỳ ba. Trước ngồi đi. Mễ trưởng sinh hô. Dĩ vãng Mễ trưởng sinh tuy nói đối Mễ Lan Nhi không có khắc khe, nhưng là đối một cái đầu óc có bệnh, ngây ngốc chất nữ cũng nhiều là làm lơ, chung không nghĩ tới ngốc bệnh có tốt một ngày, cũng không nghĩ tới quá đến quá ngốc bệnh người sẽ có xoay người so với bọn hắn bất luận cái gì một người muốn lợi hại một ngày. Nay phảng phất chính là trong một đêm liền phát sinh sự tình. Mễ Trường Sinh nhìn Mễ Lan Nhi trầm tĩnh lãnh nạo biểu tình, hơi hơi có điểm ra tiếng, bị một đạo thanh âm tạc tỉnh. Ngồi! Nàng con có mặt mũi ngồi. Mễ lao ra tử nổi giận gầm lên một tiếng, vô cái bàn, biểu tình kích động. Chương 136 nhu chế sơn dương ra. Thẳng đến lúc này, Mễ Lan Nhi trên mặt mới hiện ra cảm xúc. Nàng cười khẽ, chẳng lẽ ra ra mời ta tới là vì làm ta đứng. Mễ Gia Tùng đứng ở Mễ Trường Sinh bên cạnh nghe được nàng lời nói khỏe miệng chịu chịu. Hắn đi thời điểm rõ ràng nói chính là hắn cha làm nàng lại đây một chuyến, chưa nói thỉnh, cũng càng chưa nói đến lao ra tử một chữ. Mễ Gia Tùng liền Mễ Lan Nhi trợn tròn mắt nói dối năng lực hiển nhiên còn nhận thức không đủ, bằng không cũng sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Hôn trướng, ta một cái trưởng bối muốn ngươi một cái tiểu bối lại đây còn phải thỉnh sao? Mễ lao gia tử bị Mễ Lan Nhi dăm ba câu liền tức giận đến muốn thăng thiên. Không phải sao? Mễ Lan Nhi vẻ mặt vô tội, kia có thể là tứ ca nói sai rồi đi, ra ra đừng cùng hắn sinh khí, hiện tại ấm no khó khăn, tứ ca nói chuyện hưu khí vô lực, nghe lầm nói sai rồi cũng bình thường. Ngài bảo trọng hảo thân thể, đừng cùng hắn chấp nhận, nếu là tức điên thân thể, kia người khác muốn nói tứ ca bất hiếu. Mễ Lan Nhi lúc này xem như rõ ràng đây là một hồi hồng môn yến, vẫn là một hồi liền mặt mũi công phu đều không làm hồng môn yến. Mễ lao ra tử tức giận đến cả người run rẩy, hỗn trướng đồ vật, ngươi không cần nói gần nói xa, chúng ta lần này tìm ngươi tới chính là muốn cho ngươi cho chính mình người tìm sống làm. Bạch Nhạn Lang, dưỡng không thân, rõ ràng có sống không cho người trong nhà tìm, cố tình đi tìm cái gì người ngoài. Đối với Mễ Lan Nhi lại sai xử lại mắng, không cần người khác nhắc nhở, hắn tựa hồ cũng biết chính mình tuổi lớn, hướng tới Mễ Lan Nhi đã phát một hồi hỏa, tự cố ngồi xuống, hổn hển mà thở phi phò, nỗ lực bình ổn, đôi mắt lại sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, tựa hồ nhìn không phải chính mình thân cháu gái, mà là cái gì kẻ thù dường như. Mễ Lan Nhi khỏe miệng trào phúng mà nhếch lên, tự cố ngồi ở ghế trên, nhếch lên chân bắt chéo, như thế nào thoải mái như thế nào ngồi. An bài sống. Mễ Lan Nhi ngó hắn liếc mắt một cái, tầm mắt chuyển hướng Mễ Trường Sinh, là đại bá yêu cầu ta an bài sống làm sao. Mễ Trường Sinh có điểm xấu hổ, hắn ra mặt không giống Mễ Dung như vậy hậu, nhưng là nhìn đến chất nữ mang theo nhị đệ một nhà phát tài, tự nhiên cũng nổi lên tiểu tâm tư. Lúc này bị Mễ Lan Nhi như vậy vừa hỏi, tựa hồ sở hữu tâm tư đều bại lộ ở thái dương phía dưới, không chỗ che lấp, ấp úng mà nghĩ như thế nào bịa giải. Mễ lao ra tử lại quải trượng một chọc mặt đất, trừng lớn ao há mắt. Đại ca ngươi đều phải khảo tú tài, ngươi không biết xấu hổ làm ngươi đại bá đi cho ngươi làm việc sao? Mễ Lan Nhi nhìn rất giống từ ngầm bò ra tới ác quỷ giống nhau Mễ lao gia tử, không sợ gì cả mà hỏi ngược lại, kia ra ra cảm thấy ta nên làm như thế nào? Nhìn Mễ Lan Nhi như vậy nghe lời, Mễ lao gia tử nhưng tính bất giận, một bộ cao cao tại thượng, bố thí biểu tình nói, nghe nói nhà các ngươi bán rất nhiều đồ ăn, mấy trăm cân đúng không? Ngươi nhường cho ngươi đại bá tới quản lý đi, các ngươi toàn gia thất học, là quản không tốt. Một không cẩn thận bị người lừa, đến lúc đó mới là cái gì đều không có, còn không bằng giao cho ngươi đại bá, rốt cuộc là người một nhà, như thế nào cũng có thể cho các ngươi khẩu cơm ăn. Nghe Mễ lão gia tử vô sỉ nói, Mễ Lan Nhi thiếu chút nữa cười ra tiếng, gặp qua kỳ ba, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua có thể giống hắn bộ dáng này da mặt dày còn lời lẽ chính đáng. Còn có đâu? Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà lại hỏi, giống như không có một chút tính tình dường như. Mễ Gia Tùng đứng ở Mễ Trường Sinh bên cạnh. Phụ tử hai đều có điểm kinh ngạc, dễ nói chuyện như vậy. Nguyên bản Mễ Trường Sinh là không quá tán đồng Mễ lao gia tử cách làm, nếu là làm người trong thôn đã biết, còn không chọc đoạn bọn họ cuộc sống. Nhưng là thấy Mễ Lan Nhi như vậy, trong lòng chỗ sâu trong là cảm thấy Mễ Lan Nhi không thích hợp kiềm giữ lớn như vậy tài sản, nhị đệ trong nhà trừ bỏ một cái Mễ Gia Phúc, những người khác cũng không có cái biết chữ. Mà Mễ Gia Phúc lại không phải Mễ Gia hài tử, tuy rằng quan Mễ Gia họ, nhưng chung quy không có Mễ Gia huyết mạch. Mễ Trường Sinh thần sắc dần dần thay đổi, trở nên vui mừng. Mễ Gia Tùng nhận thấy được phụ thân thần sắc, lắc lắc đầu, lại vẫn là không nói gì. Mễ lão gia tử thấy Mễ Lan Nhi như vậy thức thời, trong lòng đắc ý, có lại nhiều điển thì thế nào? Loại được đồ ăn thì thế nào? Vẫn là về hắn quản. Ngươi tiểu cô trong nhà đầu nhật tử như vậy khổ sở, nếu nhà của chúng ta hiện tại có, rốt cuộc nàng là chúng ta nữ nhi, nàng hài tử chính là chúng ta Mễ Gia hài tử, là chúng ta Mễ Gia huyết mạch. Không thể làm cho bọn họ sống sờ sờ đói chết đi. Mễ lao gia tử nói liền không phải cùng Mễ Lan Nhi thương lượng, quay đầu đối Mễ Trường Sinh nói, Trường Sinh, đến lúc đó ngươi cho ngươi tiểu muội một nhà an bài cái khoan khoái điểm sống, bọn họ này trận bị tội, lập tức xuống đất khẳng định làm không tới. Phần 87. Mễ Lan Nhi cười như không cười mà nhìn về phía Mễ Trường Sinh, chỉ thấy hắn khó xử nói, cha, này không được đi. Nghe ngôn, Mễ Lan Nhi nhướng mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thực mau liền thu lên. Như thế nào liền không được? Mễ Lão gia tử không vui nói. Mễ Trường Sinh nếu có chuyện lạ mà nghiêm túc nói, hiện tại tình huống này, đại gia cũng đều là đói lại đây, nếu là liền tiểu muội bọn họ không làm việc, những người khác khẳng định cũng không phục a. Mễ Lan Nhi nghe, đột nhiên quay đầu, nhìn Mễ Trường Sinh, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, trong mắt ý cười càng sâu. Vậy đem người từ, lúc này tìm phân sống nhiều không dễ dàng, nếu như vậy không tiếc phúc liền nhường cho người khác tới làm. Mễ Lão gia tử thập phần hưởng thụ loại này nắm giữ người sinh tử quyền to khoái cảm, híp híp mắt, nỗ lực che lại trong mắt ý cười. Được rồi, liền như vậy định rồi đi. Mễ Lão gia tử ngó Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, liền phải đứng lên. Mễ Lan Nhi trước hắn một bước đứng lên, đôi tay đáp ở trên vai hắn, đi xuống đè xuống, ngài lao đừng vội đi, ngài nói cho hết lời, ta còn chưa nói xong đâu. Vừa dứt lời, đối diện nhà chính đại môn liền phanh mà một tiếng bị người đá văng. Đại níu. Mễ Trường Thủy xoài bước tiến vào. Vừa tiến đến đầu tiên là nhìn quét ở đây mấy người, các ngươi kêu đại níu lại đây làm gì? Nàng gả chồng nhiều năm như vậy không thấy các ngươi như vậy quan tâm nàng, như thế nào? Hiện tại nàng nhật tử hảo quá một chút liền quấn lên tới. Ta cái này làm cha đều ngượng ngùng, các ngươi nhưng thật ra thực không biết xấu hổ. Ngươi này bất hiếu tử nói cái gì? Mễ Lão gia tử trước hết giận dữ bùng nổ, nhất cử khởi quải trượng liền phải hướng Mễ Trường Thủy trên người ai. Mễ Trường Thủy không tránh không né, Mễ Trường Sinh liền đứng ở cách đó không xa, nhìn một màn này ánh mắt lóe lóe, không có động tác. Mắt thấy gậy gộc liền phải ai xuống dưới, Mễ Lan Nhi đôi mắt một lợi, u lánh mà nhìn Mễ Lão gia tử. Đột nhiên, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sôi nổi theo kia chỉ bắt lấy quải trượng tay nhìn về phía nó chủ nhân, Mễ Lão gia tử túm túm, vung tay, hôn trướng đồ vật, ngỗ nghịch bất hiếu bồi tiền hóa. Người ngươi nếu là dám đánh, đồng ruộng gì đó các ngươi cũng đừng muốn. Mễ Lan Nhi đôi mắt hắc liếc liếc mà nhìn chằm chằm Mễ Lão gia tử. Đồng ruộng? Cái gì đồng ruộng? Mễ Trường Thủy tránh thoát Mễ Lão gia tử quải trượng, lại bắt giữ tới rồi Mễ Lan Nhi lời nói chữ, đại nữ, ngươi đáp ứng bọn họ cái gì? Mễ Trường Thủy cau mày hỏi Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi thấy Mễ Trường Thủy không có việc gì, liền khôi phục phía trước kia phó không sao cả tư thái. Nghe được Mễ Trường Thủy hỏi chuyện, liền nói, chính là nhà của chúng ta kia 6 mẫu đất trồng rau à, ra ra cùng đại bá nói nhà của chúng ta người rốt đặc cắn mai, quản không được lớn như vậy mà, hẳn là giao cho biết chữ đại bá tới quản. Biết chữ đại bá, ngươi đại bá khi nào đọc qua thư? Ta như thế nào không biết? Mễ Trường Thủy bị khí cười, ngẩng đầu chất vấn mà nhìn về phía Mễ Trường Sinh. Không đợi Mễ Trường Sinh trả lời, Mễ Lan Nhi liền thế hắn giải vây nói, nga, đại bá không biết chữ à, không có việc gì à, hắn không còn có một cái phải làm tú tài nhi tử sao. Tú tài cha, thật tốt nghe tên tuổi, tổng so với chúng ta hữu dụng. Mễ Trường Thủy liên tục cười lạnh, à, cha cùng đại ca đánh thật là hảo bản tính, mà là đại nữ mua, đồ ăn là đại nữ loại, các ngươi từ đâu ra thể diện cùng nàng muốn. Nói xong, Mễ Trường Thủy xoay người muốn đi, Mễ Lão gia tử phẫn nộ quát, đứng lại. Ngươi nói mà là của nàng. Nàng một cái nữ tác nhân ra, không có trượng phu lại bị đuổi ra nhà chồng, nếu không phải các ngươi băng nàng, nàng có thể có tiền mua đất. Ngươi đừng tưởng rằng cha ngươi thật sự lão hồ đồ, hảo lừa gạt. Lão nhị, đừng cho là ta không biết, đây là ngươi đánh ngươi cái này bồi tiền hóa tên tuổi mua mà, còn không phải là không nghĩ phân ngươi huynh đệ một ly canh sao. Mễ Lão gia tử người lao bối đều đà, tâm nhãn lại giống củ sen khổng giống nhau nhiều. Mễ Trường Thủy nghe xong Mễ Lão gia tử nói, vẻ mặt không dám tin tưởng mà xoay người nhìn về phía hắn, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thân cha sẽ nghĩ như vậy chính mình, hắn huynh đệ không có nghi ngờ hắn, nhưng thật ra hắn thân cha trước mở miệng. Đầy mặt khiếp sợ chậm rãi lắng động lại xuống dưới, Mễ Trường Thủy vẻ mặt đạm mạc nói, đích xác thật không phải ta mua, là đại nữ chính mình ra tiền mua, không tin nói các ngươi có thể đi hỏi thôn trưởng. Còn có, đại nữ vừa mới lời nói đều là không tính toán gì hết, ta cái này thân cha cũng chưa nhúng tay chuyện của nàng, nếu là ai dám giơ tay ta liền chém đứt hai tay. Mễ Trường Thủy ánh mắt lánh lệ mà từ Mễ Lão gia tử cùng Mễ Trường Sinh trên mặt đảo qua.